Cháu, nha nha nha nha, không muốn, không nên dùng gian dâm cái từ này. Tốt, tốt xấu hổ, tứ cô là của ngươi, vẫn luôn là ngươi, ngươi, ngươi nghĩ như thế nào địt tứ cô, liền như thế nào địt. A a a a, của ta hảo hài tử, tứ cô bị ngươi địt thật sự rất hưng phấn, tốt kích thích. A a a a, nộn huyệt đều sướng chết rồi. Nga nga nga nga nga, cuối cùng có thể không hề cố kỵ cho ngươi địt ta. Tứ cô tốt thỏa mãn. Nga nga nga, a a a a, khoái chết. Vương Chí thích mắt đẹp tình dục như lửa, tâm như thủy triều tuôn, Vương Chí kia phong tao dâm loạn bộ dáng, lần thứ nhất hiện ra ở Vương Kiệt trước mặt, nhất là cùng Vương Chí kia đoan trang khí chất kết hợp, lập tức giống như chất xúc tác, làm Vương Kiệt tâm tình phấn chấn, kia hai chân ở giữa chính mình cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc còn cắm ở tứ cô tiểu nộn huyệt, tại tứ cô dâm đãng phía dưới thế nhưng hô một chút lại lần nữa lớn một vòng, lập tức chống đỡ tứ cô nộn huyệt vô cùng no đủ, làm Vương Chí kích thích nga một tiếng nũng nịu rên rỉ. Càng thêm xinh đẹp nhìn Vương Kiệt động tình bên trong, nộn huyệt càng thêm dùng sức bọc lấy cháu đại con cặc, hình như đang tại phát ra vô cùng vô tận hấp lực giống nhau, từng chút hút cháu đại con cặc, cái loại này cảm giác tuyệt vời, làm Vương Kiệt gầm nhẹ một tiếng. Đại con cặc đột nhiên chấn động, xì xì cắm vào tứ cô nộn huyệt, dâm thủy văng khắp nơi bên trong, Vương Kiệt quấn quýt si mê hô tứ cô, địt ngươi, địt nộn huyệt của ngươi, địt chết ngươi, nga nga nha. A a a a, địt a, địt tứ cô, hung hăng địt tứ cô. Tứ cô là của ngươi, vĩnh viễn đều là của ta nam nhân, nha nha nha nha, a a a, thích, quá thích, địt chết tứ cô rồi, cháu, làm Vương Chí bay đi, tứ cô rất muốn phi, a a a a, quá đẹp, làm tứ cô tiểu lão công địt chính là như vậy tuyệt vời, a a a. Hưng phấn dâm loạn giao hoan, làm hai người đều có một chút trầm mê, khuôn mặt đỏ mặt, hưởng thụ lẫn nhau gian dâm sung sướng, ôm, vuốt ve, cuối cùng, càng là đang động tình phía dưới, cho nhau hôn hít. Hai cái dâm nam loạn nữ trên mặt cũng lộ ra dục tiên dục tử biểu cảm. Vương Kiệt thưởng thức lấy tứ cô môi hồng, kích động trong lòng vô cùng, cảm nhận chính mình đại quy đầu đang tại tứ cô nộn huyệt thịt mềm ở giữa ma sát sở mang đến khoái ý. Si mê càng là lớn hơn nữa tốc độ cùng lực lượng tại tứ cô nộn huyệt trung chấn động không ngừng, Vương Chí kia hai chân ở giữa tiểu nộn huyệt trung kẹp hút cũng càng thêm nồng nặc. Nhất thời, khoái cảm càng thêm đặc hơn. A a a, a a a, thật là thoải mái, cháu, đúng. Chính là nơi này, đội lên tứ cô hoa tâm rồi, nha nha nha nha, dùng sức cắm vào nơi này, a a a, quá sâu, đẹp quá diệu, nha, thật là thoải mái. Vương Kiệt tại một lần dùng sức cắm vào tứ cô nộn huyệt chỗ sâu thời điểm đột nhiên cảm giác được theo đại con cặc đỉnh truyền đến cái loại này ngứa ngứa như điện giật giống nhau sung sướng, hơi hơi khác thường sau nghe được tứ cô dâm đãng kêu la, không khỏi như ở trong mộng mới tỉnh, lập tức, Vương Kiệt mừng như điên liền vội vàng ưỡn eo sâu đâm. Đem đại con cặc gắt gao nút chặt Vương Chí nộn huyệt trung hoa tâm, đỉnh Vương Chí đột nhiên một trận kiều run rẩy, khoảng khắc, Vương Chí a một tiếng thét chói tai. Một cỗ nồng đậm dâm thủy chảy ra, lại đang Vương Kiệt mãnh liệt như vậy kích thích hoa tâm thời điểm tiểu cao chiều rồi. Vương Kiệt đôi mắt sáng ngời, không khỏi chấn động toàn mài, Vương Chí tại hoa tâm bị như thế kích thích phía dưới lập tức kiều mị vô lực. A a a a, hoa tâm, đâm hoa tâm thư thái như vậy, a a a, cháu, tứ cô muốn bị ngươi đùa chết rồi. Nha nha nha nha, a a a a, khoái chết tứ cô rồi, mau, tại nhanh một chút, Vương Chí không được, tứ cô muốn bay, a a a a, nha nha nha nha, quá tuyệt vời, cháu, tứ cô chính xác là muốn bay. Vương Chí tại hưng phấn thét chói tai bên trong, toàn thân đều tại Vương Kiệt mãnh liệt gian dâm hạ toàn thân kịch liệt rung rung, khoảnh khắc này, Vương Chí có vẻ như vậy vô lực hô hấp dồn dập. Cảm giác dưới người yêu kiều mỹ tứ cô thở gấp, Vương Kiệt cũng hưng phấn. Hắn thích nhất nhìn đến chính mình tam cô cùng tứ cô cái loại này bị chính mình địt cao trào bộ dáng. Dâm đãng khuôn mặt, ửng hồng sáng bóng, mang theo kia si mê thần sắc, là như vậy làm người ta dễ dàng cảm giác được chinh phục khoái cảm. Như thế vô song mỹ phụ ôm tại ngực ngực, cơ hương phu mềm mại, kia giống như cô cháu bình thường thân thể thân cận kích thích, làm người ta chỉ cảm thấy hùng phong đại chấn, chỉ muốn hung hăng gian dâm trong lòng đẫy đà Vương Chí, sau đó cùng một chỗ đạt tới cao trào. Đem tinh dịch của mình toàn bộ đều rót vào tứ cô tử cung bên trong. A a a a, bay, cuối cùng lại muốn bay, cháu, thân ca ca, tứ cô thân trưởng phu, bay, a a a a, không được, ngươi, ngươi đại con cặc, thật sự là quá lợi hại, a a a, địt chết tứ cô rồi, bay, cháu, tứ cô bay, nha nha nha nha. A, tứ cô. Vương Kiệt đột nhiên nhìn đến tứ cô xinh đẹp khuôn mặt đột nhiên bạo phát một cỗ quỷ dị ửng hồng, gì món đó? Tứ cô thân thể gắt gao dán vào Vương Kiệt thân thể, kia một cặp chân đẹp càng là gắt gao bao lấy Vương Kiệt, nộn huyệt gắt gao tạp cháu đại con cặc, một chớp mắt, một cỗ nồng đậm dâm thủy phun đi ra, Vương Chí hoàn toàn cao trào. Loại cảm giác này làm Vương Kiệt không khỏi một trận hưng phấn, hắn đột nhiên rất muốn xuất tinh, nhưng là, đến khoảnh khắc này, Vương Kiệt mới phát hiện chính mình thế nhưng bắn không ra ngoài, trong lòng không khỏi một trận chua xót. Nhìn đến chính mình liền với bắn nhiều lần như vậy tinh dịch, tam cô tử cung đổ 6-7 thứ, tứ cô nộn huyệt trung đổ 2-3 lần, lần này tử chính mình thế nhưng càng thêm kiên đĩnh rồi. Bắn A, mẹ, bắn A, bắn đầy tứ cô nộn huyệt A. Chương 2197 tam cô Vương Âu cùng tứ cô Vương Chí cùng một chỗ song phi ba. Nhưng là vô luận Vương Kiệt như thế nào kêu gọi, cũng không có thế ở việc, cuối cùng, Vương Kiệt vẫn là không có bắn ra. Kia đại con cặc vẫn ở chỗ cụ tứ cô nộn huyệt trung hung hăng gian dâm, giúp đỡ Vương Chí cao trào cũng tìm chính mình cao trào cơ hội. A a a, tốt thỏa mãn. Vương Chí lại một lần nữa cao trào, cảm nhận được cái loại này mãnh liệt khoái cảm, không khỏi hai gò má kiều mị như lửa, kia mọng nước con ngươi từng đợt dao động, có vẻ vô cùng diễm lệ. Si ngốc nhìn Vương Kiệt, nhưng mà, không lâu lại một lần nữa thẹn thùng, theo nàng kia nộn huyệt bên trong. Nàng như trước cảm nhận được trên thân thể của mình nam nhân còn tại liên tục không ngừng dùng cái kia thật lớn đại con cặc địch nộn huyệt của mình. Nhất thời, nàng loại khoái cảm kia lại một lần nữa lại tới, giống như tiếp tục hưởng thụ đứa bé này yêu thương, nhưng là thân thể mỏi mệt nói cho nàng nàng căn bản không chịu nổi, không khỏi ngượng ngùng nhìn Vương Kiệt líu díu. À à à, cháu, tứ cô thỏa mãn, không thể tại muốn, không chịu nổi, buông tha tứ cô a. Tứ cô cầu xin tiếng làm Vương Kiệt trong lòng đột nhiên bị kiềm hãm. Nhưng là kia hạ thân dục vọng tăng vọt hắn khó có thể chịu đựng, tại tứ cô cầu xin chung không khỏi càng thêm rất nhanh quất cắm, muốn biết chính mình tại thời khắc cuối cùng, có thể hay không bắn vào tứ cô thân thể bên trong. Xì xì, thật lớn đại con cặc quất cắm tứ cô nộn huyệt dâm thủy bị lôi kéo đi ra, nhưng là Vương Kiệt như trước không thể thỏa mãn, cuối cùng không thể không tại tứ cô cầu xin hạ chậm rãi dừng lại. Vù vù, nha nha nha nha, tốt, thật mạnh liệt, cháu, tứ cô thật không được, về sau lại cho ngươi, được không, a a a. Vương Chí hai gò má như lửa, nhu tình vô hạn, kia hoa đào bình thường khuôn mặt, mang theo vô hạn thỏa mãn, nhìn trên thân thể của mình địch chính mình đại nam hài. Nhưng là, tứ cô, ta còn chưa đầy chân a. Vương Kiệt đau khổ cười, có chút ai oán nhìn dưới người mình xinh đẹp thiếu phụ, Vương Chí lập tức nhất xấu hổ, cảm nhận nộn huyệt trung kia vô cùng kiên đĩnh đại con cặc, nhất thời đã không có chú ý. Chính mình căn bản không thỏa mãn được cái này tiểu chứng thôi a, vậy phải làm sao bây giờ? Suy nghĩ ở giữa, Vương Chí không khỏi nghĩ đến tỷ tỷ của mình, chính là Vương Kiệt xinh đẹp bác. Tứ cô con ngươi sáng ngời, không khỏi nhìn về phía một bên nhắm mắt nghiêng đầu xấu hổ không dám nhìn mình và Vương Kiệt hoàn hảo tốt Vương Âu, mang theo một tia cười xấu xa si ngốc nói cháu, đi tìm ngươi tam cô a, cho ngươi tam cô thỏa mãn ngươi đi. Hắc hắc, tam cô, tứ cô nói để ta địch ngươi. Người muốn hay không làm Vương Kiệt tại địch ngươi. Vương Kiệt nói ánh mắt nhìn về phía nghiêng đầu xấu hổ lợi hại Vương Âu. Vương Âu nghe nói như thế, thân thể đột nhiên căng thẳng. Nhưng là phía sau, Vương Kiệt tay đã sờ lên tam cô thân thể yêu kiều. Hắc hắc, tam cô, nhưng là tứ cô để ta địch ngươi. Ba người chúng ta cùng một chỗ chơi, không phải là càng thêm kích thích sao? Hơn nữa Vương Kiệt còn chưa đầy chân đâu này. Thật vất vả địch tam cô cùng tứ cô, Vương Kiệt nhưng là bị đè nén thật lâu. Hôm nay khiến cho Vương Kiệt thỏa mãn a. Nha, tiểu chứng thối, chỉ biết ngươi ôm lấy tam cô sẽ không an hảo tâm, không, không cần, được không, tam cô hơi mệt chút. Trần trụi thân thể bị Vương Kiệt ôm tại trong ngực, Vương Âu nhìn chính mình hảo muội muội cùng Vương Kiệt, trong lòng một trận vô sai, nhưng là, một lúc sau, nàng liền rốt cuộc nói không ra lời, cũng là Vương Kiệt đột nhiên ôm lấy Vương Âu đặt ở trên giường, nói. Tam cô, ta muốn ngươi. Cháu hiện tại liền muốn địch nộn huyệt của ngươi. Tam cô, cháu thật sự rất khát vọng, rất muốn, tam cô, tới sao, cháu địch ngươi khó chịu sao? Thật vất vả được đến tam cô thân thể, có thể địch tam cô nộn huyệt rồi, cháu không thể thật tốt thưởng thức một chút, chỗ đó cam tâm. Vương Kiệt bổ nhào vào tam cô trên người, ép lấy Vương Âu kia đẩy đà thành thục thân thể yêu kiều, không khỏi vặn vẹo thân thể ma sát tam cô thân thể, khát cầu nói. Trên người từng đợt thuộc về Vương Kiệt khí tức. Kích thích Vương Âu lộ ra thân thể, làm Vương Âu quyền kia đến liền chống cự không được Vương Kiệt cám dỗ thân thể cũng hưng phấn. Ở loại tình huống này phía dưới, kia bị Vương Kiệt chèn ép tuyết trắng vú lớn, Vương Kiệt đè xuống, biến thành bẹp trạng, hai cái đầu vú, cũng có một chút kiên đính, hai gò má một trận hồng nhuận, kiều mị ô ô nũng nịu rên rỉ sổ tiếng. Cháu, tốt cháu, thả ra tam cô, được không, ngươi tứ cô còn ở đây. Thả ra tam cô rồi, ngươi không phải là đã địch tam cô rồi, còn như vậy tham lam. Vương Âu thẹn thùng nói, chính mình cái này Vương Âu làm Vương Kiệt nữ nhân, trong lòng nàng rất ngượng ngùng, nhưng là tùy theo Vương Kiệt tại trên thân thể của mình dụ dỗ, không để cho nàng từ nghĩ đến lúc trước bị Vương Kiệt đè ở dưới người dùng đại con cặc địch nộn huyệt của mình cái loại này cấm kỵ hưng phấn khoái cảm, kia xinh đẹp tiểu nộn huyệt chung không khỏi lại chảy ra nóng bỏng dâm thủy. A a a, môi hồng khẽ mở, Vương Âu không khỏi động tình nũng nịu rên rỉ sổ âm thanh, si ngốc nhìn chính mình Vương Kiệt, nội tâm, thế nhưng thật khát vọng. Vương Kiệt biết Vương Âu đã động tình, nhưng là, vẫn là không nhịn được trang không nhìn thấy, hắn nhìn về phía kia trốn ở một bên Vương Chí, không khỏi cười tà một tiếng, nói tứ cô, tam cô nhưng là không theo Nga, không cho cháu địch tam cô, ta đây liền địch tứ cô, hắc hắc, tứ cô, vì ngươi chính mình, mau đến giúp ta một chút ha. Hừ, tiểu trương thối. Vương Chí hờn dỗi một tiếng, quay đầu đi chỗ khác, cũng là không nhìn Vương Kiệt. Nhưng mà, Vương Kiệt nhưng là phải thực hành chính mình cùng một chỗ địch tam cô cùng tứ cô nguyện vọng, cho nên tại Vương Chí quay đầu đi chỗ khác thời điểm không khỏi đặt ở tam cô trên người, đầu đi chuyển qua tứ cô phương hướng. Há mồm tại tứ cô bên tai nhẹ nhàng thổi phất một chút, lập tức tại Vương Chí nga một tiếng động tình rên rỉ bên trong, duỗi tay bắt được Vương Chí kia đầy đặn mà cứng rắn vú, mang đến vô tận sung sướng kích thích, tứ cô rên rỉ, càng làm cho Vương Kiệt trong lòng không khỏi rung động. Kia vuốt ve vân vê lực độ càng thêm lớn rồi. Hai cái tuyết trắng vú sữa tại Vương Kiệt trêu đùa phía dưới, Vương Chí vừa rồi kia vừa mới bình ổn cao trào khoái cảm dần dần lên phản ứng, thân thể yêu kiều càng mọi cách cám dỗ ở trên giường nhẹ nhàng vặn vẹo. A a a, tiểu trưng thối, lại không thành thật, ép buộc tứ cô, không phải nói tốt lắm địch ngươi tam cô, ngươi tại sao lại trêu đùa tứ cô đi lên. Vương Chí kia hương diễm thân thể tràn ngập sắc dục cảm giác, làm Vương Kiệt không khỏi cảm giác thật sự là rất thư thái. Hắn thở ra một hơi, chậm rãi buông lỏng thân thể, nói. Hắc hắc, tứ cô, tam cô ta muốn địt, tứ cô cũng muốn địt, cùng một chỗ đến đây đi. A a a a, nha nha nha nha, vú thật thoải mái, tiểu chứng thối, chỉ biết ngươi bất an hảo tâm. Tì tì, mau mau cứu muội muội. Tứ cô kêu cứu lại đổi lấy tam cô hờn dỗi tiếng mới không cứu ngươi, đều là ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia, mình bị cháu gian dâm còn chưa tính, còn kéo lấy ta người tì tì này, ta đều bị ngươi tai họa rồi, mới không cứu, mặc kệ, Vương Kiệt, mau, làm ngươi tứ cô, làm Vương Âu nhìn. Tam cô trong lòng một trận khoái cảm kích thích, nhìn Vương Kiệt trêu đùa chính mình hảo tỉ muội, trong lòng thế nhưng khác sung sướng, nhất là biết mình bị cháu địch vận mệnh là trốn không thoát rồi, lập tức cũng buông lòng tâm tình, trêu đùa nhìn chính mình hảo tỉ muội, trách cứ nàng mua dây buộc mình. A a a a, tỉ tỉ, ngươi hoại tử rồi, ngươi không cứu ta. Đợi sau khi ta cái này tứ cô bị tiểu tử hư này địt, ngươi cái này tam cô cũng chạy không thoát, đợi sau khi không vẫn là muốn cho ngươi cháu địt. A a a, nha nha nha nha, thật thoải mái, khoái chết rồi, hắc hắc, tỉ tỉ, ngươi thường không đến loại này mùi vị a. A a a. Vương Chí bất đắc dĩ oán trách nhìn tỉ tỉ liếc nhìn một cái, nhưng là biết hôm nay là trốn không thoát rồi, lập tức không khỏi con ngươi hơi hơi dao động, thế nhưng hờn dỗi cũng đổ giỡn với chính mình hảo tỉ tỉ, càng là chịu đựng thân thì mình không khỏe. Phối hợp Vương Kiệt trêu đùa chính mình cái kia hai luồng vú lớn động tác, rên gì cũng kích thích tỉ tỉ của mình. Vương Chí đột nhiên chuyển biến làm Vương Kiệt lập tức con ngươi sáng, nhìn Vương Chí kia hương diễm trần trụi thân thể yêu kiều, trong lòng có loại khác thường hưng phấn, cái loại này cám dỗ tới cực điểm bộ dạng, làm Vương Kiệt vừa ý liếc nhìn một cái đều là sắc tâm đại động, nếu như không phải vì muốn dụ dỗ Vương Âu thân thể nội tình dục, tốt thưởng thức một chút đôi này tuyệt sắc xinh đẹp thiếu phụ nộn huyệt cùng một chỗ đi tuyệt vời mùi vị. Chỉ sợ Vương Kiệt khoảnh khắc này đã không nhịn được muốn đem Vương Chí cấp đè ở dưới người. Thật tốt chiều mến một phen. Hắc hắc, tứ cô, ta sợ ngươi khoái chết đi à nha, có phải hay không rất muốn của ta đại con cặc a, nói cho ta một chút, ta địch nộn huyệt của ngươi thời điểm đại con cặc có phải hay không đẹp quá diệu. Vương Kiệt cười dâm nhìn chính mình Vương Chí, tà ác nói thô lỗ lời nói, kích thích tứ cô đồng thời cũng vụng trộm nhìn chính mình Vương Âu, lại phát hiện Vương Âu tại chính mình nói xuất khẩu sau đó. Kia xinh đẹp khuôn mặt đột nhiên đỏ lên, lập tức hô hấp đều có một chút dồn dập, nhìn đến tại chính mình hôn đúc phía dưới, tam cô cùng tứ cô cũng bắt đầu hưởng thụ bị chính mình trêu đùa thời điểm nghe những cái này tà ác nói rồi. Vương Kiệt nói tựa như một thanh lợi kiếm, lập tức cắm vào tứ cô tâm gan bên trong, nàng lập tức kiều mị á một tiếng, lập tức mọng nước con ngươi nhìn Vương Kiệt, có vẻ có chút động tình nói. Đúng vậy a, tốt lão công, ta vừa nghĩ đến ngươi, ngươi đại con cặc, ta là tốt rồi hưng phấn. Tốt si mê, ta liền muốn ngươi cái này tiểu lão công thật tốt địch ta cái này cô, a a a a, nha nha nha nha, sướng chết rồi, a a a, cháu sở tứ cô vú sữa thật thoải mái. Nha, tứ cô,

bên tai đột nhiên chuyển đến Vương Âu kia thẹn thùng vô biên đây này lẩm bẩm tiếng. Ô ô, Vương Kiệt, tam cô cháu, ta cái này làm tam cô đều bị ngươi đứa cháu này địt, lâu dài đến nay, tam cô vẫn luôn biết cháu đối với tam cô thân thể cỡ nào tham lam, cũng biết cháu đối với ta si mê, nhưng là, tam cô một mực không dám đánh vỡ cô cháu cấm kỵ, cũng để cho ngươi nhẫn nại lâu như vậy, tốt, thật vất vả tam cô thật buông ra, cho ngươi được đến tam cô thật sự rất hài lòng, thật hạnh phúc, cũng cảm nhận được một cái nữ nhân cảm giác hạnh phúc, tuy rằng tam cô là bị cháu của mình địt, nhưng là, ta như trước rất hạnh phúc, cho nên, tam cô hảo cảm kích ngươi, cháu, lúc này đây, liền, khiến cho, làm tam cô tới hầu hạ cháu ruột của ta a, ta muốn để ta tốt cháu biết, bị tam cô hầu hạ, hẳn là càng thêm làm cháu hài lòng hưng phấn, cũng theo tam cô trên người cảm nhận được càng nhiều cô cháu kích thích, một mực, từ trước đến nay đều là tam cô bị động bị cháu yêu thương, lần này, đổi tam cô chủ động làm cháu hưởng thụ tam cô mỹ vị, hôm nay tam cô liền chủ động một lần, để ta cháu ruột, cháu thật tốt hưởng thụ tam cô, thân thể, cháu, tam cô tốt yêu ngươi, thật sự rất yêu. Vương Âu ôm lấy Vương Kiệt kia trần trụi thân thể, một đôi vú no đủ tròn trịa chen ép tại Vương Kiệt bi thương không ngừng nhúc nhích, ma sát. Một bên nam nói, kia vô cùng xấu hổ nói cùng chính mình cái này tam cô dâm đãng, cũng làm cho nàng mình cảm nhận được lớn hơn nữa kích thích. Nghĩ đến chính mình cái này Vương Âu không biết xấu hổ thế nhưng chủ động hầu hạ lên cháu của mình đến đây. Vương Âu cái này tam cô trong lòng không khỏi nổi lên vẻ thẹn thùng, mà hai chân ở giữa tiểu nộn huyệt bên trong, tùy theo phen này nói đã sớm là lầy lội một mảnh. À, chẳng những Vương Kiệt đứa cháu này nghe được tam cô lời nói, chính là Vương Chí cũng nghe đến, không khỏi muốn nói tỷ tỷ ngươi mạnh khỏe dâm đãng nga, so với ta cô muội muội này dâm đãng nhiều, nhưng là... Tuy chung vẫn là bởi vì Vương Kiệt hôn lấy nàng làm nàng nói không ra lời đến. Có lẽ là tỷ tỷ như vậy chủ động, cũng kích thích Vương Chí, nàng kích động chung cũng tiếp lên môi anh đào, chủ động phun ra cái lưỡi đinh hương, nhâm Vương Kiệt hút mút câu trọn, hai người miệng lưỡi quấn quýt không ngừng, phát ra chập chập hôn môi âm thanh, ý loạn tình mê phía dưới làm đôi này dâm nam loạn nữ đều khó có thể khắc chế, nhất là Vương Kiệt, trêu đùa tứ cô vú tay càng thêm hăng say rồi, kia một đôi no đủ vú sữa sớm đã bị nàng xoa màu đỏ bừng rồi. Vương Chí tại loại này mãnh liệt kích thích phía dưới. Tại Vương Kiệt trong lòng liên tục không ngừng nhúc nhích lắc lư. Chương 2198 tam cô Vương Âu cùng tứ cô Vương Chí cùng một chỗ song phi 4. Phía sau, Vương Âu kia một đôi vú lớn đồng dạng tại phần lưng của mình liên tục không ngừng nghiền nát, tùy theo tam cô thân thể lên xuống nhấp nhô, kích thích Vương Kiệt thể xác tinh thần sung sướng, nhất là phập phồng ở giữa, Vương Âu kia trần trụi giữa hai chân lông xù lông mờ u thường thường hoa động hắn hậu thân. Từng đợt ngứa ngáy cảm giác làm Vương Kiệt sảng khoái rên rỉ, càng làm cho Vương Kiệt hưng phấn chính là, Vương Âu ôm lấy tay hắn tại trước người của hắn liên tục không ngừng vuốt ve, kia non mềm tay nhỏ rất nhỏ ma sát cảm giác. Thật sự là có một phong vị khác, làm Vương Kiệt hận không thể xoay người ôm lấy chính mình tam cô thật tốt yêu thương một phen, nhưng là, thật vất vả hưởng thụ một lần tam cô chủ động, Vương Kiệt chỗ đó nguyện ý đơn giản như vậy để lại khí, cho nên hắn chết nhẫn nại cái loại này cảm giác mãnh liệt, mới chịu đựng duỗi tay đi ôm tam cô xúc động. Nhậm chính mình Vương Âu tại trên thân thể của mình tay mềm xoa nhẹ, thân thể yêu kiều nghiền nát, kia mãnh liệt kích thích cùng hương diễm cảm giác không ngừng tỏa ra nóng bỏng mị nhân cám dỗ. Tuy rằng cố nhịn xung động trong lòng, không có đi xoay người trêu đùa tam cô yêu kiều mị thân thể, nhưng là Vương Kiệt tình dục tại đây vậy dưới sự trêu đùa, hô hấp dần dần nồng nặc lên. Tuy rằng còn không có chân chính cùng một chỗ địch tam cô cùng Vương Chí, nhưng là Vương Kiệt đã theo tam cô cùng tứ cô kia động tình chủ động chung biết chính mình tại hôm nay có thể hưởng thụ một chút tam cô cùng tứ cô đôi này hoàn mỹ thiếu phụ cùng một chỗ hầu hạ chính mình cái loại này cảm giác tuyệt vời. Này tại Vương Kiệt trong lòng, chỉ sợ đã là nhân gian tới đẹp tuyệt luân kích thích, điều này làm cho Vương Kiệt càng thêm quý trọng yêu thương đôi này phong tình vạn trùng, thân thể trêu chọc người tuyệt sắc mỹ thiếu phụ. Bên tai truyền đến cùng Vương Chí hôn môi thời điểm đùa giỡn nàng kia động lòng người nũng nịu rên rỉ âm thanh. Phía sau càng là truyền đến Vương Âu vù vù nồng đậm tiếng thở gấp, Vương Kiệt giống như có nhân bánh địt bình thường bị tam cô cùng tứ cô kẹp ở trung gian, kia một trước một sau hai đối với no đủ to lớn đứng thẳng vú kích thích hắn tình chiều cuồn cuộn, nếu như không phải là hưởng thụ loại này bị chủ động hầu hạ cảm giác, Vương Kiệt chỉ sợ đã đẩy ngã hai cái nữ nhân hung hăng địt lên. Vù vù vù, cháu, tam cô hầu hạ ngươi thoải mái sao? Vương Âu ngậm vô hạn thẹn thùng lần đầu nếm thử chủ động hầu hạ cháu của mình, nhìn cái kia trần trụi thân thể. Trong lòng một trận tình sóng chiều động, nàng nhìn, không còn chỉ cần là cháu của mình rồi, càng là mình đã gả cho Vương Kiệt cùng nam nhân. Nhu tình ở giữa, tam cô động tác ở giữa rất có một chút chỉ chuyết không quen, nhưng cái này xinh đẹp thiếu phụ chủ động dâng lên mất hồn mùi vị, lại chân chống đỡ Tiêu Kia Sinh nộn động tác. Vương Âu Tại hầu hạ cháu của mình, nhìn Vương Kiệt thân thể, gầy yếu lại tràn đầy lực lượng cảm giác, cái loại này nam nhân khí tức, hôn đến Vương Âu hơi hơi thở gấp, nhất là mà Vương Kiệt cái mũi lại phát ra dày đặc tiếng hô hấp như vậy trầm trọng hữu lực, hết thảy đều làm chính mình cái này làm cô nữ nhân tình mê không thôi. Vương Âu Tại loại này nam nữ chia làm chung là càng thêm hưng phấn, Vương Kiệt đều có thể rõ ràng cảm giác được, tùy theo Vương Âu càng ngày càng gấp rút hô hấp, kia từng đợt như lan xả hương giống nhau khí tức, chính liên tục không ngừng phun đánh tại sau lưng của mình bên trên. Vương Kiệt tại Vương Âu như vậy kích thích phía dưới, không khỏi tình chiều nổi lên, tay hắn ôn nhu trực thượng trong lòng Vương Chí kia đẫy đà xinh đẹp thiếu phụ thân thể yêu kiều, nơi tay chạm chỉ cảm thấy thân thể yêu kiều hương trơn mềm nóng, Vương Chí theo bị cháu địch sau đó, liền một mực thân không mảnh vải, thân thể từ lâu tại Vương Kiệt trêu đùa phía dưới nổi lên dục hỏa, giữa hai chân nộn huyệt ẩm ướt ngây ấm trượt, có vẻ dâm đãng bừa bãi, Vương Kiệt tay trêu đùa xuống đến tứ cô nộn huyệt bên trên. Chạm đến một chút, lập tức, kia ẩm ướt trượt trượt cảm giác lập tức làm hắn càng trở lên hưng phấn, đói khát ngón tay tại tứ cô tiểu nộn huyệt thượng bừa bãi trêu đùa, câu được tứ cô nộn huyệt dâm thùy không ngừng, chân ngọc run nhẹ, bị xâm phạm tiểu nộn huyệt mật ngọt chảy ra, không được tràn ra nàng nhiệt liệt tình dục. Khoảnh khắc này, tứ cô yêu kiều mị càng thêm hoàn mỹ thể hiện rồi đi ra. Nha, cháu, thật thoải mái, nộn huyệt thật là thoải mái, lại bị của ta tiểu trượng phu trêu đùa rồi, Vương Chí thật sự là sung sướng chết. Cảm nhận Vương Kiệt bàn tay to của hắn khinh bạc, Vương Chí thể xác tinh thần sung sướng, tuy rằng nộn huyệt hơi hơi đau nhói, phá thân địa phương có chút khó chịu, nhưng là kia như thủy triều tình dục, làm cho nàng xấu hổ mang khiếp, nhưng là lần thứ nhất như thế chủ động nàng, thế nhưng không có lý thân thể của mình không khỏe, chân ngọc mềm mại kẹp lấy chính mình nam nhân tay, tốt liều mạng phối hợp Vương Kiệt trêu đùa mới không thua cấp tỷ tỷ của mình. Tứ cô phối hợp làm Vương Kiệt tay tại kia nộn huyệt bên trên gian dâm trêu đùa càng thêm thuận tiện, ngón tay xâm nhập Vương Chí kia mỹ diệu nộn huyệt mẫn cảm mềm mại địa phương, cấp Vương Chí mang đến càng thêm đặc hơn khiêu khích cùng sung sướng. Vương Chí cảm thấy nếu chính mình hào tỷ tỷ liền loạn luân cấm kỵ đều đã làm ra, kia chính mình chủ động một điểm điên cuồng một điểm thì như thế nào? Tuy nói như vậy chủ động làm Vương Chí ngượng ngùng vô cùng, nhưng so với chính mình khuê mật tỷ tỷ cái kia tam cô cùng chính mình Vương Kiệt loạn luân dâm hành, một chút điên cuồng lại coi là cái gì đâu này. Một khi đã như vậy, sao không thỏa mãn chính mình tên bại hoại này nam nhân, cùng tỷ tỷ của mình cùng một chỗ hầu hạ hắn, làm hắn vui vui vẻ vẻ hưng hưng phấn phấn địch chúng ta đôi này Vương Âu cùng cô. Vương Chí cùng Vương Âu kỳ thật đã sớm biết Vương Kiệt càng yêu thích như vậy địch các nàng tìm muội cùng một chỗ mang đến kích thích. Hòa hảo muội muội ý tưởng giống như, tam cô nội tâm rõ ràng vô cùng, chính là cùng yêu chính mình Vương Kiệt so sánh với, cái khác cũng không trọng yếu, huống hồ nàng là Vương Kiệt tam cô, liền loạn luân đem thân thể cho cháu đều làm được, cái khác để ý nhiều như vậy địch cái gì. Trước nàng cái này Vương Âu cho Vương Kiệt khoảnh khắc kia, nàng sẽ không chỉ cần là Vương Kiệt Vương Âu đơn giản như vậy, càng là Vương Kiệt nữ nhân, thân là nữ nhân, làm chính mình trượng phu tại trên thân thể của mình được đến càng nhiều thỏa mãn cùng kích thích bản thân chính là nữ nhân hẳn là tận nghĩa vụ cùng trách nhiệm. Lúc này, cái này vi phạm đạo đức Vương Âu si ngốc dán chặt Vương Kiệt sau lưng. Làm chính mình Vương Kiệt có thể thiết thân cảm nhận chính mình trần trụi lửa nóng, một tay yêu thương tại Vương Kiệt trước ngực vuốt nhẹ, mà đổi thành một tay kia nhẹ nhàng địa Vương Âu xuống phía dưới, đi đến cháu đại con cặc bên trên, hơi hơi do dự run run một chút, một lúc sau, Vương Âu thực kiên định dùng chính mình tay ngọc cầm cháu đại con cặc. Trong nháy mắt, kia lửa nóng nóng bỏng thật lớn đại con cặc chộp vào trong tay, kích thích Vương Âu hai má phát sốt, mũi ở giữa ân nũng nịu rên rỉ một chút, nhưng là, dùng mình thân thể vẫn như cũ kiên định nắm lấy cháu đại con cặc bắt đầu chầm chậm tuốt. Tại Vương Âu cầm chặt cháu đại con cặc khoảnh khắc kia, chính ôm lấy Vương Chí hôn môi trêu đùa Vương Kiệt không khỏi nga một tiếng, toàn thân căng thẳng, thân thể run run một chút sau không khỏi buông lỏng ra tứ cô môi hồng. Càng là tại đây khoảnh khắc kia cắm vào Vương Chí nộn huyệt tay cũng dừng ở tứ cô nộn huyệt bên trong không cần. Hắn hưởng thụ Vương Âu vì chính mình cái này Vương Kiệt tốt đại con cặc khoái cảm, xí ngốc đây này lẩm bẩm tam cô, tốt, thật thoải mái, tam cô thế nhưng vì cháu tốt đại con cặc, cháu thật hạnh phúc, tam cô, ta yêu người chết mất, mau, nhanh một chút. Vương Kiệt nói làm tam cô nội tâm bên trong đột nhiên run run, không khỏi một trận tim đập nhanh, nàng sương mù con ngươi móng nước làm người ta hận không thể cắn một cái. Nàng si ngốc ghé vào Vương Kiệt bả vai thở gấp, kia ôn nhu tay ngọc đem Vương Kiệt hạ thân cứng rắn lửa nóng đại con cặc phủ tại lòng bàn tay, ôn nhu cao thấp vỗ về chơi đùa, còn khi thì đầu ngón tay nhẹ câu, cạo tao cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc gáy quan chỗ mẫn cảm, loại này tuyệt diệu trêu đùa là Vương Kiệt chưa bao giờ từng nghĩ đến. Không khỏi, Vương Kiệt hưng phấn thân thể thế nhưng nhịn không được tại tam cô tuốt hạ nhẹ nhàng buông lòng. Vương Kiệt tại hai cái tuyệt mỹ xinh đẹp thiếu phụ cám dỗ hạ tích ép rất lâu, dục hỏa đã rất khó chống lại như vậy chiêu chọc rồi. Tại Vương Âu như vậy nhẹ nhàng chi kỳ an ủi phía dưới, càng là đói khát một phát không thể vãn hồi. Vương Âu vừa mới tuốt vài cái kia cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc đã ở Vương Âu tay ngọc trung hưng phấn rung động, giống như muốn một cái ôn nhuận nộn huyệt hung hăng gian dâm một phen. Nga nga nga, Tam cô, của ta Tam cô, tốt. Tốt Tam cô, đừng như vậy cấp bách, cháu tốt, thật thoải mái. Đẹp quá, Tam cô nga nga nga, khoái chết cháu rồi. Tam cô, ngươi động tác, ngươi động tác thật sự là quá kích thích, quá làm cháu hưng phấn rồi, cháu đều có một chút chịu không nổi, không chịu nổi, thật, Tam cô. À, không chịu nổi, nhanh một chút, nặng một chút, ta còn chưa từng có, không có như vậy hưởng thụ qua đâu này. Vương Kiệt tại Tam cô dưới sự vuốt ve, nhịn không được cũng lớn lực vuốt ve chính mình Vương Trí đi lên. Hắn hưởng thụ đại con cặc Vương Âu kia tay mềm động được cảm giác tuyệt vời, không biết khi nào thì đã kích thích vạn phần, kia cắm ở tứ cô nộn huyệt chung tay, thế nhưng lại một lần nữa tại tứ cô nộn huyệt chung quất cắm. Bởi vì Vương Âu ngoạn chính mình đại con cặc kích thích, làm Vương Kiệt trêu đùa tứ cô nộn huyệt thời điểm đút vào tốc độ vô cùng rất nhanh dùng sức. Cắm vào Vương Chi oa oa thẳng kêu, toàn bộ thân thể đều tại Vương Kiệt trong lòng cao thấp nhanh chóng rung động. Ô ô ô ô ô, nga nga nga nga nha, cháu, tứ cô thân trượng phu, quá thích, rất có lực, a a a, Mỹ, sướng chết tứ cô rồi, a a a a, nha, nhẹ chút, có chút đau đớn, tứ cô nộn huyệt có chút không chịu nổi. A a a a, quá tuyệt vời, cháu thật là lợi hại, đùa chết Vương Trí rồi. A a a, nga nga nga nga nga, nộn huyệt thật thoải mái, chảy nước, lại chảy thật nhiều thủy. Ô ô, tỷ tỷ, đều tại ngươi. A a a, ngươi làm cháu hưng phấn như thế, hắn muốn chơi chết ta cái này cô a. Vương Trí kia dâm đãng kêu la âm thanh lập tức làm cho cả trong gian phòng ba cái dâm loạn nam nữ có vẻ lập tức kích thích. Vương Âu càng là tại muội mình như vậy dâm đãng kêu la trung hạ ý thức vừa run, lập tức nắm lấy Vương Kiệt đại con cặc tay ngọc không khỏi nhanh một chút, lập tức làm Vương Kiệt cảm nhận được càng thêm mãnh liệt kích thích, đại con cặc tại Tam cô tay ngọc trung nhảy lên càng thêm có lực. A a a, đúng, chính là như vậy, Tam cô, thật thoải mái, mau, lại nhanh một chút, hắc hắc, Tam cô làm cháu thật là thoải mái, ta tự nhiên muốn làm cháu thích, đợi sau khi tại thật tốt yêu thương tỷ tỷ của ta, a a a, sướng chết rồi, mau một chút. Tứ cô dâm đãng kêu la tăng thêm Vương Kiệt ngượng ngùng lời nói, làm Tam cô trong lòng nhận được rất lớn kích thích, không khỏi yêu kiều mị rên nhẹ một phen, kia mềm mại đáng yêu con ngươi nhìn chính mình Vương Kiệt cùng muội muội, không khỏi hờn dỗi một tiếng, nói: "Sắc cháu, phá hư muội muội, các ngươi, hai người các ngươi liền có khả năng cái dâm đãng sắc ma, Tam cô bị các ngươi mắc cỡ chết rồi, nhưng là cháu đại con cặc thật thoải mái, làm Tam cô rất hưng phấn, Tam cô đều có một chút không chịu nổi, cháu, thoải mái sao?" "Thoải mái, Tam cô." Nhiều một chút, cháu muốn càng thêm mãnh liệt một chút. Vương Kiệt hưng phấn tùy theo Tam cô nói lay động chính mình đại con cặc, địch Tam cô tay ngọc, nhất thời, gian phòng dục vọng tăng ôn rất nhiều. Cháu, ngươi là không phải là rất muốn, nếu như muốn nói liền đến địch Tam cô a, Tam cô cũng có một chút khó chịu. Tam cô giống như muốn cháu yêu thương, muốn ngươi đem ngươi đại con cặc, cắm vào Tam cô tiểu nộn huyệt bên trong đi. Vương Âu đột nhiên mềm giọng líu díu lời nói, làm Vương Kiệt trong lòng một trận hưng phấn, bên trong thân thể xúc động nhưng cũng càng trở lên mãnh liệt, điều này làm cho Vương Kiệt không khỏi đây này lẩm bẩm. Tam cô giống như bị chính mình mấy ngày nay điên cuồng biến thành minh bạch ở trên giường càng phóng đãng càng có thể hưởng thụ kia bị nam nhân địt khoái cảm, dĩ vãng mỗi một lần bị Vương Kiệt cường thế trêu đùa đều kích thích chết đi sống lại, lúc này đây, bị cháu ruột muốn thân thể hạnh phúc cùng cấm kỵ kích thích tình dục hoàn toàn bùng nổ. Có chút phá tan lý trí trói buộc. Tại cô cháu cấm kỵ hỏng mất đột phá trung Vương Âu muốn hoàn toàn điên cuồng một lần rồi. Nhất là vừa rồi ở trên giường bị cháu của mình dùng kia đại con cặc cắm vào chính mình cái này Tam cô nộn huyệt trung thời điểm bị Vương Kiệt đè ở dưới người hung hăng địt thời điểm Vương Âu đột nhiên thật sâu minh bạch, từ nàng bị cháu địt về sau, sở hữu luân lý đạo đức đều đã không tồn tại nữa rồi, chẳng sợ còn trói buộc chính mình tâm, nhưng là mình đã bị Vương Kiệt đoạt lấy, cho nên tại loại này cô cháu dưới sự hưng phấn, cái gì cô cháu, cái gì xấu hổ đều ném qua ngoài 9 tầng mây. Hiện tại Vương Âu tại cảm nhận được xem như nữ nhân chân thật hạnh phúc sau tại cho Vương Kiệt. Sau nàng chỉ muốn thuần phục tại Vương Kiệt dưới hông, làm Vương Kiệt đem cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc hung hăng cắm vào chính mình hai chân ở giữa chính lưu dâm thủy trở nên ngứa ngáy vô cùng tiểu nộn huyệt bên trong, hung hăng gian dâm chính mình cái này Vương Âu, hưởng thụ cái loại này cô cháu cấm kỵ kích thích cảm giác, mặc hắn muốn làm gì thì làm, tại hắn cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc Hạ Uyển truyền hầu hạ, hạnh phúc khóc. Cháu, tốt cháu, địch tam cô a, tam cô giống như ngươi địch tam cô, dùng cháu đại con cặc hung hăng cắm vào tam cô nộn huyệt bên trong gian dâm tam cô thân thể. Cháu, tam cô là của ngươi, mỗi một tấc làn da đều là ngươi, kia nộn huyệt cũng là cháu, ngươi, ngươi nghĩ như thế nào địch tam cô liền như thế nào địch tam cô, cháu, mau, mau đến địch tam cô được không? Khoảnh khắc này Vương Âu cuối cùng có chút không nhịn được, nắm cháu đại con cặc, thân thể tại Vương Kiệt sau lưng bên trên liên tục không ngừng nghiền nát nhúc nhích, dùng chính mình một đôi no đủ vú sữa kích thích Vương Kiệt tình dục, làm hắn thăng lên địch chính mình cái này tam cô nộn huyệt khát vọng. A a a, tỷ tỷ, người quả nhiên thật mềm huyệt nga, thế nhưng, đã vậy còn quá đói khát. A a a, cháu, người phá hư, là người tam cô cho người địch nàng, ngươi còn không mau đi dùng người đại con cặc hung hăng địch người tam cô nộn huyệt, ngươi. Người đến ép buộc tứ cô địch cái gì? À à à à, tứ cô nộn huyệt cũng tốt thoải mái, bị cháu ngón tay cắm vào thật nhanh nhạc, hưng phấn chết tứ cô rồi. À à à, Mỹ à, cháu, à à à, tứ cô cũng không chịu nổi, ta cũng muốn, nha, cháu, mau, dùng ngươi đại con cặc hung hăng địch ngươi tứ cô à. Cho ngươi tứ cô nộn huyệt cho ngươi cắm vào lạn à, à à à, ta muốn cùng tỷ tỷ giống nhau nộn huyệt, nga nha. Vương Chí nghe tỷ tỷ kia trần trụi dâm thoại, làm cháu địch nàng, có vẻ như vậy chủ động, vừa muốn đùa giỡn một chút tỷ tỷ của mình, nhưng là Vương Kiệt kia cắm ở nàng kia nộn huyệt chung ngón tay tần suất càng thêm rất nhanh bóp, nhất thời chụp được tứ cô nộn huyệt phốc phốc phốc phát ra càng thêm dâm đãng dâm thủy âm thanh, có vẻ vô cùng dâm huế, hơn nữa kia đẩy đà thân thể, tại Vương Kiệt bóp phía dưới, tại hắn trong lòng tần suất bay nhanh rung động, kia thịt sóng từng trận bộ dáng càng thêm hương diễm kích thích. Nhất là kia dâm thủy tại Vương Kiệt trêu đùa hạ theo nàng nộn huyệt chung không ngừng chảy ra, chảy xuôi tại Vương Kiệt bàn tay bên trên, nhỏ giọt rơi tại kia giường lớn trắng nõn ga giường thượng. Tam cô, tứ cô, hai cái mỹ thiếu phụ hôm nay phản ứng dị thường, làm Vương Kiệt cũng càng thêm hưng phấn, nhất là lúc này tranh đoạt muốn cho cháu địch các nàng, Vương Kiệt nội tâm lập tức bừng bừng phấn chấn, kia thật lớn đại con cặc tại tam cô tay chung liền càng thêm hữu lực nhảy lên. Vương Âu tự tay cảm giác kia cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc cứng rắn, không khỏi hô hấp tăng lên. Mới vừa rồi vẫn chỉ là khiêu khích âu yếm, nhưng là Vương Kiệt thật đã cứng rắn đến cái này tình cảnh, nhìn đến Vương Kiệt là thực sự muốn địch chính mình cái này Vương Âu hoặc là Vương Chí rồi, Vương Âu trong lòng nghĩ, liền nhịn không được toàn thân ngứa ngáy, khoảnh khắc này, nàng chỉ muốn làm Vương Kiệt thật lớn đại con cặc cắm vào thân thể của chính mình bên trong. Không khỏi, nàng si mê, nếu chủ động rồi, vậy còn không như càng thêm chủ động một chút, hôm nay liền thật tốt hầu hạ một phen Vương Kiệt. Nghĩ đến kế tiếp chính mình phải làm sự tình cấp chính mình mang đến cỡ nào thật lớn sung sướng, Vương Âu một đôi ngập nước mắt to bên trong, không khỏi lộ ra một tia hưng phấn cùng kích động, nàng con ngươi không khỏi mỏng nước nhìn xuống dưới, tuy rằng cách Vương Kiệt thân thể, tựa như lại có thể thấy rõ ràng Vương Kiệt cái kia thật lớn đại con cặc hữu lực nhảy lên bộ dáng. Tại dạng này mãnh liệt kích thích phía dưới, tam cô trong lòng một trận như nhũn ra, thế nhưng nhịn không được nghĩ nhiễm đưa ra thơm tho mềm mại đầu lưỡi, theo bản năng liếm liếm chính mình có chút phát địch môi. Cháu, tam cô muốn, địch tam cô nộn huyệt, được không? Vương Âu xí ngốc đây này lẩm bẩm một tiếng, mềm mại chân ngọc không khỏi phát run, dục hỏa từ bụng bên trong đột nhiên bạo phát đi ra, trong đầu chỉ còn lại có dục vọng. Chỉ muốn nắm Vương Kiệt thật lớn đại con cặc cắm vào nộn huyệt của mình bên trong, hưởng thụ chính mình cái này Vương Âu bị cháu của mình hung hăng gian dâm khoái cảm. Tam cô tay mềm chung nắm lấy chính mình Vương Kiệt cường ngạnh đứng thẳng đại con cặc, cường liệt như vậy nhanh chóng dục hỏa kích phát. Hưng phấn Vương Âu cảm giác được thân thể của chính mình khát vọng tới cực điểm, nhất thời tại loại này khát vọng mãnh liệt bên trong có loại cảm giác không thở nổi. Tam cô, tứ cô, các ngươi thực sự muốn. Hắc hắc, vừa mới không phải là còn nói đừng cho cháu địch nộn huyệt của các ngươi sao. Chương 2199 Tam cô Vương Âu cùng tứ cô Vương Chí cùng một chỗ song phi năm. Vương Kiệt những lời này làm hai cái tuyệt mỹ xinh đẹp thiếu phụ đột nhiên một trận thẹn thùng, nhưng là mỏng nước con ngươi chung không khỏi sáng lên. Bởi vì theo Vương Kiệt giọng điệu bên trong, các nàng có thể nghe ra Vương Kiệt đã đang ám chỉ các nàng hắn giống như địch chính mình cái này đương tam cô cùng tứ cô nộn huyệt rồi. Không khỏi, hai cái mỹ thiếu phụ thân thể nội tràn ra lớn hơn nữa khát vọng, khoảnh khắc này, hận không thể đều nghĩ làm Vương Kiệt thứ nhất địch nộn huyệt của mình. Nhưng mà, tam cô tay một mực nắm cháu đại con cặc, cho nên nàng đứng lấy lý ưu thế, khoảnh khắc này, Vương Âu phúc trí tâm linh hiểu được Vương Kiệt ý tứ, càng là ngậm vô cùng thẹn thùng lại càng thêm hy vọng làm cháu địch chính mình khát vọng phía dưới. Nắm cháu đại con cặc kéo lấy Vương Kiệt thân thể, cái này dâm đãng vô cùng Vương Âu thế nhưng đẩy ngược cháu của mình. Hô! Vương Kiệt bị Vương Âu đẩy lên ở trên giường, khoảnh khắc này, Vương Kiệt kia thật lớn đại con cặc ngửa mặt lên trời hướng lên, vẫn như cũ bị Vương Âu gắt gao nắm lấy, kia mọng nước con ngươi nhìn cháu đại con cặc, Tam Cô con ngươi bên trong hiện lên một chút ngượng ngùng, nhưng là càng nhiều chính là hưng phấn khát vọng. A, Tam Cô, ngươi mạnh khỏe sắc nga, hảo dâm đãng, đều đầy ngược cháu rồi, Tam Cô, đến đây đi, làm cháu đại con cặc cắm vào Tam Cô nộn huyệt bên trong hung hăng chiếm giữ ngươi Tam Cô a, cháu nhất định địch chết Tam Cô. Vương Âu khoảnh khắc này nhiệt tình như vậy, như thế phóng đãng, làm Vương Kiệt lập tức cảm nhận được trước nay chưa từng có hưng phấn, đôi mắt lửa nóng nhìn chằm chằm Vương Âu kia đẫy đà thân thể, hưng phấn dùng dâm đãng nói kích thích dâm đãng Vương Âu, khoảnh khắc này, Vương Âu không khỏi a thẹn thùng hai gò má đỏ bừng, nhưng là, kia mọng nước con ngươi mang theo vô cùng si mê nhìn chính mình Vương Kiệt. Cháu, địt Tam Cô, đến địt Tam Cô a, lần này, Tam Cô tại phía trên, làm cháu hung hăng địt Tam Cô nộn huyệt của ta. Vương Âu si ngốc nói càng là không nhịn được dục vọng tra tấn, hơi nhấc chân, lập tức kia một đạo phấn nộn cái khe theo Tam Cô giữa hai chân hiển lộ đi ra, mang theo hưng phấn dâm thủy, Vương Âu nhảy đến Vương Kiệt trên người, nàng kia một mực nắm Vương Kiệt đại con cặc tay ngọc nhẹ nhàng nâng dậy cháu đại con cặc, tay kia thì ấn Vương Kiệt bả vai chống đỡ thân thể, giữa hai chân, dao động cháu đại con cặc đội lên nộn huyệt của mình bên trên, nhẹ nhàng nghiền nát, nhiễm chính mình dâm thủy, trong nháy mắt. Cái loại này kỳ diệu lửa nóng xúc cảm. Lập tức làm Vương Âu không khỏi a a a nũng nịu rên rỉ, có vẻ động tình hưng phấn. Một bên Vương Chí không có chiếm được tiên cơ, không khỏi ai oán hét lên môi hồng, gợi cảm bộ dáng mê chết cá nhân, nhưng là, theo sau nàng con ngươi chung vẫn là hiện lên vẻ hưng phấn, này vẫn là nàng lần thứ hai thẳng như vậy xem nhìn cháu địt cái kia Tam Cô nộn huyệt, trong lòng nàng nghĩ chính mình tỉ muội cùng Vương Kiệt gian dâm cục diện, không khỏi hưng phấn, một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm tỉ muội, si ngốc nói tỉ tỉ thật sự rất tao nga. Nộn huyệt đều chảy nhiều như vậy thủy, tỷ tỷ, nhanh chút cắm vào a. Làm cháu địt ngươi, chờ ngươi thỏa mãn, muội muội cũng muốn cháu địt ta cái này cô nộn huyệt đâu. Hắc hắc, tứ cô nói không sai, Tam Cô thật sự rất dâm đãng, bất quá, Tam Cô, tứ cô giống như rất không hài lòng ngươi trước lên Vương Kiệt nga, đợi sau khi Vương Kiệt nhất định thay Tam Cô thật tốt địt tứ cô nộn huyệt, làm tứ cô dục tiên dục tử, hắc hắc. Vương Âu bị Vương Chí cùng Vương Kiệt kia xấu hổ nói một trận thẹn thùng, khẽ gắt một tiếng. Nhưng là làn da bên trên, hiện lên một chút hưng phấn hồng quang, theo sau đôi mắt hưng phấn ba quang lưu chuyển, nàng đỡ lấy Vương Kiệt thật lớn đại con cặc nhẹ nhàng tách ra hang tối miệng, làm sớm đã dâm thủy tràn ra lầy lội không chịu nổi nộn huyệt bại lộ ra, dính đầy chính mình cái này Tam Cô dâm thủy Vương Kiệt cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc, tại Vương Âu kia gương mặt giống như nhẫn nại vừa tựa như chờ đợi thần sắc. Tại Vương Chí kia cực nóng quang mang bên trong, Vương Âu ngượng ngùng lại kích động lần thứ nhất chủ động cẩn thận chìm ngồi xuống. Tại cảm giác được cháu đại con cặc đẩy ra chính mình mép thịt một chớp mắt, chỉ nghe xì một tiếng, kia thật lớn đại con cặc cắm vào động nộn huyệt bên trong phóng túng dâm thủy âm thanh dự báo cháu của mình đại con cặc lại một lần nữa cắm vào chính mình cái này Tam Cô nộn huyệt. Lập tức thể cuối cùng giao hợp thời điểm, cuồng loạn cô cháu cấm kỵ kích thích tại Tam Cô trong đầu nổ tung. A a a, tiến vào, cháu đại con cặc lại cắm vào Tam Cô nộn huyệt chúng. A a a, thật lớn, cứng quá, quá phong phú. Vương Âu tại cháu đại con cặc cắm vào cái kia một chớp mắt, không khỏi đôi mắt đột nhiên một trận si mê, thân thể hơi hơi dùng mình, nhẹ giọng đây này lẩm bẩm, thứ khoái cảm này, thật sự là làm người ta chấn động. Cùng chính mình thân sinh Vương Kiệt ân ái cảm giác, đã vậy còn quá mãnh liệt, ý thức được dưới người cháu có thể cấp chính mình mang đến dục tiên dục tử sung sướng, Vương Âu không khỏi ô ô nũng nịu rên rỉ, đường cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc cắm vào chính mình cái này Tam Cô nộn huyệt bên trong thân thể. Làn da thân cận khi lại có loại không thể danh trạng cảm giác tập kích Vương Âu, xấu hổ phải nhường Vương Âu muốn khóc, loại này chân thật nữ nhân khoái cảm, là nàng nhiều năm đến một mực khát cầu. Hiện tại, cuối cùng có thể tự do tự tại hưởng thụ. A, Tam Cô, nộn huyệt của ngươi thật chặt, kẹp của ta đại con cặc khoái chết rồi, đây chính là ta Tam Cô nộn huyệt, ta cuối cùng lại cắm vào rồi, vù vù. Tam Cô, ta muốn cả đời dùng đại con cặc địch ngươi. A, quá thích, cháu. Tốt cháu, địt Tam Cô, người nghĩ như thế nào địt liền như thế nào địt Tam Cô, nga nga nha. Đường cháu đại con cặc lại một lần nữa chậm rãi cắm vào Vương Âu hai chân ở giữa chính lưu dâm thủy tiểu nộn huyệt, trong lòng một trận kỳ dị cô cháu khoái cảm, kích thích Vương Kiệt cơ hồ nhịn không được, đột nhiên thúc một cái vòng eo, lập tức xì một tiếng đại con cặc thật sâu đâm vào Tam Cô nộn huyệt hoa tâm, tràn đầy phong phú Vương Âu kia chặt khít nộn huyệt thời điểm, Vương Âu càng là tại cháu của mình như vậy nhất cắm vào phía dưới từ đáy lòng phát ra thỏa mãn rên rỉ. Giống như cả người đều say. Thoải mái sướng mỹ khoai ý tràn ngập mỗi tấc lỗ chân lông, làm Vương Âu hưng phấn khuôn mặt một trận ửng hồng, kia ngồi ở Vương Kiệt trên người trần trụi kiều mỹ thân thể càng là từng đợt run nhẹ, thích nàng nộn huyệt hơi hơi co lại, tạp cháu đại con cặc, tiết ra từng cổ dâm thủy, khoảnh khắc này, cô cháu hai cái đều thích nhịn không được muốn hung hăng địt đối phương. Thậm chí muốn liều lĩnh như vậy vĩnh viễn chiếm giữ lẫn nhau, hoàn toàn vượt qua cô cháu ở giữa cấm kỵ giới hạn, lúc này đã hoàn toàn làm đầu tư bỏ vốn nữ nhân Vương Âu giống như là một cái tác dục vô độ gợi cảm thần nữ giống nhau. Nàng ngày đó sinh mị cốt, làm nàng thoạt nhìn là như thế mị hoặc dâm đãng, nhưng là từ trong xương cốt mặt cái loại này nữ nhân chính thống giáo dưỡng, lại để cho nàng ngày hôm đó sinh mị cốt bên trong mang theo cao quý thanh lịch, đoan trang ung dung khí chất, hai loại khí chất tại tam cô trên người kết hợp hoàn mỹ. Dung hợp Vương Kiệt kia tam cô tuyệt diệu thân phận khiến cho cái này tuyệt mỹ xinh đẹp mỹ thiếu phụ phong vận thân thể, tràn ngập từ một loại kinh người sức dụ dỗ cùng gian dâm khoái cảm. Tam cô, loại cảm giác này quá kỳ diệu, cháu tại địch tam cô nộn huyệt, ta có thể vĩnh viễn như vậy địch của ta thân tam cô, cháu quá hưng phấn. Vương Kiệt đang cùng Vương Âu hoàn toàn kết hợp cái kia một chớp mắt, chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, trong lòng thăng lên một cỗ không gì sánh kịp kích thích, nhất thời, đôi mắt có chút phát chứng nhìn ngồi ở trên thân thể của mình dùng nàng kia sinh ra chính mình cái này Vương Kiệt nộn huyệt gắt gao bọc lấy hiện tại chính mình đứa cháu này đại con cặc lại có vẻ vô cùng sung sướng Vương Âu, hô hấp chợt tăng nhanh, Vương Kiệt hưng phấn trong lòng vô cùng cảm nhận chính mình đại con cặc gian dâm tam cô tuyệt vời mùi vị. Sảng khoái không chỉ là Vương Kiệt, Vương Âu giống như vậy, ửng hồng khuôn mặt làm nàng càng thêm xinh đẹp, nhìn Vương Kiệt trong lòng nhộn nhạo, hắn hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy xông vào mũi mà đến lộ vẻ Vương Âu trên người cái loại này nồng đậm ngọt ngào mùi thơm, tại đem cháu đại con cặc hoàn toàn cắm vào thân thể của chính mình sau đó, Vương Âu chống đi một đôi tay ngọc chẳng biết lúc nào đã vòng đến Vương Kiệt đầu về sau, hơi thu lại một chút liền đem cháu mình khuôn mặt toàn bộ ép đến chính mình cái này làm tam cô cặp vú bên trên. Vương Kiệt trong lòng rung động, chỉ cảm thấy gương mặt bị Vương Âu kia đẫy đà mà tràn ngập co giãn một đôi no đủ vú chen, say lòng người hương phân lăn lộn nhiệt tình nghiền nát, không được ma sát hắn đem hắn diện mạo chôn ở tam cô cái kia một đôi vú sữa bên trong. Vương Kiệt cảm nhận tam cô cặp vú tuyệt vời, không khỏi một đôi tay ôm lên Vương Âu kia đẫy đà vòng eo, cảm giác trong ngực tới tam cô cao thấp chấn động giao hợp cô cháu bộ phận sinh dục khi kiều mị xung kích. Cháu, tam cô cháu ruột, tam cô thật thoải mái, nha. Ngươi, ngươi đại con cặc thật quá lớn, quá cứng rắn, thật dài, mỗi một lần đều có thể cắm vào, cắm đến tam cô hoa tâm, loại cảm giác này, tốt, tò mò rượu, nhưng là tốt chua, mỗi một lần cắm vào tam cô nộn huyệt hoa tâm, Vương Âu liền có khả năng thực khó chịu, cháu, tốt cháu, dùng ngươi đại con cặc địt tam cô, hung hăng địt tam cô nộn huyệt tam cô yêu ngươi, cháu, tam cô cũng may ngươi, Tam cô lúc này đây muốn dùng chính mình cái này làm tam cô thân thể đến hầu hạ cháu của ta, cháu, cho ngươi, tam cô đều cho ngươi, tam cô cho ngươi vĩnh viễn đều có thể địch tam cô, làm, cho ngươi cái này phá hư cháu, có thể cảm nhận địch chính mình tam cô kích thích, nga, thật là thoải mái, khoái chết tam cô. Vương Âu kia một đôi mềm mại chân ngọc nhẹ nhàng quỳ gối tại giường lớn bên trên, nằm ở Vương Kiệt trên người liên tục không ngừng chấn động chính mình kia xinh đẹp thân thể. Làm nàng cái kia tuyệt mỹ tiểu nộn huyệt một mực ăn như vậy cháu đại con cặc phía dưới phập phồng mút thỏa thích quất cắm, tam cô thân thể yêu kiều chìm tọa khi làm cháu đại con cặc tại nộn huyệt chung quất cắm chung cô cháu hai người chặt chẽ được rốt cuộc không tha cho khác bất kỳ cái gì đồ vật, nhất thời, trong gian phòng chỉ còn lại có phốc phốc phốc quất cắm tiếng cùng Vương Âu mỗi một lần bị cháu đại con cặc địch thời điểm cái loại này nũng nịu rên rỉ líu díu âm thanh. Vương Âu kia có vẻ kiều ngọt dễ nghe nũng nịu rên rỉ, chính là nghe một chút liền làm người khác cảm thấy vô cùng mất hồn. Si ngốc nhìn Vương Âu kia phát ra từ nội tâm vì chính mình cái này Vương Kiệt phóng đãng bộ dáng, Vương Kiệt trong lòng một trận tự hào. Lại có vài cái Vương Kiệt có thể cho chính mình Vương Âu như thế dâm đãng cấp chính mình đứa cháu này địch nàng đâu này. Tam cô, cháu địch tam cô cảm giác thật sự quá tuyệt vời, vù vù. Khoảnh khắc này, Vương Kiệt chỉ cảm thấy đầu óc của mình cũng bắt đầu nổi lên đến, trong mắt nhìn Vương Âu kia dâm đãng bộ dáng, tai nghe Vương Âu kia mê người nũng nịu rên rỉ. Hô hấp Vương Âu trên người bởi vì động tình phát tán ra thơm ngọt khí tức hai tay tại tam cô ôn nhu thân thể thượng nhẹ nhàng vuốt ve, mỗi một điểm mỗi một tích đều hiện thực Vương Âu kia kiều mị triền miên tình sắc mỹ vị, làm hắn không khỏi miệng thèm nhỏ dãi, hai tay tại nhịn không được càng thêm hưởng thụ tại tam cô eo ở giữa không được động tác. Kích thích tam cô chỗ mẫn cảm, làm nàng tại mình phóng túng chung có thể hưởng thụ càng nhiều tuyệt vời, cũng hiệp Vương Âu nhiệt tình đỉnh đưa nàng tiểu nộn huyệt đến hầu hạ chính mình đứa cháu này đại con cặc. Loại này ăn ý phối hợp mỹ diệu cô cháu gian dâm làm tam cô rên gì càng trở lên ngọt ngào động lòng người. Tại dưới người Vương Kiệt khiêu khích phía dưới, Vương Âu chỉ cảm thấy chính mình tiểu nộn huyệt, trở nên càng thêm ẩm ướt lên. Nha, cháu, đẹp quá diệu, tam cô chính mình đến địch đã vậy còn quá thích, cháu tay a a a, nga nga nga, lại sờ tam cô xuân tâm nhộn nhạo, cháu, đến, tam cô hầu hạ ngươi cũng đến chơi tam cô thân thể, tam cô thật nhanh nhạc, tốt hưởng thụ, a a a a, nha, cháu đại con cặc lại toàn bộ cắm vào rồi, đâm chết tam cô rồi, hoa tâm tốt chua, cháu, tam cô muốn bị ngươi địch chết. Vương Âu vù vù thở gấp. Toàn bộ thể xác tinh thần cảm nhận Vương Kiệt một đôi tràn ngập ma lực tay tại chính mình eo ở giữa không được động tác, tiếp xúc nơi đều là làm nàng cái này Vương Âu không thể tự kiềm chế mẫn cảm sung sướng. Mà đối với Vương Kiệt tới nói, tuy rằng phá lệ hưởng thụ tam cô chủ động, nhưng là hắn như trước si mê với tam cô thân thể, đã ở hưởng thụ đồng thời, trêu đùa tam cô thân thể yêu kiều, coi như là một loại đáp lại, tại loại này cô cháu cùng gian Vương Kiệt nhiệt tình tham lam trêu đùa phía dưới cái loại này làm chính mình cái này Vương Âu dục tiên dục. Từ kích thích khiến cho vốn là đã mỹ diệu vô cùng cô cháu giao hợp càng phủ lên một tầng kích thích hưng phấn sắc thái, tập thân trên đến mùi vị càng trở lên cấm kỵ quỷ dị, thoải mái Vương Âu ý nghĩ từng đợt si mê rốt cuộc không thể tự kiềm chế. Khoảnh khắc này, kỳ diệu khoái cảm theo nàng cái này tam cô tử cung bên trong sinh ra vô cùng nồng đậm khát cầu tựa như đã khống chế Vương Âu cái này Vương Âu, nàng si mê hai tay chống tại chính mình Vương Kiệt trên vai, dựa vào chính mình kia non mềm vòng eo chống đỡ nửa người trên của mình tại Vương Kiệt trên người dùng nộn huyệt ăn cháu đại con cặc đột nhiên cuồng mãnh chấn động. Giống như tây tử loạn vũ giống như, kia tiểu nộn huyệt thế nhưng bạo phát ra vô tận nhiệt tình, làm cháu đại con cạc tại bên trong cuồng tiến cuồng ra. Địch ra tam cô nộn huyệt trung đậm đặc dâm thủy, chảy ra, chảy tới cháu đại con cạc, chảy tới Vương Kiệt bụng phía trên, càng là nhỏ giọt rơi tại kia trắng nõn ga giường phía trên. Khoảnh khắc này, nàng chỉ cảm thấy chính mình căn bản không phải là một cái Vương Âu, mà là một cái thiên hạ nhất là dâm đãng dâm phụ, vì chính mình Vương Kiệt, vì chính mình nam nhân liều lĩnh phóng túng dục vọng của mình. Sảng khoái chính mình cái này Vương Âu cũng đầy chân cháu mình cái loại này muốn gian dâm chính mình cái này tam cô tà ác tâm tư. Khoái cảm giống như sóng biển bình thường một đợt sóng tập kích đến, cái loại này xen lẫn cô cháu cấm kỵ kích thích, làm Vương Âu tại đây khoảnh khắc không bao giờ nữa nguyện ý bị thế gian đạo đức trói buộc. Nàng chỉ muốn làm chính mình cái này tam cô thân thể vĩnh viễn trầm luân xa đọa tại Vương Kiệt kia thật lớn đại con cặc quất cắm khoái cảm bên trong, vĩnh viễn lấy tam cô thân phận để làm Vương Kiệt nữ nhân, làm hắn gian dâm, làm hắn địt, làm hắn nhục nhã, làm hắn trêu đùa. Khoảnh khắc này, tại Vương Kiệt cùng Vương Âu nhiều năm loạn luân tình dục chung kia giấu ở Vương Âu thân thể nội chen ép tình dục hoàn toàn bị Vương Kiệt câu dẫn đi ra, bạo phát sau đó, cái này mỹ thiếu phụ kia đẫy đà non mềm thân thể cũng không biết như thế nào ngày thường ra bực này tính bền dẻo cùng lực lượng, kia non mềm eo thon, càng là lắc lư biên độ làm bất luận kẻ nào nhìn đến đều âm thầm kinh hãi lại vô cùng si mê. Vương Âu như vậy cử động điên cuồng, nhưng không có bất kỳ cái gì không khỏe, ngược lại bởi vì hoàn toàn phóng túng cả người đều tràn ngập vô tận mê người hương. Diễm Quang Huy, kia cực độ khoái cảm, kích thích cô cháu hai cái không khỏi có chút điên cuồng rồi. Vương Âu kia trong suốt thân thể thượng một đôi tuyết trắng mà tràn đầy co giãn vú tràn ngập nhiệt lực tại Vương Kiệt cái này Vương Kiệt trước mặt trên dưới trái phải xoay tròn chấn động. Trên ngực kia hai điểm phấn nộn đầu vú sớm phồng thành màu hồng sắc. Tại trải rộng tình dục ửng đỏ tuyết ngọc hương cơ phụ trợ hạ càng lộ vẻ diễm quang tứ xạ, khoảnh khắc này, Vương Âu mái tóc bay lên hương diễm tràn trề, lại có khác một phen sáng rọi ánh cả phòng đều là xuân. A a a, tam cô, nga, tam cô, quá thích, ngươi, tam cô ngươi mạnh khỏe điên cuồng nga. Vương Kiệt cảm nhận Vương Âu kia mãnh liệt xung kích, không khỏi lần thứ nhất phát ra như vậy song quáng rên rỉ, mà lại kích thích Vương Âu không khỏi dâm đãng kêu la a a a a, nha nha nha nha. A a a, Vương Kiệt, nha nha nha nha, tốt cháu, tam cô cháu ruột, tam cô không biết vì sao, làm cháu địt tam cô, tam cô là tốt rồi hưng phấn, tốt kích thích, tam cô khống chế không nổi thân thể của mình. A a a a, nha, cắm vào thật sâu, cắm vào tam cô tử cung đều rung rung, cháu, a a a, tốt cháu, tam cô tốt điên cuồng. Rất hưng phấn, chỉ muốn làm cháu đại con cặc hung hăng địt tam cô, địt chết tam cô, a a a a, tam cô khống chế không nổi a, tam cô rất muốn chết ở cháu đại con cặc, quá tuyệt vời, a a a, làm cháu địt tam cô thật là thoải mái, cháu, ngươi đại con cặc thật lợi hại, địt tam cô nộn huyệt lại chảy thật nhiều thủy. Tỷ tỷ, cháu. Vương Âu khoảnh khắc này điên cuồng, kích thích không chỉ là Vương Kiệt cùng nàng chính mình, liền mang theo một bên quỳ gối tại trên giường Vương Chí nhìn đến tỷ tỷ như vậy điên cuồng bộ dáng, không khỏi trong lòng run run, trong nháy mắt, quyển kia đến còn hồng nhạt gò má lập tức lửa đỏ vô cùng. Động tình như thủy triều, nàng kia mỹ nhuận con ngươi đột nhiên mọng nước, hô hấp cũng theo lấy dồn dập, nàng bị tỷ tỷ mình cái loại này mạnh điên cuồng gợi lên chính mình nội tâm tiềm tàng tình dục, khoảnh khắc này. Cái này nữ nhân con ngươi chung cũng dần dần lộ ra một tia si mê điên cuồng. Tình dục là truyền nhiễm. Không khỏi, Vương Chí nghĩ đến một câu kinh điển danh ngôn.

loại này mùi vị, hắn tại Vương Âu thời điểm cao trào cảm thụ qua, nói cách khác Vương Âu tại đây khoảnh khắc cũng muốn cao trào. Vương Kiệt lập tức hưng phấn phía dưới lại đang tam cô chấn động bên trong cũng bắt đầu nâng lên chính mình mông phối hợp chính mình Vương Âu, xì xì địt tam cô nộn huyệt. Cháu, thật là thoải mái, tam cô chưa từng có như vậy thích quá, nguyên lai hầu hạ cháu của mình địt chính mình cái này tam cô là nhanh như vậy nhạc, cháu, không được, tam cô sắp tới, cháu, cùng tam cô cùng một chỗ cao trào được không? Tam cô rất thích cháu tinh dịch bắn vào tam cô tử cung nội cảm giác, rót được tam cô tử cung chậm rãi hơn nữa nóng bỏng làm tam cô thể xác tinh thần rất hưng phấn. Đến đây, sắp tới. Vương Âu đã nhận thấy chính mình tinh quan đem mở, âm tinh dĩ nhiên dục dịch, nàng cái này Vương Âu vốn là địch bất quá chính mình Vương Kiệt, chẳng sợ yêu thích loại này bị Vương Kiệt gian dâm cảm giác, nhưng là, nàng vẫn là càng hưởng thụ cái loại này tại Vương Kiệt gian dâm chung cao trào khoái cảm, cho nên nàng không chỉ không chịu đựng tiết thân khoái ý. Ngược lại không được xoay eo toàn mông, đem kia mẫn cảm hoa tâm mài thượng Vương Kiệt kia lửa nóng kích thích cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc, vài cái càng thêm điên cuồng vuốt phẳng đỉnh đâm. Cao trào liền chớp mắt lại tới, tô được Vương Âu ô ô lắc đầu bãi thân dâm đãng kêu la sổ tiếng đột nhiên ôm sát chính mình Vương Kiệt. Đến đây, cháu, người tam cô lại tới nữa. Quá đẹp, loại này cao trào cảm giác quá đẹp, cháu địch tam cô bay. Cháu, ta muốn. Ta muốn cháu ruột của ta đại con cặc bắn ra nóng bỏng tinh dịch rót đầy tam cô nộn huyệt, rót đầy tam cô tử cung. Cháu, cùng tam cô cùng một chỗ cao trào a, làm tam cô lĩnh hội bị cháu rót đầy cảm giác đem, tam cô muốn cấp cháu mang thai một đống lớn đứa nhỏ. Nga, đến đây, bay, cuối cùng bay, nha. Vương Kiệt vốn là đã nhịn không được rồi, lại tăng thêm khoảnh khắc này Vương Âu kia điên cuồng bộ dáng cùng dâm đãng quá nghiêm khắc, lập tức kích thích Vương Kiệt trong lòng run run, không thể kìm được rồi. Hắn không khỏi tại tam cô ôm cái đột nhiên đưa ra hai tay, gắt gao bắt được Vương Âu kia chấn động đầy đặn tròn trĩa mông đẹp, nhanh chóng lay động chính mình đại con cặc, hung hăng cắm vào tam cô nộn huyệt bên trong, hưng phấn hô to tam cô, tốt tam cô, đến đây, ta cũng muốn đến đây, tam cô. Rất hưng phấn, cho ngươi, đều ai cho ngươi, bắn cho ta tam cô, nha. Khoảnh khắc này, trần trụi cô cháu hai người gắt gao ôm tại cùng một chỗ, kia tinh dịch tuôn ra mà ra. Hiến cho lẫn nhau, Vương Kiệt nóng bỏng tinh dịch, nóng Vương Âu kiều run rẩy lại sảng khoái vô cùng. Vương Âu mềm nhũn dựa vào chính mình Vương Kiệt trong ngực, mang theo sau cao trào mơ mơ màng màng, khóe miệng ngậm thỏa mãn nụ cười, cơ hồ là theo bản năng tại sau cao trào truy đuổi Vương Kiệt thở gấp miệng tác hôn, lĩnh hội sau cao trào yên lặng không khí cùng ngọt ngào. Khoảnh khắc này, cảm nhận được tới mỹ vị Vương Kiệt là yêu cực kỳ chính mình cái này xinh đẹp tam cô nộn huyệt cùng hương diễm thân thể. Khoảnh khắc này, tựa như vĩnh hằng bình thường. Cũng không biết như vậy nhuyễn tại Vương Kiệt trong ngực bao lâu, mây mưa mê say còn không có hoàn toàn biến mất, nhưng là Vương Âu đã theo vừa rồi điên cuồng chung cũng dần dần tỉnh táo lại, vừa mới cái loại này điên cuồng khi dũng khí cũng không biết chạy trốn tới đến nơi đâu, bên trong thân thể dục vọng cùng điên cuồng cũng rốt cuộc tìm kiếm không đến. Làm Vương Âu nhận thấy chính mình nhưng lại chủ động yêu mị cám dỗ cùng Vương Kiệt như vậy điên cuồng giao hợp một hồi. Nghĩ đến chính mình cái này Vương Âu vừa mới tại Vương Kiệt trên người mị thái chồng chất, nàng cái này Vương Âu liền không khỏi đỏ bừng mặt trong lòng tràn đầy khác thường phức tạp mùi vị, này đột phá cấm kỵ cảm giác thật sự quá mỹ vị, làm nàng cái này một mực lý trí trí tuệ Vương Âu thế nhưng như vậy cuồng dã. Vương Âu trong lòng thẹn thùng mê loạn, không biết nên như thế nào hình dung vừa rồi kia điên cuồng ý nghĩ. Ngượng ngùng chung Vương Âu mặc dù tốt giống né ra Vương Kiệt ánh mắt, nhưng là Vương Âu lại càng không nguyện ý rời đi Vương Kiệt kia làm nàng hoan hỉ ấm áp ôm ấp, mềm mại vô lực tứ chi ôm sát chính mình Vương Kiệt. Chỉ muốn tiếp tục chìm đắm tại hắn ôm ấp bên trong, hưởng thụ này mây mưa sau ôn tồn. Nhưng mà, một đôi điên cuồng cô cháu đã hoàn toàn quên mất tại thân thể của bọn hắn một bên, còn có một cái cùng Vương Âu cái này Vương Âu bình thường ẩn tàng rồi vô số năm tình dục thục phụ, thì phải là Vương Kiệt Vương Chí, nàng si ngốc nhìn đôi này loạn luân cấm kỵ thân nhân, đôi này cô cháu điên cuồng, trong lòng một tia cuồng dã, cũng câu dẫn đi ra. Cháu, tứ cô cháu ruột, tứ cô thực khó chịu, tứ cô cũng muốn. Mau. Van cầu ngươi, địt tứ cô, mau địt tứ cô tiểu nộn huyệt. Tứ cô, nghe được Vương Chí kia quấn quýt si mê âm thanh, Vương Kiệt trong lòng không khỏi chấn động, quay đầu nhìn về phía đầy mặt si mê khát vọng Vương Chí, trong lòng đột nhiên thăng lên một cỗ cảm giác kỳ dị, đôi này mỹ thiếu phụ đều là chính mình tối mê luyến người, một là Vương Âu một là Vương Chí, như vậy địt Vương Âu địt tứ cô tuyệt vời mùi vị, làm hắn phát điên, Vương Kiệt chỉ cảm thấy thể xác tinh thần bên trong cái loại này hạnh phúc hương vị càng ngày càng nồng đậm. Cháu, tứ cô cháu ruột, địt tứ cô, mau địt tứ cô, tứ cô bị ngươi và tỷ tỷ điên cuồng cám dỗ trong lòng thực khó chịu, tứ cô nộn huyệt rất ngứa, rất muốn cháu ruột cấp tứ cô giải ngứa. Vương Chí Vương Âu kể từ cùng Vương Kiệt vừa rồi kia một hồi mâm chàng sau đại chiến, tiếp nhận rồi Vương Kiệt tinh dịch lễ rửa tội, nàng cái này tứ cô liền phát hiện thân thể của mình đã hoàn toàn bị cháu đại con cặc cấp chinh phục, rốt cuộc chống cự không được cái này đại nam hài dụ dỗ, kia từ trước đến nay cẩn thận đều bị nội tâm phóng túng cùng thân thể dâm đãng đều bị cháu đại con cặc cấp thuần phục. Giờ khắc này ở nhìn tỷ tỷ đôi này cô cháu ở giữa điên cuồng loạn luân cấm kỵ, nội tâm của nàng tà hỏa giống như sóng chiều bình thường sóng sau cao hơn sóng trước, nàng hiện tại cái gì cũng không nghĩ, chỉ muốn làm cháu đại con cặc hung hăng địch nộn huyệt của mình, gian dâm nộn huyệt của mình. Chỉ cần nghĩ đến cháu đại con cặc, nàng cái này tứ cô liền cảm giác hai chân của mình ở giữa đã vừa mới cấp cháu địch qua một lần tiểu nộn huyệt, lại một lần nữa thay đổi lầy lội, dâm thủy giống như hồng thủy bình thường tràn ra mà ra. Tứ cô nội tâm đối với cháu đại con cặc khát vọng, khiến cho tình dục cuối cùng chiến thắng lý trí, ở loại tình huống này phía dưới, Vương Chí vẫn là lấy dũng khí, thuận theo thân thể nội kia dâm đãng bản năng tình dục khống chế, hướng Vương Kiệt bò, kia vỉnh lấy mông đẹp có vẻ như vậy cám dỗ dâm uế. Vương Chí mọng nước con ngươi nhìn nằm Vương Kiệt, kiều mị hôn Vương Kiệt một ngụm, mà lúc này đây, nhận thấy muội muội của mình bò Vương Âu, không khỏi trong lòng thẹn thùng, nghĩ đến chính mình lúc trước cái loại này phóng đãng bộ dáng, liền cảm giác chính mình không dám gặp người, càng thêm muội muội tình dục, nàng không khỏi a hát xong một tiếng, theo Vương Kiệt trên người lật ra đến, lập tức, kia còn cắm ở nộn huyệt của mình bên trong cháu đại con cặc ba một tiếng nhảy ra, càng là mang ra khỏi một mảng lớn dâm thủy, cái loại này dâm đãng tình cảnh. Làm Vương Âu hai gò má lửa đỏ, nhất là nộn huyệt cùng Vương Kiệt đại con cặc ma sát, kích thích nàng hơi hơi run run, lại có loại muốn xúc động, chính là nhìn muội muội kia khát vọng thần sắc, nàng vẫn là ôn nhu di chuyển chính mình mông cùng tuyết trắng thân thể, cấp muội muội nhường ra đường. Vương Chí khoảnh khắc này cũng bởi vì tỷ tỷ điên cuồng có vẻ lớn mật, hôn lấy Vương Kiệt thân thể chậm rãi trượt xuống, tay mềm nhẹ nhàng hất ra đạp kéo xuống đến xinh đẹp tuyệt trần tóc dài, tràn đầy vô hạn diễm tình bộ dáng, một đường hôn môi đi xuống. Kia một đôi kiều mỹ con ngươi còn tại nam nhân đại con cặc chỗ phiêu di, kia như trước lửa nóng kiên đĩnh cực phẩm đại con cặc mãnh liệt hấp dẫn tứ cô ánh mắt, làm động tình như thủy triều Vương Chí luyến tiếc di rời ánh mắt, không khỏi, tứ cô hô hấp có chút dồn dập. Lửa nóng khí tức phun đánh vào Vương Kiệt trên người, nàng càng là một đường hôn hướng cháu đại con cặc. Nha. Chương 2201 tam cô Vương Âu cùng tứ cô Vương Chí cùng một chỗ song phi bảy. Vương Kiệt thích rên rỉ một tiếng, không khỏi duỗi tay vuốt ve tứ cô đầu. Nhu thuận tóc dài ôn nhu vô cùng, Vương Kiệt kích động đây này lẩm bẩm tứ cô tên, mà Vương Chí càng là tại Vương Kiệt âu yếm bên trong, thân thể run nhẹ chậm rãi xuống phía dưới hôn môi, nam nhân thân thể làm tứ cô tình dục càng thêm dày đặc, thân thể yêu kiều tuột xuống, mềm mại đáng yêu ánh mắt phiêu tại Vương Kiệt cái kia cao ngất đại con cặc, môi anh đào khẽ nhếch, đưa ra phấn nộn lưỡi thơm, tại kia nhiễm tỷ tỷ dâm thủy có vẻ ướt sũng đại con cặc nhẹ nhàng liếm. Lập tức khoái cảm khác thường làm Vương Kiệt nga một tiếng thoải mái rên rỉ, lập tức tại hắn hoan hỉ ánh mắt bên trong, Vương Chí mở ra môi hồng, ngậm vào hắn cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc, kia kinh người mị thái làm Vương Kiệt trong lòng vừa mới phát thiết dục vọng không khỏi lại dục dịch lên. Lúc này Vương Chí có vẻ linh động tinh xảo lưỡi thơm khéo léo bọc lấy cháu đại con cặc mút thỏa thích liếm lấy, ôn nhu đem cứng rắn mà lửa nóng cháu đại con cặc đầu tràn đầy dâm thủy liếm đi, hút vào miệng mình, nuốt vào trong bụng, Vương Chí một chút cũng không biết là không ổn, đây là tỷ tỷ dâm thủy cùng cháu đại con cặc, đều là tối ngọt ngào mùi vị. Tứ cô, thật thoải mái, tứ cô thổi tiêu công phu nhưng là sở trường a. Tứ cô, ngươi là không phải là vụng trộm luyện qua. Vương Kiệt trêu đùa lời nói, lập tức làm Vương Chí con ngươi một trận thẹn thùng, oán trách nhìn chính mình nam nhân liếc nhìn một cái, lập tức nhẹ nhàng phun ra cháu đại con cặc, có chút ngượng ngùng cô lỗ một tiếng nuốt nước miếng một cái, nói tiểu chứng thối, chỉ biết nhục nhã Vương Chí. Nói, Vương Chí kiều mị trừng mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái. Làm Vương Kiệt không khỏi hưng phấn hắc hắc cười to, nhưng là đắc ý vênh váo hắn làm Vương Chí càng thêm thẹn thùng rồi, nhịn không được đưa ra tay ngọc tại nam nhân đại con cặc đánh một cái, lập tức ba một tiếng nói còn cười, hoại tử rồi. Nhẹ chút, tứ cô, rất đau người không biết nam nhân vật này trừng phạt không được sao. Hơn nữa tam cô cùng tứ cô về sau cần phải dựa vào nó tính phúc đâu. Vương Kiệt trang rất đau tê đổ quất một luồng lương khí, lập tức dọa Vương Chí rồi. Nàng tự nhiên biết nam nhân vật này thực yếu ớt, không khỏi kinh hoàng nói. Cháu, thực sự là vô cùng đau không? Tứ cô cho ngươi liếm liếm chưa chứ? Khẩn trương Vương Chí không khỏi gấp gáp lè lưỡi tại cháu đại con cặc bắt đầu liếm động, thích Vương Kiệt lộ ra say mê thần sắc, tứ cô ánh mắt một mực theo lấy Vương Kiệt, thấy hắn thoải mái, hơn nữa đại con cặc vẫn là như vậy cứng rắn, lúc này mới thoáng yên tâm, nếu như cháu đại con cặc xảy ra vấn đề, chỉ sợ chính mình thứ nhất sẽ không bỏ qua chính mình. Trong lòng nàng vẫn có một chút lo lắng, không khỏi trưởng thành môi hồng, đem cháu đại con cặc lại một lần nữa nuốt vào miệng nổi. Chậc chậc, Vương Chí nhẹ nhàng ăn cháu đại con cặc, chỉ cảm thấy lưỡi thơm cuốn lên hút ngút ở giữa, phát ra như vậy dâm đãng âm thanh, sắc mặt nhất xấu hổ, nhưng là càng nhiều chính là hưng phấn. Kia đại con cặc mút thỏa thích ở giữa dẫn vào trong miệng lộ vẻ nhét đến tràn đầy cảm giác, trong miệng hương vị đúng là như vậy mê người. Nam nhân đại con cặc nguyên lai còn có khả năng ăn ngon như vậy. Vương Chí nội tâm tình dục ẩn ẩn nhiên theo dưới bụng thăng lên, loại này tình chiều kích thích, làm Vương Chí không khỏi ăn đại con cặc võ mồm hoạt động nhanh hơn. Hô hấp càng lúc càng là nồng đậm, mũi ngọc ở giữa lộ ra hô hơi thở thổi tới Vương Kiệt cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc thân gậy bên trên, lộ ra mỹ thiếu phụ kia đặc hữu ôn nhuận mùi thơm, tại loại này mãnh liệt kích thích trong đó, Vương Kiệt thế nhưng lại lần nữa có khát vọng, nhưng là loại này bị Vương Chí liếm láp khoái cảm, đồng dạng làm nàng luyến tiếc. Nhìn Vương Chí kia kiều mị bộ dáng cùng cần cẩn thận thận hút suýt chính mình đại con cặc, làm Vương Kiệt cảm giác được Vương Chí đối với chính mình đại con cặc si mê cùng quý trọng, nàng lưỡi thơm hoạt động chỗ, làm cháu đại con cặc càng thêm mặt một bà lóe sáng, lộ ra nóng hầm hập khí tức càng thêm uy phong lẫm lẫm đằng đằng sát khí, chỉ sợ bất kỳ cái gì nữ nhân nếu như lúc này có thể nhìn thấy lời nói, đều không khỏi lâm vào tâm hoảng ý loạn động tình như thủy triều. Vù vù, tứ cô, thật thoải mái, thật sự là một cái tốt tứ cô, thật ăn đại con cặc, khoái chết ta, tứ cô, cố lên a. Vương Kiệt kia sảng khoái rên gì cùng cổ vũ lời nói cũng làm cho tứ cô con ngươi ngọt ngào híp, không khỏi Vương Chí càng thêm dụng tâm rồi, nàng kia phấn nộn lưỡi thơm nhẹ câu, một cái tay mềm nắm lấy môi trước phóng cây gậy sâu nhẹ nhàng nhúc nhích, đem cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc đỉnh nhẹ nhàng hút vào trong miệng. Tựa như thưởng thức hiếm thế chân bảo bình thường dùng kia phấn nộn lưỡi thơm ngọt ngào liếm Vương Kiệt đại con cặc kia quy đầu bên trên cái kia tiểu tiểu lỗ tiểu, thích Vương Kiệt kích linh linh dùng mình một cái. Kia nắm tứ cô mái tóc tay không khỏi dùng sức ấn, làm Vương Chí a một tiếng, chớp mắt đem đại con cặc cắm vào tứ cô môi đưa ra, xì âm thanh, tựa như địch tứ cô nộn huyệt giống như, đưa tới tứ cô hờn dỗi ánh mắt. Vương Kiệt ngượng ngùng cười, gấp gáp buông tay, Vương Chí lúc này mới ngẩng đầu lên đến trợn mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái. Theo sau lại thứ chuyên tâm ăn cháu đại con cặc. Tại Vương Chí như vậy chuyên tâm mút thỏa thích vỗ về chơi đùa phía dưới, đem Vương Kiệt cái kia cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc hầu hạ được dính đầy tràn ngập Vương Chí võ mồm mùi thơm nước, có vẻ càng thêm mê người vô cùng, loại tình huống này phía dưới cũng càng thêm dụ động lòng người thân nội tình chiều dục vọng. Dục vọng mãnh liệt theo nội tâm bên trong bạo phát, Vương Chí tiếp theo cái động tác làm Vương Kiệt kinh dị trông có vẻ vô cùng hưng phấn, đã thấy Vương Chí hờn dỗi liếc mắt nhìn Vương Kiệt. Lộ ra vô tận ý xấu hổ hơi hơi do dự sau liền đem nàng kia tuyết trắng trần trụi nửa người trên gần sát cháu đại con cặc, hai tay nâng trước ngực mình cặp kia phong đỉnh tuyết trắng mà tràn đầy co giãn vú nhẹ nhàng chen lên Vương Kiệt kia lửa nóng và cao ngất đại con cặc bên trên, môi rên rỉ ở giữa, đem cháu đại con cặc đưa vào chính mình vú ở giữa kia sâu thẳm khe ngực bên trong. Nhưng là Vương Chí cũng không có dùng vú kẹp lấy đại con cặc nhũ dao, ngược lại dùng kia mềm mại phong đỉnh vú thịt đã chậm rãi lau lên cháu đại con cặc, kia mềm mại ôn nhuận xúc cảm làm Vương Kiệt hưng phấn thiếu chút nữa không thể tự giữ, loại này cảm giác mãnh liệt thế nhưng không thể so cháu địch tứ cô nộn huyệt yếu thượng bao nhiêu, ngược lại cái loại này tâm linh xung kích cùng đại con cặc mềm mại non mềm xúc cảm làm hắn tương đương hưởng thụ, nhất là tùy theo Vương Chí nâng cặp vú ma sát Vương Kiệt đại con cặc thời điểm thường thường dùng nàng trên ngực cái kia hai hạt màu hồng phấn đầu vú nhẹ nhàng đụng chạm nhẹ chút Vương Kiệt quy đầu, cái loại này hương diễm kích thích mới là để cho nhất kín người chân hưởng thụ, vô cùng mãnh liệt quan cảm làm Vương Kiệt không khỏi vù vù cấp tốc thở dốc. Chính là như vậy một chớp mắt, chẳng những Vương Kiệt sảng khoái vô cùng, liền một mực vụng trộm nhịn không được cám dỗ quan sát Vương Âu cũng bị muội muội loại này lớn mật và kỳ dị động tác kích thích nội tâm không ngừng cuồng nhảy, không khỏi đôi mắt một trận mỏng nước si ngốc nhìn muội muội dùng vú khiêu khích Vương Kiệt nội tâm kích thích động tác, nàng kia kiều mị hồng nhuận khuôn mặt lập tức nóng rực, trong lòng không khỏi nghĩ đến vẫn là muội muội giải càng nhiều, biết lấy lòng cháu, không được. Ta nhất định phải chịu đựng ngượng ngùng, muốn tốt nghiên cứu một chút hầu hạ cháu phương pháp. Làm cháu tại trên thân thể của mình càng thêm thỏa mãn. Vương Âu như vậy nghĩ, không khỏi trong lòng cuồng nhảy, một cỗ thẹn thùng cùng xấu hổ làm nàng tâm nhảy tăng lên. Vương Âu tốt cùng muội muội học tập một chút. Ngay tại Vương Âu líu díu suy nghĩ thời điểm Vương Chí lại ăn Vương Kiệt càng thêm sảng khoái không thôi, đại con cặc tại tứ cô cặp vú ở giữa không được nhảy lên bị Vương Chí khiêu khích. Chỉ thấy Vương Chí kia thon tay ngọc nhẹ nâng cặp vú. Hơi hơi chen ép tại nàng cặp vú ở giữa nặn ra một cái càng thêm sâu thẳm đầu vú đem cháu đại con cặc kẹp ở kia tuyết trắng cặp vú ở giữa, nếm thử tính cần thận thận hoạt động, này dù sao cũng là nàng lần thứ nhất thực tiễn, thẹn thùng khuôn mặt mang theo vô cùng hưng phấn, Vương Chí đang dùng vú vì Vương Kiệt nhũ dao đồng thời còn bất chợt cúi xuống mặt đi, nhẹ nhàng đưa ra chính mình kia phấn nộn lưỡi thơm, cùng cháu kia đại con cặp tại nàng chính mình cặp vú ở giữa trượt đến chỗ sâu khi ngay tại trước môi liền cháu. Đại con cặc lửa kia hồng nhiệt khí hôi hồi đỉnh quy đầu thượng nhẹ nhàng liếm cử động lấy, thường thường dùng môi hồng hôn lên một chút. Vương Kiệt không nghĩ đến Vương Chí thế nhưng còn có như vậy thủ đoạn, kia mãnh liệt kích thích làm Vương Kiệt hô hấp xoay mình dồn dập, dưới bụng nhiệt liệt cháy, dục vọng làm đau dựng lên lúc đem hắn thân thể trước được nhiệt năng, nhất thời thế nhưng thiếu chút nữa không thể tự giữ, có thể thấy được tứ cô cái kia một đôi đầy đặn mà tràn đầy co giãn vú, đối với nam nhân tới nói, tràn đầy cường đại dường nào sức dụ dỗ lực sát thương. Chớp mắt thân thể cùng tinh thần kích thích, làm Vương Kiệt kia quỷ dị khổng lồ đại con cặc lại đang tứ cô một đôi tuyết trắng no đủ vú đè xuống chiều dài độ thô cũng càng lúc càng gia tăng. Vương Chí nhận thấy Vương Kiệt kia khác thường tình huống sau đó, không khỏi đôi mắt một trận hưng phấn, xuyên qua thỏa mãn cùng vui mừng, cũng không uổng phí vì lấy lòng chính mình nam nhân, cũng không uổng phí nàng không để ý chính mình cẩn thận như vậy xấu hổ dùng vú đến vì chính mình nam nhân phục vụ, toàn bộ xấu hổ đều đổi lấy hồi báo. Nhìn Vương Kiệt đối với chính mình khát vọng đột nhiên bạo tăng, tứ cô nội tâm thỏa mãn vô cùng, không khỏi nàng kia hồng nhuận môi anh đào hôn lên cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc đỉnh động tác cũng càng lúc càng thường xuyên, tựa như trong lòng đã bị cháu đại con cặc câu dẫn ra vô số tình dục, nàng đói khát vô cùng muốn ăn Vương Kiệt dâm côn. Vương Chí kia vi mắt híp mắt đẹp mang theo ba phần ý cười nhìn phía Vương Kiệt, tựa như kiêu ngạo có tựa như tranh công giống như, chọc cho Vương Kiệt trong lòng một trận thương tiếc. Như vậy kiêu ngạo xinh đẹp thiếu phụ, như vậy tuyệt mỹ Vương Chí chỉ là vì lấy lòng chính mình niềm vui cứ như vậy trả giá. Hắn làm sao không yêu thương phải phép, không khỏi duỗi tay nhẹ nhàng xoa xoa tứ cô đỉnh đầu, lập tức, làm Vương Chí trong lòng một trận hoan hỉ, còn người trung thế nhưng hiện lên hơi nước, nàng hưởng thụ Vương Kiệt yêu thương, chỉ cảm thấy hết thảy đều đủ, thỏa mãn, đời này cứ như vậy lấy lòng chính mình nam nhân, cái khác hết thảy đều không trọng yếu nữa rồi. À, cháu, tứ cô tốt lão công, tứ cô tốt hoan hỉ, tốt thỏa mãn, cháu, tứ cô như vậy, ngươi thích không? Vương Chí si ngốc mong chờ nhìn Vương Kiệt, chính mình nam nhân. Vương Kiệt nhìn Vương Chí kia khát vọng bộ dáng, không khỏi trong lòng run run, mang theo chiều mến vuốt ve tứ cô tóc dài, ôn nhu nói. Yêu thích, tứ cô như vậy cho ta trả giá, ta tự nhiên yêu thích nhanh, ta cũng càng thêm yêu thương ngươi cùng tam cô, tứ cô, đến, để ta lại thích một điểm. Vương Kiệt khích lệ cùng yêu thương làm tứ cô nội tâm một trận ấm áp, tựa như nhét đến tràn đầy, không khỏi vô hạn nhu tình nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái. Theo sau si ngốc cúi đầu nhẹ giọng líu díu ân, tứ cô sẽ làm của ta nam nhân rất sảng khoái. Tâm tình thỏa mãn sung sướng Vương Chí không khỏi si ngốc nhìn kia tại chính mình một đôi vú lớn trung tự do quất cắm ra vào đại con cặc lửa đỏ quy đầu, ngượng ngùng cúi đầu đem lại một lần nữa cắm vào da trên ngực mặt quy đầu ngậm vào trong miệng, nhẹ nhàng mút thỏa thích, hai tay nâng vú của mình nhúc nhích ma sát Vương Kiệt thân gầy. Thật lớn hạnh phúc trung tứ cô hồng nhuận môi anh đào hút Vương Kiệt kia cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc đỉnh không để. Trong miệng liếm láp hô hấp càng thêm rất nhanh rồi, không được tao Vương Kiệt kia đại con cặc mẫn cảm đỉnh, cặp vú kẹp chặt chỗ cùng tứ cô môi hồng, cuối cùng làm Vương Kiệt hưng phấn đại con cặp bách dao động. Tứ cô, ô, ngươi quá tuyệt vời, thế nhưng để ta hưng phấn như thế, đều thiếu chút nữa nhịn không được bắn ra. Vương Kiệt hưng phấn khích lệ chính mình Vương Chí, làm tứ cô trong lòng một trận hài lòng, không khỏi yêu kiều mị nhìn Vương Kiệt, trong miệng kêu la Vương Kiệt quy đầu mơ hồ không rõ nói cháu, tứ cô thích ngươi bắn. Bắn a, chỉ cần là cháu, tại tứ cô trên người bắn nói cũng chưa quan hệ, bắn vào tứ cô trong miệng cũng không quan hệ, tứ cô nhất định đem cháu tinh dịch đều ăn đi. Vương Chí như vậy kiều mị biểu cảm cùng kia dâm uế lời nói, cũng làm cho Vương Kiệt nội tâm đạo thật lớn thỏa mãn, như vậy tuyệt mỹ phụ nhân, có thể làm cho nàng như vậy thuần phục thiên hạ trừ hắn ra còn có thể là ai. Cái loại này Vương Chí thuận theo bộ dáng chung làm Vương Kiệt chinh phục cảm càng thêm nồng nặc. Không khỏi, đại con cặc thế nhưng động tình chủ động cắm vào tứ cô võ mồm bên trong. Ân, Vương Kiệt đột nhiên như vậy nhất cắm vào, lập tức làm Vương Chí võ mồm nhét chậm rãi càng là thiếu chút nữa cắm vào ít hầu, kích thích Vương Chí không khỏi thân thể run run, một cỗ thật lớn tình dục thăng lên, làm nàng mềm mại nhẹ giọng líu díu. Vương Kiệt kia cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc kiêu ngạo mà tại tứ cô trong miệng đứng thẳng, lay động toát ra ở giữa, tại tứ cô trong miệng, tại nàng phấn nộn lưỡi thơm bên trên qua lại đánh vài cái. Hơi hơi đau đớn tê dại bên trong mang theo vô cùng sung sướng, làm Vương Chí nhịn không được phối hợp Vương Kiệt động tác động tình rên rỉ lên. Vương Kiệt càng là tại tứ cô rên rỉ bên trong trở nên chủ động, đại con cặc theo tứ cô trong miệng rút ra, nhưng ở tứ cô cặp vú chung rất nhanh quất cắm, địt tứ cô cặp vú từng đợt nhảy lên run rẩy, càng là hiện lên hai lau sạch ửng hồng. À, tốt cháu, tứ cô cháu ruột, à, thật thoải mái, địt tứ cô vú đều thư thái như vậy, cháu ruột. Ngươi, người đại con cặc cứng quá tốt lửa nóng, nóng tứ cô tâm lý từng đợt run rẩy, không được, tứ cô không nhịn được, tứ cô tuy rằng chỗ đó còn có một chút đau, nhưng là tứ cô muốn, thực sự muốn, Vương Kiệt, sờ, tứ cô nộn huyệt lại chảy nước, đều ướt, tứ cô giống như muốn, rất muốn người đại con cặc cắm vào tứ cô nộn huyệt bên trong hung hăng địt tứ cô thân thể, a, nga, cháu, rất ngứa, tứ cô nộn huyệt rất ngứa, vừa tao vừa ngứa, cháu, cấp tứ cô giải ngứa a, tứ cô đã sớm muốn, người đại con cặc, rất tuyệt, a, cháu ruột, tốt lão công, của ta người chồng tốt, Vương tứ cô là của người khí tức, tứ cô giống như muốn, cấp Vương Chí a, làm tứ cô nộn huyệt tại thật tốt thích một lần a, cắm vào tứ cô, nhanh chút, tứ cô van cầu ngươi. Vương Chí như vậy dâm đãng gọi, lập tức kích thích Vương Kiệt nhịn không được run, kia tại tứ cô vú trung quất cắm đại con cặc hô một chút tử thế nhưng không có khống chế được bắn nhảy cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc hữu lực tại Vương Chí kia tuyết trắng cặc vú bên trên vỗ lấy, kia tràn ngập co giãn cảm giác càng là bắn ngược Vương Kiệt con cặc, loại cảm giác này vừa mềm nhuyễn lại kích thích, làm người ta trong lòng tình dục đều bừng phấn chấn đi ra, mà Vương Chí không thể nghi ngờ là thông minh. Tại cháu đại con cặc nhảy ra chính mình cặc vú thời điểm Vương Chí hưng phấn đôi mắt hơi dao động, thế nhưng vì để cho cháu địch chính mình, thế nhưng đột nhiên xoay người, đem chính mình kia vành cao tuyết trắng tròn trịa mông đẹp thật cao nhô lên hướng về Vương Kiệt. Nàng vẫn luôn biết, Vương Kiệt cỡ nào tà ác, thích nhất từ phía sau địch chính mình cái này tứ cô cùng hắn tam cô, giống như cùng dã thú giao hợp giống như, đem nàng cái này tứ cô cùng tam cô kiêu ngạo tự tôn đều địch đến tại hắn đại con cặc phía dưới. Quả nhiên, Vương Kiệt thụ nhất không thể chính là tam cô cùng tứ cô cà kheo kia tuyết trắng mông đẹp bộ dáng, khoảnh khắc này mắt thấy chính mình kia xinh đẹp Vương Chí thế nhưng nũng nịu đáng yêu quỳ sát chính mình hai chân phía trước, đầu hậu chuyện mắt trung lộ vẻ lửa nóng chờ đợi cùng khát vọng, thiên thiên tay ngọc càng là tại đây khoảnh khắc làm ra một cái làm Vương Kiệt chớp mắt nổ tung động tác, cũng là đột nhiên xoay tay lại chính mình tại chính mình kia béo múc míp mông đẹp thượng hung hăng vỗ một chút. Lập tức thịt sóng run dâm uế hương diễm bộ dáng, lập tức kích thích Vương Kiệt kia đã nhịn không được dục vọng cùng điên cuồng. Lại nhìn này kia một đôi mông đẹp phía dưới kia ướt sũng dính đầy dâm thủy hơi khép mở màu hồng phấn nộn huyệt, Vương Kiệt chỉ cảm thấy hô hấp nhất xúc. Bụng trung dục hỏa bốc hơi dựng lên một phát không thể vãn hồi. Tứ cô, quá dâm đãng, ta đều không chịu nổi. A, cháu, thân trượng phu, không muốn nhẫn nại, thỉnh hưởng dụng ngươi xinh đẹp a cô a, hung hăng địch ngươi a cô nộn huyệt a. Vương Chí kia đột nhiên dâm đãng thỉnh cầu làm Vương Kiệt dục vọng bạo phát. Hắn kêu một tiếng cúi người xuống, một tay lấy tứ cô lắc lư mông đẹp ôm lấy, tham lam bộ dáng tựa như muốn lập tức đem Vương Chí nhiên quét nhất địch nhị tịnh. Vù vù, tứ cô, nộn huyệt của ta, ngươi cám dỗ ta, không được, ta không chịu nổi, ta muốn địch ngươi, dùng của ta đại con cặc hung hăng địch ngươi tìm a so, địch ngươi một cái nước chảy, cho ngươi thích lên trời, Vương Chí, ta muốn dùng chính mình đại con cặc cắm vào ngươi tiểu nộn huyệt đi, muốn ngươi cảm nhận ta hung hăng gian dâm, địch ngươi bỏ không được. Muốn ngươi chảy tới sở hữu dâm thủy đều lưu quang, tứ cô, ta muốn địt chết ngươi. Tiểu nộn huyệt, của ta tiểu nộn huyệt, ngươi là ta đấy, nộn huyệt của ngươi là của ta muốn vĩnh viễn địt ngươi, địt chết ngươi. Ô, không nên như vậy, xấu hổ a, cháu, đến đây đi, dùng ngươi đại con cặc hung hăng địt tứ cô a, tứ cô tiểu nộn huyệt là của ngươi, Vương Chí vẫn luôn là ngươi, Vương Chí trừng mắt nhìn thật lâu, địt tứ cô a, Vương Chí ta muốn dùng của ta tiểu nộn huyệt thỏa mãn cháu ruột của ta, để ta thân lão công tại tứ cô nộn huyệt bên trong thỏa mãn. A, không muốn đang đợi rồi, địt ta, nộn huyệt lại chảy nước, a, mau, cấp tứ cô, giống địt ngươi tam cô giống nhau địt tứ cô ta. Chương 2202 tam cô Vương Âu cùng tứ cô Vương Chí cùng một chỗ song phi tám. Không thể không nói ân ái truyền nhiễm, liền tính tình đang làm yêu chung cũng truyền nhiễm, đang cùng Vương Kiệt kết hợp sau đó. Vô luận là cao quý thanh lịch Vương Âu vẫn là khí chất nghiêm chỉnh đoan trang Vương Chí đều bị Vương Kiệt tà ác lây bệnh, thậm chí đồng hóa, đang cùng Vương Kiệt ở trên giường thông dâm loạn luân cấm kỵ thời điểm, kia Vương Kiệt yêu thích giường thứ dâm nhạc ở giữa các loại dâm đãng ngôn ngữ cũng truyền nhiễm cho Vương Chí cùng Vương Âu, liền như vậy đoan trang Vương Chí đều đã cấp Vương Kiệt làm hư rồi. Kia tà ác nói chẳng những càng nói càng dễ gọi, càng làm cho thể xác và tinh thần của nàng nhận được vô cùng cường đại kích thích cùng thỏa mãn, cường đại dục vọng phía dưới. Nàng lại một lần nữa lay động kia tuyết trắng mông đẹp, ném dâm thủy văng khắp nơi. Nhìn Vương Chí quay đầu con ngươi lộ ra một chút mê loạn ánh mắt. Vương Kiệt lập tức hưng phấn, đột nhiên ôm lấy tứ cô mông đẹp, hướng về kia dâm thủy tràn ra nộn huyệt hung hăng thọc đi qua. Xì. Một tiếng càng thêm dâm đãng âm thanh truyền đến, kia dày đặc cảm giác, lập tức xuyên qua tứ cô nộn huyệt, cắm vào thân thể của nàng chỗ sâu. Khoảnh khắc kia.

càng thêm mãnh liệt lay động chính mình vòng eo, hung hăng địch tứ cô nộn huyệt, làm Vương Chí tại cao trào bên trong có thể càng thêm sung sướng. Tại loại này cường đại kích thích bên trong, Vương Kiệt bên trong thân thể ngự nữ tâm kinh chân khí thế nhưng chậm rãi vận chuyển hấp thu Vương Chí tiết ra tuyệt vời âm tinh, này một chớp mắt, đại con cặc kia kỳ dị giống như máy khoan điện đầu bình thường kích thích lập tức làm Vương Chí toàn thân một trận, a một tiếng thét chói tai, toàn thân đều mãnh liệt vặn vẹo, lại đang loại năng lượng kỳ dị này cường lực dưới tác dụng vừa mới cao trào lại chớp mắt đạt được đến đỉnh phong. Vương Kiệt đôi mắt sáng ngời, càng thêm rất nhanh xung kích, càng là tăng thêm xoay tròn cọ sát kỳ kỹ, địch Vương Chí thế nhưng một chớp mắt thất thần sau tiêm tiếng khóc, vừa tựa như khổ sở vừa tựa như hưng phấn khó có thể tự chế. Tại liền với hai lần cao trào bên trong, tứ cô phương tâm mờ mịt tuy rằng rất muốn nắm kia cao trào cảm giác, nhưng là tại Vương Kiệt kia một đợt sóng đại con cặc quất cắm xung kích chung rất nhanh cũng đã biến mất, căn bản không kịp cảm nhận. Vương Chí tại đây vậy cao trào bên trong mang theo phát điên rung động lại chỉ có thể quỳ gối tại trên giường vành cao mông đẹp bán mang khóc hưởng thụ phía sau nam nhân cái kia mạnh mẽ thế công, loại này thế công làm nàng có chút khó có thể thừa nhận, tuy nhiên lại từ đáy lòng sung sướng xuyễn kêu ra tiếng, trước ngực kia buông xuống cặp vú tùy theo Vương Kiệt quất cắm công kích không được lắc lư, thường thường bị Vương Kiệt nhu ngoạn chung mang theo vô tận khoái ý, làm Vương Chí chỉ cảm thấy càng thêm sung sướng. Hai chân ở giữa tiểu nộn huyệt trong đó tại kia thật lớn đại con cặc quất cắm thời điểm không tự chủ được co lại hút nhanh, đem kia cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc gắt gao bóp chặt, một điểm không chịu buông lỏng, cảm nhận chính mình nam nhân kia đại con cặc lửa nóng nóng bỏng cùng mãnh liệt. A, cháu, thân ca ca, tứ cô vừa rồi đã cực kỳ thỏa mãn, có thể nhẹ chút rồi, bằng không, bằng không Vương Chí bị ngươi địch chết. Vương Kiệt như trước tấn mãnh xung kích. Đại con cặc tại nộn huyệt trung cuồng tiến cuồng ra, địch Vương Chí cả người đều kịch liệt run rẩy, nàng đã thực hưởng thụ chính mình nam nhân mang tới khoái cảm rồi, nhưng là khoảnh khắc này, kia vừa mới rơi xuống cao trào lại một lần nữa bị phía sau nam nhân địch đã xuất thân thể tình dục, nàng giống như làm Vương Kiệt dừng tay, nhưng là, thân thể dục vọng làm nàng không thể mở miệng, hơn nữa, nàng biết, phía sau nam nhân căn bản cũng không có thỏa mãn. Cháu, không được, tứ cô thật không được, quá cường liệt rồi, ngươi. Ngươi muốn hay không đi địch ngươi tam cô? Vương Chí, nha, quá sâu, nhẹ chút, cháu, hảo ca ca, tứ cô biết ngươi không thỏa mãn, nhưng là tứ cô đã không chịu nổi ân trạch. Vương Kiệt lúc trước như vậy mãnh liệt công kích đã để nàng cái này tứ cô hoàn toàn cảm nhận được nam nữ giao hoan tới mỹ cảm giác rồi, khoảnh khắc này liền với cao trào Vương Chí đã bị phía sau cậu bé địch như nhu thuận con mèo nhỏ giống như, mềm nhũn ghé vào trên giường vểnh lấy mông đẹp một chút cũng không nghĩ hoạt động. Tứ cô, không được, ta còn chưa đầy chân, ta muốn địch ngươi, muốn một mực địch ngươi, tứ cô nộn huyệt thật đẹp, thật lợi hại, vừa chặt vừa hẹp còn hút người, nha, ta muốn dùng đại con cặc hung hăng gian dâm tứ cô cái này tiểu nộn huyệt, làm nộn huyệt tại ta địch ngươi thời điểm địch giống như lẳng lơ giống nhau, tứ cô, ta muốn dùng tinh dịch rót đầy tử cung của ngươi lúc này đây còn không có nếm được tinh dịch của ta tại sao có thể dừng tay, không được, muốn hung hăng địch ngươi. Địch tứ cô sau tại đi địch tam cô, thích ha. Vương Kiệt cuồng hô một bên dùng sức vuốt ve bị chính mình địch say mê Vương Chí, kia thật lớn đại con cặc còn cuồng mãnh xung kích tứ cô nộn huyệt, địch tứ cô nộn huyệt từng đợt co giật. Quá cường liệt rồi, cháu, ngươi vẫn là mạnh như vậy, nhẹ chút, tứ cô hiện tại không được, không chịu nổi, ngươi nếu thật nghĩ địch lời nói, liền đi địch ngươi tam cô, ngươi nhìn. Người tam cô đều đói khát thành hình dáng ra sao, nàng mới là cần nhất ngươi đại con cặc, tứ cô thật không được, chính là, muốn địch tứ cô, ngươi cũng nhẹ một chút. Vương Chí cầu xin, nhưng cũng làm Vương Kiệt không khỏi nhìn về phía một bên ghé vào trên giường Vương Âu, lúc này kia đẫy đà xinh đẹp thân thể có vẻ tuyết trắng vô cùng, kia tuyết trắng dưới da thịt càng là óng ánh sáng bóng, lộ ra một tầng màu hồng phấn, có vẻ vô cùng mê người, Vương Âu kia cặp vú cao ngất bị nằm sấp chèn ép bẹp non mềm. Nhìn Vương Kiệt trong lòng một trận, khẩu vị mở rộng, bất quá, quan trọng nhất chính là, lúc này Vương Âu tinh mâu vi mắt híp, nhẹ giọng nũng nịu rên rỉ, càng là động tình thường thường nhúc nhích kia kiều mị thân thể. Tại nhúc nhích ở giữa, lờ mờ ở giữa, Vương Kiệt nhìn đến Vương Âu kia bị chính mình địch hồng nhuận nộn huyệt thế nhưng tiết ra từng cổ dâm thủy, nhìn người khẩu vị đại động, giống như cưỡi ở dưới người hung hăng địch nàng, chính là lúc này trước mắt Vương Chí hắn còn không có thưởng thức đủ, huống hồ hôm nay nhưng là tại tam cô tử cung đổ rất nhiều tinh dịch. Vương Chí so với Vương Âu thiếu nhiều lắm, Vương Kiệt tự nhiên rất không hài lòng, lúc này đây, thị phi muốn tại tứ cô trên người xuất tinh không thành. Tam cô, ngươi thực sự là vô cùng khát vọng cháu địch nộn huyệt của ngươi sao? Tuy rằng không nghĩ thả ra Vương Chí, nhưng là Vương Kiệt vẫn là khiêu khích chính mình Vương Âu. Nghe được Vương Kiệt lời nói, Vương Âu lập tức a một trận ngượng ngùng, kia mỏng nước con ngươi si ngốc nhìn về phía Vương Kiệt, mang theo một tia khát cầu bộ dáng thế nhưng động tình chậm rãi dãy dụa bò dậy tử, giống như Vương Chí bình thường hai tay chống đỡ giường vành cao tuyết trắng mông đẹp giống như một chỉ mẫu giống như dã thú lay động chính mình mông trắng, làm kia nộn huyệt trung dâm thủy vung vẩy đi ra ngoài. Như vậy dâm đãng tư thế, tự nhiên là đáp lại Vương Kiệt lời nói, dùng động tác nói cho chính mình Vương Kiệt, chính mình cái này Vương Âu lại muốn cháu đại con cặc địch nộn huyệt của mình rồi. Tam cô cái động tác này, lập tức làm Vương Kiệt lại một lần nữa hưng phấn, kia địch tứ cô nộn huyệt đại con cặc tại tứ cô nộn huyệt trung đột nhiên bị kiềm hãm, thiếu chút nữa nhịn không được liền rút ra cắm vào tam cô nộn huyệt bên trong, nhưng là, cuối cùng Vương Kiệt vẫn là nhịn xuống ư, chính là đôi mắt còn si mê nhìn tam cô mông trắng cùng kia tích dâm thủy nộn huyệt. Con người hơi hơi vừa chuyển, Vương Kiệt đột nhiên có chú ý, không khỏi lại một lần nữa tại tứ cô nộn huyệt trung hung hăng địt, thuận tiện duỗi tay tại Vương Âu kia tuyết trắng cặp mông thượng hung hăng vỗ hai cái. Ba ba ba. Ô ô. Vương Kiệt vỗ chính mình cái này tam cô mông đẹp, lập tức kích thích Vương Âu không khỏi hờn dỗi quay đầu nhìn về phía Vương Kiệt, con người trung tràn đầy quyến rũ sáng bóng, mang theo nhẹ nhẹ chờ đợi cùng khát vọng. Nhìn Vương Kiệt trong lòng đại động. A a a, cháu, thả ra Vương Chi a. Không muốn địch tứ cô rồi, người nhìn người tam cô cỡ nào nộn huyệt, nàng phóng túng thật là ác độc, đi địch người tam cô, địch nàng, hung hăng địch người tam cô, tứ cô muốn nhìn đâu. Nhìn đến tỷ tỷ như vậy dâm đãng bộ dáng, Vương Chí không khỏi trong lòng chấn động, một cỗ quỷ dị hưng phấn cùng kích thích thăng lên, nàng phát hiện mình bây giờ đã vậy còn quá yêu thích nhìn chính mình tỷ tỷ cùng nàng cháu gian dâm dâm loạn tràng diện, mỗi một lần nhìn đến chính mình cao quý tỷ tỷ bị cháu của nàng địch chết đi sống lại dựng lên còn như vậy dâm đãng bộ dáng. Nàng liền không ngăn được hưng phấn. À à à, nhà đầu chết tiệt kia, ngươi, ngươi nói cái gì đâu này? Hiện tại cháu nhưng là tại địch ngươi cái này tứ cô, có phải hay không cũng để cho tỷ tỷ tại một bên thật tốt nhìn nhìn, liền, chỉ biết nhục nhã tỷ tỷ, thật sự là càng ngày càng tệ rồi. Vương Âu không khỏi hờn dỗi trợn mắt nhìn muội muội liếc nhìn một cái, nhưng trong lòng thừa nhận muội muội lời nói, nàng yêu thích cháu địch chính mình cái này Vương Âu, cũng hưởng thụ muội muội tại một bên thưởng thức bộ dáng. Mỗi một lần đều như vậy vui sướng tràn trề, nàng có thể vô hạn thỏa mãn, chính là yêu thích về yêu thích, nàng tự nhiên sẽ không nói ra đến, mà Vương Chí bị tỷ tỷ nói gò má nóng lên, không khỏi a động tình nói không muốn, tỷ tỷ ngươi mạnh khỏe dâm đãng, thế nhưng nói muội muội. Không muốn nhìn, tốt xấu hổ a. Hắc hắc, có cái gì tốt ngượng ngùng, đến, để cho chúng ta ba cái cùng một chỗ thích, tam cô, tứ cô, cháu địch tứ cô nộn huyệt. Tam cô cùng tứ cô các ngươi đôi này hoa tỉ muội cùng một chỗ chơi làm đối phương hôn môi đối phương cấp cháu thưởng thức một chút, cháu cao hứng đợi sau khi lại khen thưởng nga, đợi địch hoàn tứ cô, cháu liền đến đau vô cùng yêu tam cô ngươi cái này tiểu nộn huyệt. A, Vương Kiệt kia dâm đãng nói lập tức kích thích đôi này hoa tỉ muội, hai người không khỏi đồng thời kinh hô, các nàng mặc dù biết Vương Kiệt yêu thích ép buộc các nàng, nhưng là còn không có nghĩ đến lại đang phía sau đưa ra như vậy làm người ta xấu hổ điều kiện, không khỏi hai cái mỹ thiếu phụ lẫn nhau nhìn nhau liếc nhìn một cái. Đều nhìn thấu lẫn nhau ngượng ngùng cảm giác, nhất là Vương Kiệt một câu kia một câu tiểu nộn huyệt để hình dung các nàng hai cái này một cái Vương Âu một cái tứ cô nữ nhân. Làm cho các nàng cảm nhận được nhục nhã xấu hổ cảm giác, nhưng là, lại như vậy kích thích hai người bọn họ nội tâm, làm cho các nàng thế nhưng ẩn ẩn có loại cảm giác hưng phấn, thân thể kia nội giống như côn trùng loạn cắn bình thường bộ dạng lẳng lơ, làm hai cái tỉ muội không khỏi gò má nóng lên, còn ngươi càng thêm mọng nước. Mau a, tam cô, tứ cô. Ta mà là ngươi nhóm lão công nga, muốn nghe chính mình nam nhân lời nói, đến, lẫn nhau ôm hôn môi, làm lão công ta thật tốt nhìn hai người các ngươi nộn huyệt bộ dạng, Vương Kiệt càng thêm kích thích hưng phấn, như vậy liền địch tứ cô địch càng thêm thư thái, thỏa mãn Vương Chí đợi sau khi Vương Kiệt liền địch tam cô tiểu nộn huyệt nga. Khoảng khắc, Vương Kiệt càng ngày càng làm càng nói làm hai cái mỹ thiếu phụ cảm nhận được không giống với khoái cảm, nhất là loại này dâm nói dâm ngữ truyền nhiễm phía dưới, thân thể của các nàng tâm đã thu được vô số lần lễ rửa tội. Cũng dần dần hưởng thụ như vậy kích thích, không khỏi, hai cái mỹ thiếu phụ bị Vương Kiệt nói nhìn đối phương trong lòng hơi hơi khác thường, tam cô con ngươi một trận mọng nước, nàng vốn là bởi vì không có bị Vương Kiệt yêu thương, thân thể dục vọng tích ép lấy phát tiết không ra. Không giống Vương Chí như vậy lúc này còn bị cháu địt, cũng vừa cao trào, cho nên còn có thể nhẫn nại. Tiểu trưng thối, phá hư cháu, chỉ biết ép buộc nhục nhã tam cô cùng tứ cô, a a a, tam cô sớm muộn gì bị ngươi đùa chết. Vương Âu một trận ngượng ngùng, nhưng là, tại loại này ngượng ngùng bên trong, nàng vẫn là trong lòng khác thường xúc động thuận theo Vương Kiệt mệnh lệnh, lắc lư kia đầy đặn mông trắng, chậm rãi bò hướng muội muội của mình, khoảnh khắc kia, nhìn đến tỷ tỷ kia đột nhiên lửa nóng con ngươi, tứ cô trong lòng đột nhiên kinh ngạc, cảm nhận phía sau đại con cặc xung kích, nhìn tỷ tỷ bỏ qua đến động tác, không khỏi hưng phấn lại kích thích đây này lẩm bẩm nói tỷ tỷ, cháu. Muội muội đây này lẩm bẩm tiếng cũng để cho tỷ tỷ không khỏi động tình, có vẻ có chút hưng phấn mong chờ đây này lẩm bẩm một tiếng, một đôi mỏng nước con ngươi nhìn chằm chằm muội muội gò má, nhìn muội muội kia đồng dạng thục diễm khuôn mặt, nhìn cháu địch muội muội nộn huyệt mê dê, trong lòng kia kỳ diệu kích thích hấp dẫn nàng, làm nàng tại dạng này cảm giác chung không thể không động tình, không thể không khát vọng, không khỏi nàng nhanh hơn bỏ hướng muội muội, mong chờ cùng muội muội cùng một chỗ bị cháu địch sung sướng, mong chờ cùng muội muội cùng một chỗ ôm trêu đùa đối phương kích thích. Chương 2203 Tam cô Vương Âu cùng tứ cô Vương Chí cùng một chỗ song phi 9. Không muốn, nga, cháu, ngươi cái này đại phôi đản, ngươi thế nhưng làm tỷ tỷ ngoạn ta cô muội muội này, ngươi chớ quên ngươi còn địch tứ cô. Tỷ tỷ, không muốn, tốt xấu hổ nga, muội muội chịu không nổi a. Vương Chí nhận thấy tỷ tỷ con ngươi bên trong lửa nóng, không khỏi trong lòng một trận hưng phấn. Nhưng là cùng tỷ tỷ cùng một chỗ chơi bách hợp tới lấy lòng phía sau mình nam nhân, trong lòng nàng vẫn là thực khẩn trương ngượng ngùng. Mấy năm nay đến, còn thật không có cùng tỷ tỷ cùng một chỗ lẫn nhau âu yếm trêu đùa quá. Hắc hắc, tứ cô, đừng khẩn trương, ta địch nộn huyệt của ngươi địch ngươi không thoải mái sao. Ta ngoạn ngươi phía dưới, mà tam cô lại ngoạn tứ cô trước mặt, nhất định rất kích thích. Tứ cô, ngươi nếu không vừa lòng cũng có thể trêu đùa tam cô a. Hắc hắc, đến, để ta sung sướng một điểm. Vương Kiệt dâm đãng nói làm Vương Chí trong lòng hơi chấn động một chút, không khỏi thẹn thùng nhẹ nhàng vặn vẹo chính mình mông đẹp, phát tiết bị cháu địch nộn huyệt chung tuyệt vời khoái cảm, nhìn tỷ tỷ đã leo đến bên cạnh mình, trong lòng thở dài, không khỏi ngượng ngùng nghĩ đến nhìn đến, hôm nay là chạy không thoát, hơn nữa, ta cùng tỷ tỷ đều đã làm hắn nữ nhân, còn có cái gì có thể cố kỵ, tiểu chứng thối muốn, kia, vậy cho hắn a. Trong lòng như vậy nghĩ, tứ cô tâm tư cũng dần dần biến hóa, nhìn tỷ tỷ kia xinh đẹp khuôn mặt, không khỏi ánh mắt càng ngày càng sáng. Một lúc sau, bị Vương Kiệt thông qua đại con cặc địch nộn huyệt truyền nhiễm dâm đáng gen cũng để cho Vương Chí không khỏi si ngốc đây này lẩm bẩm nói tì tì, thật, chính xác là muốn sao. Muội muội, không phải sợ, tam cô cùng ngươi cái này cô không phải là đã đem thân thể cấp cái này tiểu chứng thối sao. Đều đã thật làm Vương Kiệt nữ nhân, hắn nói không sai, Vương Kiệt đã là chúng ta lão công chúng ta nam nhân rồi, ta, tam cô ở trên giường không, cũng không phải nghe Vương Kiệt. Ngươi cũng không giống nhau, đến đây đi, thỏa mãn cái này tiểu hỗn đàn a. Hơn nữa tỷ tỷ còn không có ăn qua muội muội hương vị, tỷ tỷ cũng tốt khát vọng bị Vương Kiệt yêu thương, ngươi cũng trước thỏa mãn một chút tỷ tỷ a. Tỷ tỷ, muội muội cũng không có ăn qua tỷ tỷ hương vị đâu này. Nga, tiểu chứng thối, ngươi nhẹ chút, chúng ta đều thỏa mãn ngươi còn tà ác như vậy, ức hiếp tứ cô. Vương Chí líu díu ở giữa, có vẻ càng thêm sở động lòng người rồi, nhìn Vương Chí kia kiều mị bộ dáng, tam cô con ngươi không khỏi một trận tỏa ánh sáng. Tại Vương Chí như vậy tuyệt vời bộ dáng phía dưới, Vương Âu lúc này mới hạ quyết tâm, không khỏi vươn tay đè lại muội muội bả vai, lập tức đứng dậy nhẹ nhàng đẩy Vương Kiệt một phen. Vương Kiệt tự nhiên minh bạch tam cô tâm tư, không khỏi có vẻ vô cùng hưng phấn, một phen ôm lấy Vương Chí đổi tư thế, làm Vương Chí theo quỷ biến thành nằm xuống. Vương Kiệt ôm lấy tứ cô hai chân kháng tại chính mình bả vai, lập tức chính mình cứ như vậy tại tứ cô nộn huyệt bên trong rất nhanh quất cắm, càng ngày càng hưng phấn, mà nhận thấy Vương Kiệt động tác cùng kia nộn huyệt Việt Hoa đến càng nhanh quất cắm tốc độ, Vương Chí không khỏi sắc mặt ửng hồng, đôi mắt hơi hơi híp lấy, kia con mắt còn không ngừng tại dưới mí mắt rung động. Nàng biết, Vương Kiệt cái kia tiểu chứng thối khát vọng một màn liền muốn đã xảy ra, tỷ tỷ liền muốn bắt đầu trêu đùa chính mình cô muội muội này rồi, vừa nghĩ đến chính mình nam nhân còn địch chính mình. Mà tỷ tỷ cũng trêu đùa chính mình, loại cảm giác này, thật sự quá cường đại, khoảnh khắc này, nàng thật sự là nhịn không được chính mình nội tâm khát vọng, mong chờ tỷ tỷ hàng lâm. Vương Âu tại đây khoảnh khắc cũng hoàn toàn hưng phấn, không khỏi duỗi tay vòng ở muội muội eo nhỏ bên trên tay ngọc hơi hơi dùng sức ôm sát nàng, trực giác xúc tu mềm mại, trong lòng một trận hoan hỉ, nhẹ nhàng ma sát muội muội vòng eo, nàng lừa kia hồng kiều mị khuôn mặt nhi tác chôn ở muội muội mình trong ngực. Tại muội muội kia một đôi no đủ tuyết trắng vú bên trên nhẹ nhàng ma sát chính mình khuôn mặt, hưởng thụ muội muội vú non mềm cảm giác, chưa từng có loại cảm giác này, trước kia cũng từng kinh lơ đãng vuốt ve quá chính mình. Nhưng là chưa từng có khoái cảm, chỉ có Vương Kiệt trêu đùa chính mình nàng mới hưng phấn, nhưng là lúc này ma sát muội muội vú, nội tâm của nàng thế nhưng thật có loại cảm giác thật kỳ diệu, ẩn ẩn có chút tê dại. Tam cô, cháu biết tam cô yêu nhất cháu nhưng là cũng yêu nhất tam cô, tứ cô cũng giống vậy, hắc hắc. cháu nhất định sẽ ở về sau cuộc sống chung đem tam cô cùng tứ cô coi như lòng của ta thịt bình thường quý trọng. Bất quá, hiện tại nhưng là phải tam cô cùng tứ cô thỏa mãn cháu khát vọng Nga. Tam cô, mau sờ tứ cô a. Vương Kiệt cười xấu xa nhìn tam cô cùng tứ cô, tam cô cùng tứ cô nghe Vương Kiệt tình yêu, trong lòng ngọt ngào đồng thời vẫn là đồng thời hờn dỗi cái kia tà ác tâm tư, hai cái tuyệt mỹ thục phụ không khỏi lẫn nhau liếc mắt nhìn, đều một trận ngọt ngào ngượng ngùng, Vương Âu tại muội muội mỏng nước ánh mắt chung hơi hơi giận tái mặt đàn, dán vào muội muội trên ngực nhẹ nhàng cọ sát tiếp xúc chỗ chỉ cảm thấy mềm mại trơn trượt, đương thật xưng được mềm mại không xương, mỡ đông Nguyễn Ngọc giống như, cư nhiên có thể cùng chính mình người tỷ tỷ này đều có được liều mạng rồi. Khoảnh khắc này, Vương Âu lấy một cái thục phụ thân thể hưởng thụ đến chính mình hào muội muội cái này xinh đẹp phụ nhân tuyệt vời mùi vị. Vương Âu chính là đơn giản đụng chạm liền không khỏi cảm thán, nàng hiện tại rốt cuộc minh bạch Vương Kiệt tại sao muốn liều lĩnh chẳng sợ muốn lên chính mình cái này Vương Âu, liều lĩnh phải lấy được chiếm giữ chính mình cái này Vương Âu, không nói chính mình cái này Vương Âu đối với cháu cái loại này cấm kỵ lực lượng, chỉ nói là một cái nữ nhân, một cái thục phụ thân thể, quả thật tràn ngập lửa nóng kích thích cám dỗ. Liền lúc này cảm nhận được đồng dạng thân là thuộc phụ muội muội mùi vị nàng xem như nữ nhân đều tâm động. Huống chi là chính mình cái kia sắc lang Vương Kiệt đâu này. Tại Vương Âu dùng hai má nhẹ nhàng cọ sát muội muội vú thời điểm nàng cũng nhận thấy muội muội đã ở hơi hơi run rẩy, hiển nhiên lúc này, muội muội trong lòng cũng không bình tĩnh, tựa như cũng thực hưởng thụ chính mình người tỷ tỷ này trêu đùa nàng khoái cảm. Muội muội kia thân thể mềm mại tại chính mình cọ sát hạ bắt đầu nóng lên, ở loại tình huống này phía dưới, Vương Âu lần thứ nhất có chút tìm muội kích thích mở to một đôi ngập nước mắt to, nhìn muội muội mình kia tuyết trắng cặp vú, có vẻ một trận hưng phấn kích thích. Tỷ tỷ, ngươi, ngươi. Vương Chí cảm nhận tỷ tỷ cọ sát, khoái cảm thế nhưng không kém, tuy rằng không sánh được bị chính mình yêu nhất nam nhân trêu đùa, nhưng là như trước bị tỷ muội ở giữa gian dâm biến thành trong lòng một trận lộn xộn, líu díu ở giữa thế nhưng không biết nên nói một ít gì. Chỉ có thể si ngốc nhìn tỷ tỷ của mình. Tỷ muội hai người đều theo cảm giác chung nhận thấy lẫn nhau đều đã có biến hóa, bị Vương Kiệt vừa mới muốn thân thể, liền phát hiện lẫn nhau bị Vương Kiệt khai khẩn được phí nhiêu mềm mại, có vẻ càng thêm xinh đẹp mà thành quen thuộc, Vương Chí càng là tại cảm giác được tỷ tỷ gia tăng nghiền nát chính mình vũ lực độ sau đó, thân thể đã lên một chút phản ứng. Tỷ tỷ, muội muội thế nhưng thật có cảm giác, có khả năng hay không, có khả năng hay không quá dâm đãng một điểm. Vương Chí Vương Âu một trận thẹn thùng. Nhưng là Vương Âu vẫn không khỏi đây này lẩm bẩm nói muội muội, không có khả năng, làm tỷ tỷ cùng cháu bình thường đến thật tốt yêu thương ngươi đi. Vương Âu tại hảo muội muội trên người, cũng hưởng thụ đến tình dục khoái cảm, tại muội muội rên rỉ bên trong, tại Vương Kiệt lửa nóng mà được dưới ánh mắt, nàng cái này bị Vương Kiệt khai phá Vương Âu thêm đặt ở trong lòng cảm tình cũng dần dần bạo phát. Nàng không thể phủ nhận bên trong thân thể mãnh liệt dục niệm nhu cầu, cho nên, tại đây khoảnh khắc, nàng không khỏi đưa ra chính mình tay ngọc nhẹ nhàng vuốt ve lên muội muội cặp vú, kia no đủ vú chộp vào trong tay, chẳng những thoải mái Vương Chí nũng nịu rên rỉ một tiếng, liền Vương Âu cũng a một trận hưng phấn. Hắc hắc, quá thích, có thể địch tứ cô nộn huyệt, nhìn tam cô cùng tứ cô cho nhau trêu đùa cảnh tượng, thỏa mãn chết ta. Vương Kiệt không khỏi hưng phấn hung hăng quất cắm tứ cô nộn huyệt, đại con cặp địch Vương Chí thân thể run rẩy dâm đãng kêu la, tăng thêm tỷ tỷ tại vú của mình thượng trêu đùa chính mình cái kia tự, lập tức kích thích Vương Chí càng thêm si mê, khoảnh khắc này Vương Âu ghé vào muội muội trên ngực, trong não nhớ lại Vương Kiệt trêu đùa vú của mình thời điểm động tác, không khỏi tại muội muội trên người thi triển đi ra. Trắng hồng tay ngọc tại muội muội vú bên trên một trận nhẹ nhàng cạo tao. Cái loại này làm người ta tâm run rẩy âu yếm vẫn là ngứa ngáy vô cùng trực thấu tứ cô phương tâm, nam nhân cùng nữ nhân trêu đùa vú của nữ nhân cảm giác phải không cùng, Vương Kiệt lực ổn trầm trọng càng thêm tham lam, mà Vương Âu lại có vẻ ôn nhu vô cùng thưởng thức. Thuần túy giống như tiểu nữ hài trêu đùa chính mình yêu thích đồ chơi bình thường tỉ mỉ che chở, cho nên lần thứ nhất bị Vương Kiệt bên ngoài người trêu đùa vú, cảm nhận cùng chính mình nam nhân khác biệt vuốt ve, tại tỉ tỉ trêu đùa phía dưới. Vương Chí chỉ cảm thấy chính mình thân thể yêu kiều từng trận tê dại. Nộn huyệt một trận khoái cảm, bản năng chân ngọc liền muốn kẹp chặt, nhưng là, lại quên mất lúc này chính mình còn tại bị Vương Kiệt kháng trên bả vai thượng hung hăng địch nộn huyệt của mình, khoảnh khắc kia, cảm nhận được tứ cô động tác. Vương Kiệt quất cắm càng thêm rất nhanh rồi, xung kích tứ cô thân thể giống như sóng to chèo thuyền du ngoạn, tùy thời đều có khả năng nghiền nát. Tiểu nộn huyệt bên trong bị đại con cặc cắm vào dâm thủy không ngừng trào ra ngoài tràn ra ngoài, Vương Chí chỉ cảm thấy trước mắt hào quang lập lòe dục vọng xung kích mãnh liệt, kia hồng nhuận miệng nhỏ không khỏi mở miệng rên gì thân thể yêu kiều cũng đã toàn bộ mềm nhũn. Ô, tỷ tỷ, ngươi mạnh khỏe bồng, muội muội thế nhưng cảm giác vú thật thoải mái, nhưng là cháu càng làm cho tứ cô thiếu chút nữa chết đi, người địch chết tứ cô rồi, tỷ tỷ, ngươi sợ có thể, nhưng là không muốn nhìn muội hiện tại hảo dâm đãng, tốt xấu hổ. A, nha, đại con cặc lại kém sâu như vậy. A, tốt lão công, người chồng tốt, địt chết người nữ nhân. A. Trong miệng A Ân rên rỉ, Vương Chí chỉ cảm thấy thân thể của mình tại hai người trêu đùa hạ toàn bộ đều mềm xuống rồi, chẳng biết lúc nào nàng cả người đều có vẻ như vậy mềm nhũn nằm trên giường, tùy ý trên người dưới người hai người cùng một chỗ chơi làm chính mình, loại cảm giác này, thật sự là quá cường liệt rồi. Một đôi tay ngọc có vẻ như vậy nhu nhược vô lực, càng thêm vô sai, thậm chí không biết nên như thế nào cho phải, cuối cùng chỉ có thể gắt gao bắt lấy trên giường ga giường, đầu ngón tay dùng sức thật sâu rơi vào ga trải giường bên trong. Ngược lại trêu đùa muội mình tỉ tỉ có vẻ càng thêm thuận buồm xuôi gió, tại Vương Kiệt giật dây phía dưới, thế nhưng một bàn tay thưởng thức muội vú, mà đổi thành ngoại một mực vú nhưng ở tỉ tỉ ngượng ngùng hưng phấn bên trong há hốc miệng ra một ngụm ngậm vào muội đầu vú. Giống như Vương Kiệt ăn đầu vú nàng bình thường ăn muội đầu vú, ăn muội a một tiếng nũng nịu rên rỉ, kia bị cháu địch chính hăng say mông đẹp không khỏi bắt đầu mãnh liệt diêu động. A, đẹp quá diệu, tỉ tỉ, ngươi hoại tử rồi. Thế nhưng ăn muội vú, nha, a, thật là thoải mái, muội chẳng những muốn cho ngươi cháu địch nộn huyệt của ta, còn muốn cho ngươi người tỷ tỷ này ăn của ta đầu vú, a, quá kích thích, các ngươi khỏe phá hư, thế nhưng cùng một chỗ ép buộc ta, a, không được, không chịu nổi, quá cường đại, a, cháu, mau, lại nhanh chút hung hăng địch tứ cô nộn huyệt a, làm tứ cô thỏa mãn a. Cũng để cho ngươi thỏa mãn a, đợi sau khi đến lượt ta cô muội này ăn tỉ tỉ vú rồi. A, quá kích thích, quá làm người ta không chịu nổi. Ô, a, tỉ tỉ, không muốn cắn nhân ra đầu vú, chịu không nổi a. Vương Chí tại tỉ tỉ ăn đầu vú nàng thời điểm lập tức tình dục bừng bừng phấn chấn rồi, có vẻ đặc biệt điên cuồng, mà ngay tại lúc này, Vương Kiệt công kích đột nhiên càng thêm rất nhanh rồi, cái này cũng chưa tính, Vương Âu lại đang phía sau há mồm cắn muội đầu vú. Kích thích Vương Chí cả người đều điên cuồng rồi, nhịn không được duỗi tay đè xuống tỷ tỷ đầu, đặt ở trên ngực, làm tỷ tỷ ăn càng vui, làm chính mình thoải mái hơn. Vương Âu hưng phấn, không khỏi hướng về muội vú sữa giống như Vương Kiệt ăn chính mình vú sữa bình thường đại lực gặm ăn. Liếm láp mút thỏa thích, đem muội toàn bộ vú sữa đều dính đầy chính mình thơm ngọt nước miếng. Mãnh liệt kích thích làm Vương Kiệt lập tức hưng phấn, hai mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Vương Âu ăn tứ cô bộ dáng. Hắn ôm lấy tứ cô hai chân địch tứ cô nộn huyệt càng thêm có lực rồi. Lập tức, trong gian phòng kia xì xì xì địch tứ cô âm thanh cùng Vương Chí kia hưng phấn tiếng kêu dâm dãng đan vào tại cùng một chỗ, làm cho cả gian phòng có vẻ như vậy dâm huế. Dâm đãng tình cảnh luôn luôn tại tiếp tục, tỷ tỷ ăn một phen muội vú sau đó, tựa như đã bất mãn đủ, nàng không khỏi bóp xoa muội vú thịt, lập tức chậm rãi hướng lên rời đi, nhìn muội thật là đỏ nhuận bị mình và cháu địch cơ hồ muốn chảy ra nước miếng môi hồng. Không khỏi trong lòng một trận lửa nóng, thế nhưng mở ra chính mình hồng nhuận miệng nhỏ, hôn lên muội môi hồng. Một chớp mắt, Vương Chí con ngươi trợn lên, có vẻ có chút sự ngu dại nhìn hôn môi tỷ tỷ của mình. Đây là lần thứ nhất, nàng bị nữ nhân hôn môi, cho dù là chính mình khuê mật tỷ tỷ, nàng vẫn có một chút ngượng ngùng, có chút không muốn tiếp nhận. Nàng muốn đem miệng mình cùng nộn huyệt đều chỉ cấp Vương Kiệt, nhưng là tỷ tỷ lại đột phá thân thể của mình. Khoảnh khắc này, sự ngu dại Vương Chí trong lòng có một chút ai oán, nhưng là... Nghĩ đến mình cũng hôn tỷ tỷ, coi như là thỏa mãn một điểm, không khỏi. Tại tỷ tỷ đầu lưỡi phải sâu nhập miệng mình thời điểm nàng cũng không khỏi đưa ra đầu lưỡi của mình, hai đầu lưỡi thơm đan vào tại cùng một chỗ, lập tức, chậc chậc nước miếng tiếng kích thích trên giường ba cái dâm nam loạn nữ toàn bộ đều kích động. Tứ cô, quá đẹp, tam cô, các ngươi quá tuyệt vời, cháu rất hưng phấn, tứ cô, địch chết ngươi, ta địch nộn huyệt của ngươi, hung hăng địch ngươi. Xì xì xì. Vương Chí lập tức bị cháu của mình địch cả người đều chấn động không ngừng, kia chính hôn môi hai người càng là bị cháu địch tứ rời môi mở, không khỏi, chính phẩm vị muội môi hồng mỹ vị Vương Âu quay đầu hờn dỗi chừng mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, quái nàng phá hỏng chuyện tốt của mình, nhưng mà, ở nơi này khoảnh khắc, kia một mực có vẻ có chút sự ngu dại Vương Chí đột nhiên con ngươi vừa chuyển, một chút tà ác ý cười thoáng hiện, nàng không khỏi đây này lẩm bẩm nói cháu, hảo ca ca, tứ cô bị ngươi tam cô khi dễ. Kia tứ cô cũng không có thể ức hiếp ngươi tam cô, như vậy ngươi địch tứ cô ức hiếp ngươi tam cô, có phải hay không sẽ làm ngươi càng thêm kích thích. Tứ cô nói làm Vương Kiệt con ngươi đột nhiên sáng ngời, không khỏi lộ ra một chút hưng phấn sắc thái, đột nhiên nhìn về phía chính si ngốc trong mắt cười xấu xa nhìn chính mình Vương Chí, trong lòng không khỏi run run, biết Vương Chí tất nhiên có biện pháp ức hiếp chính mình Vương Âu, không khỏi, Vương Kiệt vừa nhìn về phía đột nhiên ngẩn ra Vương Âu, Vương Âu chỉ cảm thấy chính mình trong lòng bởi vì muội muội nói có loại dự cảm không tốt, nhưng là còn không kịp nói chuyện, bên kia Vương Kiệt đã tràn ngập kích thích khát vọng hỏi. Tứ cô có biện pháp? Hắc hắc, người nếu như không thể để cho ta vừa lòng lời nói, ta nhưng là phải hung hăng trừng phạt tứ cô Nga. Nói, Vương Kiệt hướng về tứ cô nộn huyệt hung hăng đút vào hai cái, lập tức địch Vương Chí ô ô nũng nịu rên rỉ hai tiếng, người uốn éo càng thêm lợi hại, này hai cái, mỗi một cái thậm chí giống như cắm vào hoa tâm của nàng phía trên, làm nàng cảm thấy vô cùng kích thích, nhưng mà, tại loại này khoái cảm vọt tới thời điểm một lòng muốn thoát khỏi loại này làm nàng linh hồn đều phải hỏng mất cô cháu hai cái cùng một chỗ dâm ngoạn cảm giác của nàng, phản ứng của nàng liền nhanh một chút, tại Vương Kiệt vừa cắm hai cái sau đột nhiên vặn vẹo thân trên. Từng thanh còn có một chút ngốc lăng Vương Âu đẩy lên ở tại trên giường. A, bị muội muội đột nhiên tập kích, Vương Âu căn bản phản ứng không kịp, liền cả người đều tê liệt ngã tại trên giường, ngửa mặt hướng lên, cả người hiện lên hình chữ đại, khoảnh khắc này, vô luận là Vương Âu vẫn là Vương Kiệt đều tốt giống như đoán được Vương Chí muốn làm cái gì rồi, nhưng là phản ứng hoàn toàn khác biệt, theo bản năng, Vương Kiệt đột nhiên đem chính mình đại con cặc theo tứ cô nộn huyệt chung rút ra, mang theo đậm đặc dâm thủy đánh rất tại ga giường hắn ướt một mảng lớn. Vương Chí A sắc mặt nóng lên. Trong lòng cuồng nhảy hai cái, nhưng là vẫn là chịu đựng nộn huyệt nội khoái cảm, rất nhanh xoay người, đặt ở tam cô trên người, quan trọng hơn chính là gắt gao ôm lấy tỉ tỉ cái kia song mượt mà chân đẹp. Mà Vương Âu nhưng ở minh bạch sau đột nhiên vô cùng thẹn thùng nhìn muội muội của mình cùng Vương Kiệt, nói không, không muốn, tiểu muội, bây giờ là tỉ tỉ đang đùa ngươi, ngươi, ngươi sao có thể đẩy lên tỉ tỉ đặt ở tỉ tỉ trên người, mau dậy. Khó mà làm được, hi hi. Tỷ tỷ, muội muội làm cháu địch nhân ra nộn huyệt, nhưng là tỷ tỷ nộn huyệt nhưng là phải cấp muội muội hưởng dụng nga. Nói, Vương Chí không khỏi lại một lần nữa quỳ gối tại trên giường, cao thẳng chính mình đầy đặn mông trắng hướng về Vương Kiệt liên tục không ngừng lay động, ý kia đã rất rõ ràng rồi, tựa như đang nói Vương Chí chơi đùa ngươi tam cô ngươi từ phía sau địch tứ cô nộn huyệt. Vương Kiệt khoảnh khắc này đột nhiên hô hấp có chút dồn dập, thật có một chút khó có thể khắc chế, không khỏi đột nhiên ôm lấy tứ cô mông đẹp. Đem chính mình thật lớn đại con cặc hung hăng cắm vào tứ cô nộn huyệt bên trong, lập tức cắm vào Vương Chí ngửa đầu a một tiếng hoảng sợ la hét. Cả người đều đặt ở tam cô trên người dùng mình không thôi. A a a, thật mạnh liệt, cháu, quá tuyệt vời, người cắm vào dùng tốt lực, tứ cô nộn huyệt thật là thoải mái, a a a. Quá tuyệt vời. Vương Chí động tình rên rỉ, tuy nhiên lại không có quên con mắt của mình, nàng như trước ôm lấy tỉ tỉ của mình đặt ở tỉ tỉ trên người, nhưng mà, khoảnh khắc này. Nghe được muội muội ý tưởng Vương Âu đột nhiên biến sắc. Nàng vô cùng lo lắng hô cháu, rồi, rớt ra ngươi tứ tam cô có thể cho ngươi tùy tiện địt tam cô, nhưng là đừng cho ngươi tứ cô ức hiếp tam cô, sẽ rất mất mặt. Tam cô la lên làm Vương Chí không khỏi con ngươi vừa chuyển, khẽ cười nói tỉ tỉ, hắc hắc, muội muội chính là hôn môi một chút tỉ tỉ nộn huyệt mà thôi. Muội muội, còn chưa phải muốn, thực xấu hổ, tỉ tỉ không khi dễ ngươi được không? Không muốn, tỷ tỷ, muội muội muốn ăn, làm muội muội nếm thử tỷ tỷ hương vị được không? Chương 2204 tam cô Vương Âu cùng tứ cô Vương Chí cùng một chỗ song phi 10. Nói, Vương Chí thế nhưng không để ý tỷ tỷ phản đối đột nhiên cúi đầu, há mồm ngậm vào tỷ tỷ vú hôn hít, hôn lấy tỷ tỷ vú sữa, kia một đôi như ngọc ngón tay cũng dần dần xuống phía dưới, cắm vào tỷ tỷ giữa hai chân, vuốt ve lên tỷ tỷ nộn huyệt, lập tức, kia một tay dâm thủy cảm giác làm Vương Chí trong lòng phấn chấn. A, ô ô ô, muội muội, ăn tỉ tỉ vú là tốt rồi, không, không muốn sờ tỉ tỉ nộn huyệt, quá mất mặt a. Đột nhiên cảm giác được vú của mình bị muội muội ăn, tỉ tỉ ngượng ngùng, nhưng là Vương Âu càng thêm khẩn trương chính là phía dưới nộn huyệt, lại bị muội muội sờ lên nộn huyệt, kia khác thường khoái cảm, làm nàng xấu hổ không dám nhìn muội muội cùng Vương Kiệt. Tại tứ cô phía sau dùng đại con cặc cắm vào tứ cô nộn huyệt bên trong, khoảnh khắc này Vương Kiệt nhìn Vương Âu bị Vương Chí ăn vú trêu đùa nộn huyệt bộ dạng, không khỏi trong lòng kích động, lại có một chút kích thích khống chế không nổi ôm lấy tứ cô tuyết trắng mông đẹp dùng sức quất cắm, lập tức, địt tứ cô thân thể quỳ nhất tùng, kia dâm đãng bộ dáng, nhìn người trong lòng run rẩy, Vương Kiệt chỉ cảm thấy tứ cô nộn huyệt càng thêm kích thích tuyệt vời. A a a, cháu, nha nha nha nha, tiểu muội, các ngươi, ô ô, không nên như vậy làm tam cô a, tam cô nộn huyệt không thể đụng vào, a a a a a. Vương Âu khẩn trương nũng nịu rên rỉ, thân thể càng là lay động, muốn tránh thoát muội muội, nhưng là Vương Chí đi tìm chết chết ép lấy tỷ tỷ, căn bản không cho nàng buông ra, hôn lấy tỷ tỷ vú nàng tăng nhanh công kích của mình, tại tỷ tỷ trên ngực cắn một cái, trừng phạt trả thù tính kích thích tỷ tỷ nga nga nga dâm đãng kêu la hai tiếng. Theo sau, Vương Chí càng là hôn lấy chị ruột của mình một đường xuống phía dưới, Tại Vương Âu khẩn trương cảm giác sợ hãi bên trong, thật to tách ra Tam Cô hai chân. Đem nàng kia xinh đẹp tuyệt trần đầu vùi sâu vào đến chính mình thân tỷ tỷ hai chân ở giữa, miệng lưỡi mút thỏa thích ở giữa, đã đi đến tỷ tỷ mình cặp kia chân ở giữa mỹ diệu chính phân bố sáng trong dâm thủy tiểu nộn huyệt phía trên. Đẹp quá, tỷ tỷ, nộn huyệt của ngươi thật là đẹp chết rồi, muội muội muốn ăn, tỷ tỷ, cấp muội muội a. A a a, không muốn, muội muội, không thể ăn, a. Muội muội, ngươi không nghe lời, như thế nào ăn tỷ tỷ nộn huyệt? Đường Vương Chí líu díu nhẹ thở xuất từ mình phấn nộn lưỡi thơm, hôn lên chính mình thân tỷ tỷ xinh đẹp hai chân ở giữa tiểu nộn huyệt thời điểm, tỷ tỷ cả người đột nhiên run run, một cỗ khẩn trương cảm giác tập kích đến, nhưng là nhận thấy muội muội chính là hôn môi nộn huyệt của mình, Vương Âu lại lần nữa cảm nhận được cái loại này bị trêu đùa nộn huyệt khoái cảm, nhất thời cả người đều bị muội muội hôn môi một trận giật giật, giống như cao trào thiết thân vậy tả ra từng cổ đậm đặc dâm thủy. Loại này mãnh liệt khoái cảm lập tức xung kích nàng trong lòng một trận mềm yếu. Không khỏi đối với chính mình muội muội có vẻ vô lực như vậy muội muội, ngươi chỉ biết ức hiếp tỷ tỷ, tốt, tốt xấu hổ a, a a a, cảm giác thật là lạ. Nghe được tỷ tỷ kia thỏa hiệp lời nói, Vương Chí nhìn tỷ tỷ kia hơi hơi khép mở tiết ra dâm thủy nộn huyệt lập tức lửa nóng, lại lần nữa hung hăng hôn tỷ tỷ nộn huyệt, mà khoảnh khắc này, bị hương diễm này một màn kích thích Vương Kiệt càng là càng thêm dùng sức địch tứ cô nộn huyệt, lập tức làm tứ cô thân thì tại tam cô trên người không ngừng chấn động, địch Vương Chí hôn tam cô nộn huyệt đều hôn môi không xong. Thỉnh thoảng bị địch cả khuôn mặt đều chôn ở tam cô nộn huyệt bên trong, dâm thủy dính đầy tứ cô khuôn mặt. A a a a, cháu, nhẹ chút, nhẹ một chút, bằng không, tứ cô không ăn được ngươi tam cô nộn huyệt nga. Tứ cô nói lập tức làm Vương Kiệt hô hấp dồn dập, địch tứ cô nộn huyệt, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm tam cô giữa hai chân, nhìn Vương Chí ăn tam cô nộn huyệt, lập tức nhìn Vương Âu thẹn thùng vô cùng quay đầu đi chỗ khác, đầy mặt mặt hồng hào nói cháu, a a a, không, không muốn nhìn, tốt cháu. Buông tha tam cô a, tam cô tốt ngượng ngùng, a a a. Tiểu muội, ngươi nhanh chút ăn, ăn xong rồi thả ra tỷ tỷ. Tỷ tỷ cầu xin tiếng lập tức làm Vương Chí hưng phấn, không khỏi cái kia lưỡi thơm cuốn lên càng thêm lợi hại rồi, một bên hôn môi tỷ tỷ nộn huyệt, một bên dùng đầu lưỡi tại tỷ tỷ miệng nộn huyệt liếm lấy, mùi vị đó, quả nhiên có khác một phen mùi vị, trách không được Vương Kiệt luôn yêu thích ăn mình và tỷ tỷ nộn huyệt, thật sự quá hưng phấn. Nộn huyệt bị liếm, dâm thủy hàm răng kích thích Vương Âu hồn hển thở gấp, nhất thời đúng là không thể động đậy, bị muội muội trêu đùa khoái cảm nhất bát muốn làm quá nhất bát, biến thành nàng có chút tâm thần không thuộc về. Làm Vương Âu cái này thành thục xinh đẹp mỹ thiếu phụ tâm trí, đang lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến mất. Vương Kiệt ở sau người nhìn tam cô cùng tứ cô triền miên, hắn tại tứ cô phía sau địch tứ cô địch càng thêm hăng say rồi, không khỏi cái kia thật lớn đại con cặc hung hăng cắm vào tứ cô nộn huyệt, khoảnh khắc này. Hắn đột nhiên phát hiện chính mình vẫn luôn không có xuất tinh xúc động tại tam cô cùng tứ cô như vậy cám dỗ hạ thế nhưng lại một lần nữa có mãnh liệt khoái cảm, nhìn đến chỉ cần đang tiếp tục như vậy nhìn xuống địch đi xuống, chính mình rất nhanh liền có thể bắn vào tứ cô tử cung nội rồi. Vù vù vù, tứ cô, tam cô, các ngươi nhanh chút ngoạn a, ngoạn đối phương, cháu thế nhưng trong lòng thật nhanh nhạc, có loại lại muốn xuất tinh trùng động, tứ cô, nhanh chút, làm xong có tinh lực nga, nhưng là phải rót đầy tử cung của ngươi, hắc hắc. Vương Kiệt nói lập tức làm hai cái nữ nhân trong lòng run run, các nàng minh bạch, nếu như lần này thành công đem tinh dịch rót cấp Vương Chí, cháu kia đại con cặc mục tiêu kế tiếp chính là Vương Âu rồi, khoảnh khắc này, Vương Chí kích động, Vương Âu càng thêm kích động, nàng vì thoát khỏi nộn huyệt cấp hảo muội muội trêu đùa vận mệnh, không khỏi đôi mắt lửa nóng nhìn về phía muội muội của mình, mong chờ nàng mau một chút kích thích Vương Kiệt tình dục, làm chuyện như vậy sớm một chút kết thúc. Khoảnh khắc này, hai cái nữ nhân tựa như thần giao cách cảm bình thường. Tỷ muội hai người ở trên giường đã là trần trụi quấn quýt, lẫn nhau ở giữa không nữa một điểm ngăn cách. Vương Chí kia lửa nóng đầu lưỡi, càng thêm ra sức liếm lấy tỷ tỷ mình nộn huyệt, kích thích tỷ tỷ cũng kích thích phía sau địch chính mình Vương Kiệt, khoảnh khắc này, cảnh tượng hương diễm càng thêm bốc lửa. Chậc chậc, nước miếng tiếng không ngừng truyền đến, cũng kích thích tam cô dục vọng đại khí, càng thêm kích thích chính mình Vương Kiệt, nàng khoảnh khắc này hơi hơi do dự một chút sau đó, không khỏi cắn răng kéo lên này chính bản hai chân của nàng muội muội chân. Sau đó kéo đến chính mình cặp vú bên trên, khoảnh khắc này, nàng bất chấp xấu hổ, làm muội muội của mình thưởng thức vú của mình, nàng chính mình lại đem hai chân của mình phân thật to, thuận tiện muội muội của mình liếm chính mình. Tỷ tỷ hành động lập tức làm tiểu muội hưng phấn, nàng trong lòng mặc dù nhiên rõ ràng tỷ tỷ như vậy là bởi vì phải càng thêm kích thích phía sau Vương Kiệt, làm hắn có thể sớm một chút thỏa mãn, như vậy tỷ tỷ cũng có thể tránh được bị chính mình cô muội muội này ăn nộn huyệt vận mệnh rồi, nhưng là, mặc dù là như thế. Tứ cô nội tâm như trước vô cùng hoan hỉ, bởi vì như vậy nàng liền có thể càng thêm không kiêng nể gì ăn tỷ tỷ nộn huyệt rồi. Đôi môi hôn lấy tỷ tỷ mỏng nước dâm đãng nộn huyệt, hai tay tại phía trên nắm tỷ tỷ no đủ vú, cảm nhận tỷ tỷ trên ngực kia ngạo nhân độ cong đường cong, không khỏi kinh dị vô tỷ tỷ vú sữa no đủ to lớn. Vương Chí có vẻ càng thêm hưng phấn, càng bởi vì mình bị cháu địch nộn huyệt chấn động ở giữa kéo tỷ tỷ. Tỷ tỷ nộn huyệt tại nằm vật xuống lúc hơi hơi run rẩy, nhưng là theo giữ tại cảm giác trong tay liền có thể lấy nhận thấy không nửa điểm tháp nhuyễn dấu hiệu, vẫn là run run rẩy rẩy kiêu ngạo đứng thẳng, làm Vương Chí không khỏi thầm khen tỷ tỷ thân thể là như thế hoàn mỹ. Muội muội, nhanh chút, tỷ tỷ thật thoải mái, cháu, tốt cháu, ngươi thấy sao? Tam cô bị ngươi tứ cô ngoạn rất hưng phấn, thật thoải mái, ngươi thỏa mãn sao? Nhanh chút địt ngươi tứ cô nộn huyệt, địt ngươi tứ cô nhanh chút đến địt tam cô tiểu nộn huyệt. Cháu, nhanh một chút, tại nhanh một chút. Vương Âu chẳng những làm muội muội của mình trêu đùa chính mình đến kích thích chính mình Vương Kiệt, càng là dùng chính mình dâm đãng kêu la đến dụ dỗ chính mình Vương Kiệt đối với chính mình cái này tam cô tham dục. Hy vọng hắn sớm một chút đạt tới cao trào, như vậy chính mình cái này Vương Âu liền có thể thoát ly muội muội trêu đùa, cũng có thể kịp thời hưởng thụ cháu đại con cặc địch chính mình cái loại này mãnh liệt khoái cảm rồi. Tam cô cố gắng quả nhiên không có uổng phí, làm Vương Kiệt hô hấp đột nhiên nồng nặc, một đôi lửa nóng ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Vương Âu, kia nắm Vương Chí mông đẹp tay không khỏi càng thêm lớn lực, chào tứ cô mông thịt thật sâu lõm vào, khoảnh khắc này, Vương Kiệt hưng phấn vô cùng dùng đại con cặc tại tứ cô nộn huyệt trung xì xì dùng sức địt. Địt tứ cô nộn huyệt đột nhiên một trận co lại, lại đang Vương Kiệt còn không có thời điểm cao trào Vương Chí lại một lần nữa muốn tới phút cuối cùng, cảm nhận được Vương Chí nộn huyệt trung kỳ dị rung động. Vương Kiệt trong lòng không khỏi lại lần nữa bất đắc dĩ, âm thầm cầu nguyện trăm vạn không muốn phía sau thiết thân, bằng không chính mình vẫn là không thỏa mãn được. Đẹp quá, cháu, ngươi, ngươi cái này hay ca ca, địt chết tứ cô rồi, tứ cô ăn không hết tỷ tỷ nộn huyệt rồi, đều bị cháu địt không khống chế nổi. Quá tuyệt vời, nga phá nga, thật là thoải mái, cháu, thân ca ca, mau, dùng sức, hung hăng cắm vào tứ cô nộn huyệt, sướng chết rồi, lại muốn đến đây, nhiều lắm, qua mạnh mẽ lực, tứ cô đều nhanh muốn bị ngươi địch chết rồi, nha, tỷ tỷ, tỷ tỷ, ngươi thấy sao? Cháu của ngươi địch ngươi nộn huyệt muội muội, thật sự quá làm người ta kích thích, tỷ tỷ muội muội không được. Mau cứu muội muội, muốn bay, lại muốn bay. Cảm giác được phía sau Vương Kiệt mỗi một lần tại nộn huyệt của mình cắm vào rút ra, đều có thể mang cho chính mình dục tiên dục tử sung sướng, loại này mãnh liệt sung sướng cơ hồ kích thích nàng muốn điên, thân thể nội kia từng cổ dâng lên khoái cảm nói cho nàng nàng đã nhanh chóng không khống chế nổi chính mình, lập tức lại muốn cao trào, khoảnh khắc này, nàng càng thêm bội phục chính mình nam nhân cường đại rồi, liền với địch chính mình đạt được đến vài lần cao trào, nhưng là, hắn bây giờ còn chưa có xuất tinh. Thật sự quá cường đại. Khoảnh khắc này Vương Chí bị cháu địch chính là cặp vú phập phồng lắc lư, mông đẹp nhếch lên cao, kia tinh tế eo thon càng là không được lay động phối hợp Vương Kiệt mạnh mẽ xung kích, khoái cảm giống như thủy triều tập kích đến, tựa như lập tức liền muốn nghiền nát nàng bình thường. Kia đẫy đà thân thể, có vẻ vô cùng hương diễm. Vương Chí như vậy mê người bộ dạng, làm Vương Kiệt không khỏi rất là tâm động, khoảnh khắc này, hắn đột nhiên nhận thấy chính mình đại con cặc tựa như cũng có càng nhiều khoái cảm, loại cảm giác này làm Vương Kiệt không khỏi con người sáng ngời, nhìn thấy cùng Vương Chí cùng một chỗ cao trào ánh dạng đông, không khỏi, hắn hưng phấn ôm lấy tứ cô mông đẹp, điên cuồng quất cắm, càng là đối với Vương Chí nói tứ cô, nhanh chút, ta cũng có loại muốn bắn xúc động, mau, kích thích ta, ăn tam cô nộn huyệt, ngoạn tam cô vú sữa. Mau, để ta hưng phấn a. Vương Kiệt đột nhiên lửa nóng khát vọng, lập tức làm tam cô cùng tứ cô con người sáng ngời, các nàng cũng bắt đầu hưng phấn, nhất là nghe được chính mình nam nhân mệnh lệnh Vương Chí. Không khỏi tại Vương Kiệt kia cuồng mãnh xung kích chung cũng đưa ra thon thon ngón ngọc hoạt động đến tỉ tỉ mình nộn huyệt ở giữa. Đường tứ cô ngón ngọc thăm dò vào hai chân ở giữa tam cô tiểu nộn huyệt thượng thời điểm lập tức kích thích Vương Âu không khỏi ô ô một tiếng nũng nịu rên rỉ, thủy mê người con ngươi không khỏi lên một tầng hơi nước. Trong lòng nàng khẩn trương, nhưng là nhìn Vương Kiệt kia đỏ lên khuôn mặt, kia cực nóng con ngươi, nàng cái này Vương Âu chỉ có thể kiềm chế chính mình xung động của nội tâm, đến phối hợp muội muội của mình, làm muội muội trêu đùa chính mình. Nga, muội muội, ngón tay của ngươi thật là lợi hại, chơi lên tỷ tỷ nộn huyệt thật thoải mái. Quá tuyệt vời, cháu, tam cô cháu ruột, mau nhìn a, ngươi tứ cô đang tại ngoạn ngươi tam cô nộn huyệt. Cháu, tam cô nộn huyệt rất ngứa, ngứa ngáy vô cùng, thật là khát vọng cháu đại con cặc đến bang tam cô nộn huyệt giải ngứa. Không chịu nổi, nha, lại sơ tỷ tỷ nộn huyệt, chảy nước, lại chảy thật nhiều thủy, cháu, ngươi thấy sao, tam cô tiểu nộn huyệt đều đã ướt, nó tốt có thể khát vọng cháu của ta đại con cặc đến hung hăng địt tam cô tiểu nộn huyệt. Ô ô, cháu, địt tam cô, khoái cảm vương âu a, địt ngươi tam cô, địt chết tam cô, a a a, đẹp quá, thật là thoải mái, muội muội, nhanh chút, tỷ tỷ cũng tốt thoải mái, tỷ tỷ muốn cao trào. Vương Âu nhìn thấy Vương Kiệt muốn xuất tinh hy vọng, không khỏi hưng phấn màu đỏ bừng khuôn mặt không để ý tới chính mình nội tâm thẹn thùng, bắt đầu điên cuồng dâm đãng kêu la bên trong toàn bộ thân thể đều tại liên tục không ngừng đong đưa, không ngừng vặn vẹo ở giữa, kia bị muội muội ăn nộn huyệt càng là phát ra chập chập dâm đãng âm thanh, có vẻ như vậy cám dỗ, nhất thời, làm cho cả gian phòng nội tình dục càng thêm nồng nặc. Khoảnh khắc này, Vương Kiệt tại tam cô nũng nịu rên rỉ chung cuối cùng tình chiều bạo động kỳ nhìn đến. Đại con cặc khoái cảm càng thêm ngạch đặc hơn rồi. Vương Kiệt tại khoái cảm như thủy triều thời điểm không khỏi hưng phấn, hơi hơi cúi người xuống, hai tay ôm lấy tứ cô vòng eo, dùng sức bọc lấy, kia thật lớn đại con cặc khoảnh khắc này bắt đầu đại xính dâm uy, còn lại mãnh liệt mãnh đưa, hắn tư thế như vậy, càng là cùng Vương Chí dán càng thêm chặt chẽ rồi. Khoảnh khắc này, tứ cô mông lớn cùng tiểu nộn huyệt đều tại Vương Kiệt kia đại con cặc miệng tuyệt hảo vị trí, nàng tấn mãnh xung kích, lần lượt ba ba va chạm. Trực tiếp địch tứ cô nội tâm loại khoái cảm kia đơn giản là cao trào thay nhau nổi lên. Biến thành Vương Chí cả người đều có loại chết đi sống lại cảm giác. A a a a, cháu, thân ca ca, rất tuyệt, tứ cô nộn huyệt đã bị ngươi địch thích, nha nha nha nha, giống như sắp tới, chính xác là muốn đến đây, quá tuyệt vời, cháu ruột của ta a, ngươi tăng thêm tốc độ, tại mau một chút, nặng hơn một chút, địch tứ cô nộn huyệt, Vương Chí, a a a a. Vương Chí cuối cùng có cảm giác đến cái loại này cao trào tư vị, thật sự là quá tuyệt vời, tứ cô sắp tới, a a a, a a a, tứ cô, đẹp quá, tứ cô nộn huyệt thật chặt, thế nhưng tạp như vậy nhanh, khoái chết ta, nha nha nha nha, nhanh một chút, lại nhanh một chút, hung hăng địt tứ cô nộn huyệt, giết chết Vương Chí, địt chết tứ cô, cao trào a, ta cũng muốn cao trào, nha nha nha nha, quá thích, tứ cô huyệt đều cho ta địt sưng đỏ, hắc hắc, quá tuyệt vời. Như một cái bánh bao. Vương Kiệt kia dâm đãng kêu to cùng tiếng cười, lập tức làm Vương Chí xấu hổ nộn huyệt đột nhiên căng thẳng, thiếu chút nữa liền muốn cao chiều. Khoảnh khắc này, nàng không khỏi sắc mặt kiều mị ghé vào tỷ tỷ mình mật tuyết phía trên, vừa muốn ăn tỷ tỷ nộn huyệt, lại bị kích thích muốn dâm đãng kêu la a a a, tư cô phải chết rồi, bị ngươi cái này tiểu chứng thối muốn nhiều lần như vậy, tư cô có thể không sưng đỏ mãn, a a a, còn như một cái bánh bao, ngươi là không phải là muốn cắn một cái. Ô ô, chính là không cho ngươi, tham chết ngươi, tứ cô ăn ngươi tam cô tiểu man đầu, a a a. Nhanh một chút, thật là thoải mái, sắp tới, chính xác là muốn đến rồi. A a a, hai người các ngươi, không nên ồn ào, mau, nhanh một chút a, tam cô cũng tốt thoải mái, tam cô nộn huyệt cho ngươi tứ cô ngoạn thật nhanh nhạc, cũng có loại muốn cao trào xúc động, a a a, cháu, mau địch ngươi tứ cô, nhanh chút cao trào. A a a, tam cô không muốn để cho ngươi tứ cô ngoạn cao trào, tam cô chỉ muốn tại cháu đại con cặc hạ cao trào. A a a, tốt, thực khó chịu, cháu, mau cứu tam cô. Vương Âu có vẻ có chút điên cuồng vặn vẹo thân thể của mình, kia tuyết trắng mị thể lập tức cám dỗ Vương Kiệt một trận hưng phấn, không khỏi, kia đại con cặc địch tứ cô nộn huyệt càng thêm tràn đầy khoái cảm, khoảnh khắc này, hắn cuối cùng có loại muốn tới lâm khoái cảm rồi, mà Vương Chí, tại loại này mãnh liệt xung kích bên trong, cũng không khỏi lắc đầu chuẩn bị tư thế dung nhan, nhất là kia một đôi no đủ hai mông, lay động càng thêm lợi hại. A a a a, nha nha nha nha, cháu, mau một chút, lại mau một chút, đến đây, ô ô ô ô ô ô. Rốt cuộc đã tới, nha nha nha nha, nộn huyệt rung rung, ta muốn cao trào, ta khát vọng cao trào, cháu, dùng sức, ngươi là ta cha ruột còn không thành a, ô ô ô ô. Thân ba ba, mau địt, hung hăng địt nữ nhi nộn huyệt, đến đây. Rốt cuộc đã tới, nha. Tốt chua, chua chết tứ cô rồi, lão công, tứ cô cùng với ngươi cùng một chỗ cao trào, cùng một chỗ đến đây đi, a a a a, nha. Cuối cùng bay trên trời rồi, tứ cô cao trào. Vương Chí chỉ cảm thấy nộn huyệt bên trong đột nhiên một trận rùng mình, gắt gao tạp cháu đại con cặc, một lúc sau, nàng chỉ cảm thấy thân thể nội một cỗ như thủy triều dâm thủy phun ra đi ra. Khí lực toàn thân tại đây khoảnh khắc giống như đều mất đi giống như... Vành cao mông hư nhuyễn ghé vào trên giường, chỉ còn lại có kia môi hồng trung đặc hơn thở gấp. Kia buông xuống cặp vú, càng là tùy theo thở gấp không được rung động. Nhưng mà, giờ khắc này ở tứ cô phía sau, Vương Kiệt kia điên cuồng xung kích cũng đến đạt cuối cùng điểm giới hạn. Tại Vương Chí cao trào khoảnh khắc kia, bị tứ cô dâm thủy đúc, khoảng khắc, Vương Kiệt cả người đều cảm thấy xương cùng chỗ tê dần. Một lúc sau, Đại con cặc đột nhiên căng thẳng co rụt lại, giống như đầu đạn bình thường lại một lần nữa bắn đi ra. Một lúc sau, Vương Kiệt đột nhiên gầm nhẹ một tiếng a a a a, tứ cô, tốt tứ cô, của ta thân cô, lòng tốt của ngươi ca ca ngươi cha ruột ta muốn bắn. Cuối cùng có thể bắn cho ta thân cô, bắn đầy tứ cô nộn huyệt, rót đầy tứ cô tử cung, vù vù. Quá tuyệt vời, lại có thể rót đầy tứ cô rồi. Phốc phốc phốc. Xuất tinh xung kích lập tức nóng bỏng vô cùng, nóng Vương Chí Nha một tiếng hoảng sợ la hét, một lúc sau, thân thể mãnh liệt rung rung, kia đã bị Vương Kiệt đúc quá tử cung lại một lần nữa bị Vương Kiệt tinh dịch quán chú tiến đến, khoảnh khắc này, kia đặc hơn tinh dịch lập tức làm tứ cô bụng rót được tràn đầy tựa như cùng mang thai giống như, Vương Chí no mây mẩy thỏa mãn không thôi hai chân ửng hồng vểnh lên chính mình mông đẹp rên rỉ. Chương 2205 Tam cô Vương Âu cùng tứ cô Vương Chí cùng một chỗ song phi 11. Khoảnh khắc này, giống như có thể nghe được tứ cô tử cung cắn nuốt tinh dịch cô lỗ cắn nuốt âm thanh, có vẻ kiều diễm vô cùng, Vương Chí kia thỏa mãn bộ dạng, càng là động lòng người tâm thần. Vương Kiệt ôm lấy tứ cô mông đẹp, không khỏi vù vù thở gấp, cả người đều như vậy đặt ở Vương Chí kia cao ngất bờ mông, đại con cặc còn ở lại tứ cô nộn huyệt bên trong, loại này xuất tinh xung kích, làm Vương Kiệt hưởng thụ không thôi, hơn nữa xuất tinh nữ nhân vẫn là chính mình Vương Chí, loại này cấm kỵ kích thích, là hắn nhất là si mê. Si mê bên trong, Vương Kiệt đột nhiên nhận thấy một đôi như ngọc tay chậm rãi trèo lên, Vương Kiệt nhìn lại thấy là chính mình Vương Âu, mà Vương Âu khoảnh khắc này, lại cà kheo chính mình mông mập mang theo vô hạn yêu kiều mị cùng chính mình Vương Chí song song quỳ lay động mông đẹp cám dỗ chính mình Vương Kiệt. Tốt cháu, ngươi địch tứ cô rồi, tứ cô cũng đầy đủ, có phải hay không nên đến thật tốt địch tam cô rồi, ngươi nhìn, tam cô nộn huyệt đều ẩm ướt thành như vậy nó bên trong tốt ngứa ngáy, thật là khát vọng cháu đại con cặc đến địch tam cô tiểu nộn huyệt. Người không phải là một mực nói tam cô là tiểu nộn huyệt sao? Cháu, vậy đến địch tam cô nộn huyệt a, Vương Âu quỳ cho ngươi từ phía sau địch, được không? Hơn nữa còn là cùng ngươi tứ cô cùng một chỗ về sau, như vậy ngươi có thể địch tam cô chơi đùa tứ cô, không được nữa, ngươi cũng có thể địch tam cô đồng thời địch ngươi tứ cô, chúng ta tìm muội cùng một chỗ cho ngươi địch, đến, cháu, khoái cảm tam cô nộn huyệt a, tam cô thật sự là không nhịn được, tam cô phải làm cháu dâm đãng tam cô. Muốn cho cháu vẫn luôn dùng kia đại con cặc cắm vào tam cô nộn huyệt địt tam cô nộn huyệt, đem tam cô địt chết, đâm chết, tam cô muốn cấp cháu sinh con, a a a. Vù vù, tam cô, ngươi quả nhiên hảo dâm đãng nga. Khoảnh khắc này, lần thứ nhất nhìn đến Vương Âu như thế dâm đãng bộ dáng Vương Kiệt không khỏi trong lòng một trận, theo đầy một cỗ khác thường khoái cảm, hắn si ngốc nhìn Vương Âu kia lay động tuyết trắng mông đẹp, không khỏi cảm thấy chính mình trong lòng cái loại này muốn cùng một chỗ địt tam cô cùng tứ cô khát vọng đặc hơn. Đối với Vương Kiệt tới nói, chỉ cần hắn nguyện ý, hắn đại con cặc liền có thể lấy một mực địt đi xuống, khoảnh khắc này, kia còn dừng lại tại tứ cô nộn huyệt trung đại con cặc bị Vương Âu như vậy dâm đãng bộ dáng kích thích hô một chút từ lại một lần nữa. Thô to một vòng, lập tức, kích thích vừa mới cao trào Vương Chí không khỏi ô ô nũng nịu rên gì. Mệt mỏi Vương Chí có vẻ có chút mờ mịt, nhưng đầu lại nhìn đến tỷ tỷ của mình cùng chính mình song song quỳ lay động kia tuyết trắng tròn trịa mông lớn, trong nháy mắt, trong lòng trải qua một tia kỳ dị khoái cảm. Nhưng mà, càng làm cho nàng hoảng sợ chính là, nhớ tới vừa rồi tỷ tỷ kia nói làm mình và nàng cái này Vương Âu cùng một chỗ cấp cháu địt lời nói, trong lòng một trận run rẩy, không khỏi lại là hưng phấn lại là vô lực nói a a a, tỷ tỷ, không được, muội muội đã bị cháu ngươi địt nhiều như vậy. Đã không chịu nổi cháu yêu thương rồi, thật không được, lại địt đi xuống, muội muội chẳng những sẽ chết mất, nộn huyệt cũng cấp địt phá hư. Muội muội, tỷ tỷ muốn a. Cùng tỷ tỷ cùng một chỗ hầu hạ cháu của chúng ta nam nhân, được không? Ngươi mặc dù mệt một chút, nhưng là còn có khả năng lại muốn một lần, hơn nữa tỷ tỷ lúc trước cũng bị Vương Kiệt muốn nhiều lần như vậy đâu này. Được rồi, ngươi đều ức hiếp tỷ tỷ đều mơ tưởng rồi, liền theo tỷ tỷ một lần, ngươi chẳng lẽ còn không biết cái này tiểu chứng thối ôm ta tâm tư sao? Chỉ sợ không đồng nhất khởi địch chúng ta tìm muội một lần, hắn là sẽ không bỏ qua chúng ta. Hảo muội muội, ngoan, đến, đem mông vành đỉnh một chút, làm cháu cùng một chỗ cắm vào nộn huyệt của chúng ta. Vương Âu khoảnh khắc này đã bị hoàn toàn câu dẫn ra tình dục, cho nên một điểm kiềm chế cũng không muốn, nàng si ngốc nhìn muội muội dâm đãng nói càng là nhịn không được quay đầu hờn dỗi nhìn chính mình kia tà ác Vương Kiệt, liền Vương Chí cũng không nhịn được quay đầu nhìn về phía Vương Kiệt, lại nhìn đến Vương Kiệt chính si ngốc nhìn Vương Âu kia tuyết trắng mông tại nhìn Vương Chí kia tuyết trắng hai mông, kia tham lam bộ dáng. Đã rất rõ ràng nói cho Vương Chí, Vương Âu nói đúng, hắn là nhất định phải cùng một chỗ địt hai người bọn họ một lần. Khoảnh khắc này, Vương Chí chỉ cảm thấy cả người vô lực, Yêu Kiều Mị rên rỉ một tiếng, ngượng ngùng vô lực ghé vào trên giường, nhưng là, vẫn là dựa theo tỷ tỷ yêu cầu đem chính mình mông đẹp kiều thật cao, hướng về Vương Kiệt hơi hơi lay động, tựa như thuận theo tỷ tỷ ý tứ cùng Vương Kiệt tả ác. Bị tỷ tỷ cái kia tả ác nói còn có ngực chung lại lần nữa tràn ra cấm kỵ kích thích biến thành dục vọng ẩn ẩn bốc lên, không biết cái gì nguyên nhân, nàng tuy rằng hôm nay thực mẫn cảm nhất địch liền cao trào, nhưng là, Vương Chí vẫn cảm thấy thể lực của mình tựa như chưa dùng hết tựa như, cảm thấy vẫn có thể thừa nhận cháu đại con cặc, cho nên, Vương Chí tại tam cô nói chung không khỏi lại là xuân tâm nhộn nhạo, hai chân ở giữa tiểu nộn huyệt trung xuân chiều mãnh liệt, nàng cũng không biết, đang cùng Vương Kiệt sinh khí tương liên sau đó. Thân thể của nàng đang lặng lẽ biến hóa, tuy rằng vẫn còn so sánh không lên Vương Kiệt, nhưng là nếu như về sau tu luyện Vương Kiệt truyền cho thần công của nàng sau đó, nhất định có thể liền càng thêm nại địch, hơn nữa cũng sẽ có được lực lượng cường đại. Ngay tại Vương Chí tại chỗ đó suy nghĩ lung tung thời điểm, Vương Kiệt tay đã nhẹ nhàng vuốt ve lên hai cái mỹ phụ mông đẹp, trong nháy mắt, kích thích hai cái mỹ thiếu phụ thân thể hơi hơi run run, nhịn không được cùng một chỗ ô ô rên rỉ, cỗ này rên rỉ, vang dội chiến đấu chu lên, Vương Kiệt hưng phấn gắt gao nhìn tam cô cùng tứ cô kia đầy đặn cặp mông, nhìn kia dâm thủy tràn ra nộn huyệt, khoảnh khắc này, hắn tại tam cô cùng tứ cô song song quỳ gối tại trước mặt mình chờ đợi chính mình gian dâm các nàng dâm đãng bộ dáng chung lại lần nữa luống cuống. Hai tay bao lấy Vương Âu kia đẩy đà vòng eo, cái kia một cây nóng cứng rắn vừa giận nóng đại con cặc đột nhiên nhảy lên, khoảnh khắc này, không cần nói nhiều, Vương Kiệt líu díu một tiếng Vương Âu sau đó, liền đột nhiên đi đến tam cô phía sau. Tam cô, cháu muốn địch nộn huyệt của ngươi, muốn cho ngươi và tứ cô cùng một chỗ quỳ gối tại cháu trước mặt vểnh lấy mông lớn làm cháu hung hăng địch các ngươi, địch các ngươi, địch chết các ngươi hai cái này. Dâm đãng vô cùng nói làm Vương Kiệt rốt cuộc không khống chế nổi. Nâng lấy chính mình đại con cặc hướng về tam cô tiểu nộn huyệt có như linh xà nhập động, nhẹ thuần thục lướt qua Vương Âu kia tuyết trắng sâu thẳm bờ mông, vô cùng tấn mãnh cường lực xì một tiếng, cắm vào tam cô cái kia mông đẹp phía dưới tiểu nộn huyệt bên trong. Lập tức, Vương Âu kia nộn huyệt nội chặt khít theo đại con cặc truyền qua, làm Vương Kiệt trong lòng đột nhiên một trận, một cỗ dục vọng mãnh liệt, làm Vương Kiệt thoải mái muốn kêu to. Nhưng mà, Vương Kiệt kia mãnh lực nhất cắm vào lập tức theo tam cô nộn huyệt trung truyền đến nóng rực kích thích chiếm hết tam cô thể xác tinh thần. Nha, cắm vào rồi, tốt mãnh, cháu cắm vào rồi, cháu đại con cặc tại ta cái này tam cô nộn huyệt nội tốt hữu lực, cháu, địch tam cô, khoái cảm tam cô tiểu nộn huyệt, tam cô thật thoải mái, Vương Âu là Vương Kiệt nộn huyệt, vĩnh viễn đều là cháu nộn huyệt, cháu, địch tam cô cũng địch ngươi Vương Chí, tam cô hôm nay cùng ngươi tứ cô cùng một chỗ cấp cháu địch, mau, mau địch a. Tam cô tiếng kêu dâm dãng cũng kích thích Vương Chí. Nàng không khỏi ô ô nũng nịu rên rỉ vặn vẹo eo nhỏ đong đưa mông đẹp, chờ đợi nghênh tiếp chính mình nam nhân lại một lần nữa yêu thương địch chính mình. Hơn nữa khoảnh khắc này, cháu địch hắn tam cô nộn huyệt âm thanh, đồng dạng nhường một chút nàng đôi mắt một trận mỏng nước, xì ngốc ghé vào trên giường. Vương Âu lay động chính mình tuyết trắng đánh vỡ cổ nghênh tiếp Vương Kiệt kia kịch liệt xung kích, mang tới khoái cảm lại mãnh liệt hơn, kìm lòng không được càng thêm ra sức xoay eo đỉnh mông đón đưa, loại này hoàn mỹ phối hợp biểu hiện cô cháu ở giữa tâm có linh tê. Lúc này địch chính mình Vương Âu, Vương Kiệt chỉ cảm thấy hô hấp của mình đầu muốn đình chỉ, tam cô nộn huyệt tại chính mình cái này Vương Kiệt gian dâm hạ phát ra xì xì dâm đãng âm thanh, kia hồng nhuận nhuận nộn huyệt lưu lại dâm thủy bộ dáng. Nhất là động lòng người, Vương Kiệt lúc này hưng phấn nhịn không được thưởng thức tam cô mông đẹp. Tay kia thì, cũng đi đến tứ cô mông đẹp bên trên, bắt đầu vuốt ve. Nha. Vương Chí tại Vương Kiệt thưởng thức phía dưới không khỏi lại lần nữa hoan hỉ nũng nịu rên rỉ. Mọng nước con ngươi nghiêng đầu nhìn phía sau trêu đùa chính mình nam nhân, có vẻ có chút si mê, liền nếm được như vậy kéo dài mãnh liệt giao hoan, nàng biết, chính mình cả đời này cũng không khả năng quên hôm nay, cũng rời không được chính mình nam nhân, chính mình lão công. Vương Âu kia nộn huyệt trung chặt khít cùng gắt gao tạp chính mình đại con cặc tuyệt vời hương vị làm Vương Kiệt ngừng lại hưởng thụ phải qua một lúc mới một bàn tay nắm tam cô tuyết trắng mông thịt bắt đầu quất cắm tam cô thân thể đến đây. Khoảnh khắc này, Vương Âu chỉ cảm thấy toàn thân của mình cảm giác đều đã tập trung đến cùng Vương Kiệt giao hợp địa phương. Cái loại này cô cháu gian dâm khoái cảm làm tam cô hai chân ở giữa tiểu nộn huyệt kỳ ngứa vô cùng, miệng huyệt chỗ ngọt ngào khoái ý, càng làm cho nàng cảm thấy Vương Kiệt mỗi một lần rút ra cũng làm cho nàng bên trong có loại hư không khó chịu. Cũng may Vương Kiệt công kích là như vậy tấn mãnh, kia một tia hư không rất nhanh liền biến mất không thấy nghiền nát tại Vương Kiệt đại con cặc gian dâm phía dưới. Vương Kiệt quất cắm đã hoàn toàn bị tam cô tiểu nộn huyệt chinh phục, tam cô nộn huyệt thật sự quá tuyệt vời, tăng thêm bên tai cái loại này thuộc về tam cô đứt quãng dâm lãng nũng nịu rên rỉ tiếng kích thích cả người tê dại, một cỗ mãnh liệt dục hỏa cháy sạch Vương Kiệt thể xác tinh thần run lẩy bẩy, kia ngay ngắn đại con cặc trướng đến đỏ rực, quy đầu lại lớn lại thô vừa run tại tam cô nộn huyệt trung hung hăng cắm vào run run. Tại Vương Kiệt kia thật lớn đại con cặc gian dâm phía dưới, tam cô nộn huyệt dâm thủy tùy theo Vương Kiệt đại con cặc qua lại quất đánh, liên tục không ngừng lưu, biến thành nàng mông dưới ga giường đều ướt đẫm một mảng lớn. Vương Kiệt vù vù thở gấp, hưng phấn đột nhiên đặt ở tam cô trên người, trước ngực dán vào tam cô nàng thân thể yêu kiều, vảnh mông rất nhanh quất cắm tam cô nộn huyệt, Vương Âu chỉ cảm thấy bị cháu ép cả người thoải mái, nữ nhân luôn yêu thích bị nam nhân ép, chẳng sợ ngươi tại nặng, chỉ cần bị ép lấy, liền có khả năng thể xác tinh thần sung sướng. Kia trước ngực hai khỏa vú lớn tại Vương Kiệt trước ngực tùy theo Vương Kiệt mãnh liệt xung kích qua lại cọ sát. Vương Kiệt đại con cặc tại tam cô nộn huyệt trung nhanh chóng ra vào, nhất là kia thật lớn quy đầu, mỗi một lần đều chọc vào tam cô nộn huyệt mãnh liệt vỡ ra, cắm vào sau tại đột nhiên khép kín, bọc lấy cháu đại con cặc, cái loại này kỳ dị cảnh đẹp, làm người ta tâm run rẩy, nhất là tùy theo cháu quất cắm, Vương Âu nộn huyệt tuyệt vời cảm giác hoàn toàn bị kích phát rồi, khoảnh khắc này, hưng phấn nàng mông cũng không ngừng hướng lên lay động, lại trái phải xoay tròn. Phối hợp cháu vừa kéo nhất đưa. Nộn huyệt không ngừng tràn ra đại lượng dâm thủy, ngâm Vương Kiệt cùng Vương Âu lông mờ u đều ướt đẫm. Mãnh liệt khoái cảm bên trong, cháu gian dâm Vương Âu chỉ cảm thấy nộn huyệt trong kia thật lớn đại con cặc nghiền nát ngứa ngáy khó nhịn hừ ra a a a a, nga nga nha. Tốt, đại, a a a a a a, ô cháu, của ta đại con cặc cháu, tam cô cuối cùng cho ngươi địt, nhưng là ngươi đại con cặc như thế nào lớn như vậy, địt chết tam cô rồi, a a a. Thật là thoải mái, khoái chết mẹ ơi rồi, nga nga nga nga nga, đúng, cứ như vậy địt tam cô, dùng sức địt, a a a a, nha nha nha nha, không, không nên như vậy, không, không muốn mài, người địt là tốt rồi, không muốn mài, mài từ từ cho chết tam cô rồi. Ô, rất ngứa, ngứa chết. Vương Kiệt nâng lấy tam cô kia vô cùng dâm đãng tiếng kêu, không khỏi toàn thân đều hưng phấn, kia đặt ở tam cô trên người thân thể không khỏi hơi hơi. Hai tay nâng lấy tam cô mông đẹp, làm tam cô nộn huyệt cùng chính mình đại con cặc có thể rất tốt quất cắm, lại một lần nữa, nàng càng thêm cuồng mãnh địt lên chính mình tam cô. Vương Âu lại một lần nữa bị cháu đại con cặc kịch liệt như thế cuồng mãnh tập kích bên trong, mỹ híp mắt thừa nhận kia thật lớn khoái cảm, làm nàng có vẻ vô cùng say mê, Vương Kiệt gian dâm, là nàng đời này nhanh nhất nhạc thời khắc, tối nữ nhân chớp mắt. Cùng Vương Kiệt tâm linh và dục vọng trao đổi bên trong, Vương Âu chỉ hy vọng phía sau Vương Kiệt. Phía sau nam nhân có thể tận tình hưởng dụng nộn huyệt của mình, thân thể của mình cùng mỹ vị của mình. Hai cái tuyệt mỹ thục phụ, một cái Vương Âu một cái Vương Chí, tại các nàng như thế hương diễm cấm kỵ cám dỗ phía dưới, Vương Kiệt dục vọng càng ngày càng mãnh liệt, cho nên tại đây khoảnh khắc làm địch tam cô nộn huyệt tình hình chiến đấu cao trào càng trở lên kịch liệt. Vương Âu tại Vương Kiệt cuồng mãnh quất cắm chung hơn nữa tăng thêm Vương Kiệt lúc này thế nhưng một bên địch chính mình một bên nằm ở trên thân thể của mình cúi đầu tại tai của mình vừa nói một chút nhu tình lời ngon tiếng ngọt, trong nháy mắt làm tam cô trong lòng tràn đầy ngọt ngào mỹ mãn mùi vị, lúc này phương tâm sớm nhộn nhạo, không khỏi hơi hơi lay động chính mình kia tuyết trắng mông đẹp dùng nộn huyệt của mình kẹp lấy Vương Kiệt mỗ băng một mặt nghiền nát, một mặt phát tiết chính mình tình dục, làm hai người đều rơi vào loại này cảm quan khí quan kích thích bên trong, cái loại này dao động tiếng lòng cảm giác, làm người ta như vậy si mê. À, thật là thoải mái, cháu, địt tam cô nộn huyệt thật là thoải mái, cháu tuyệt nhất, mau, tiếp lấy địt ngươi tam cô, sướng chết rồi. Vương Âu tại Vương Kiệt gian dâm chung cảm nhận được càng thêm nồng đậm khoái cảm, khoảnh khắc này, nàng chỉ có thể nỗ lực đỉnh phối hợp, nhậm phía sau Vương Kiệt cường ngạnh công chiếm nàng toàn thân xinh đẹp nhất khí quan nộn huyệt. Tam cô thể xác tinh thần đều tại một chớp mắt bị cháu đại con cặc đưa lên cực nhạc mỹ chung. À, cháu, mau, lại mau một chút, tam cô có thể thừa nhận, quá đẹp, nha nha nha nha, cháu đại con cặc, tại ta cái này tam cô nộn huyệt nội tiến lui lui địch tam cô, quá tuyệt vời. Cô cháu gian dâm cảm giác, đẹp quá, a, thật hạnh phúc, có thể làm cháu nữ nhân, cháu, mau, dùng ngươi đại quy đầu hung hăng đỉnh tam cô tử cung, cắm vào tam cô hoa tâm, tốt kích thích, a, sướng chết rồi. Vương Âu kia hưng phấn tiếng kêu kích thích Vương Kiệt, cũng kích thích một mực suy yếu quỳ gối tại Vương Âu bên người Vương Chí, khoảnh khắc này, Vương Chí không khỏi ửng hồng khuôn mặt cắn chính mình môi hồng, gắt gao nhẫn nại vẫn như trước nhẹ giọng theo mũi trung phát ra nũng nịu rên rỉ tiếng a. Ân ân ạc. Nũng nịu rên rỉ Vương Chí thân thể cũng lên phản ứng, khoảnh khắc này, nàng thật sự nhịn không được nhẹ nhàng vặn vẹo chính mình mông trắng, tại Vương Kiệt bàn tay to trêu đùa chính mình mông trắng thời điểm nhịn không được khẽ khom người, càng thêm vành cao nâng lên chính mình mông đẹp, lập tức, Vương Kiệt kia nguyên bản nắm tứ cô mông thịt tay chảy xuống, lại vừa vặn đi đến tứ cô nộn huyệt bên trên, trong nháy mắt, nộn huyệt trung cô lỗ tiết ra một cỗ dâm thủy, Vương Chí càng là vui vặn vẹo chính mình mông đẹp. dùng nộn huyệt của mình đụng chạm Vương Kiệt ngón tay, ý đồ hấp dẫn Vương Kiệt lực chú ý. Tứ cô, người cũng tốt dâm đãng nga, của ta Vương Âu là một tiểu nộn huyệt, nhưng là của ta tứ cô cũng là tiểu nộn huyệt, tam cô bị cháu đại con cặc địch như vậy dâm đãng kêu la còn có tình có thể nguyên, nhưng là tứ cô đã bị tay của ta sờ sờ mông liền như vậy kích động, hắc hắc, nhìn đến tứ cô nhưng là so tam cô còn muốn dâm đãng vô cùng a. A, cháu, tốt, hảo ca ca, không, không cần nói, tứ cô chỗ đó có, nhân gia nhưng là ngươi nữ nhân, nào có như vậy nhục nhã chính mình nữ nhân, mau, tứ cô còn không phải là cho ngươi dụ dỗ, sờ tứ cô nộn huyệt, nhanh chút, tứ cô thật là khát vọng, ngươi ngoạn tứ cô nộn huyệt a. Vương Chí bị Vương Kiệt kia tràn ngập cấm kỵ nói kích thích không khỏi càng thêm vui lay động chính mình mông đẹp, hy vọng Vương Kiệt có thể càng thêm vui ngoạn chính mình. Khoảnh khắc này, kích thích Vương Kiệt không khỏi tại tam cô nộn huyệt càng thêm tấn mãnh địch tam cô nộn huyệt, mà tay hắn, cũng đi đến tứ cô nộn huyệt phía trên, cũng đưa tay ngón tay đột nhiên cắm sâu vào, một chớp mắt vô luận là Vương Âu vẫn là Vương Chí, bị loại này mãnh liệt kích thích đều biến thành ô ô dâm đãng kêu la, Vương Âu càng thêm hưng phấn, nàng đã nghỉ ngơi dưỡng sức còn một hồi rồi, lúc này đây có thể càng thêm hưởng thụ cháu đại con cặc địch chính mình mùi vị. Giống như Vương Âu nghĩ như vậy, cháu đại con cặc địch tam cô thời điểm liền chuẩn bị nhiều địch tam cô một hồi. Làm tam cô dục vọng hơi chút xoa dịu sau đó, tại đến địch tứ cô nộn huyệt, hiện tại, Vương Kiệt ngón tay tại tứ cô nộn huyệt nội dùng sức quất cắm đào móc, lấy tứ cô nộn huyệt dâm thủy hoa lạp lạp chảy ra, càng làm cho Vương Chí phóng túng lớn tiếng quát to. Lúc này, đẹp nhất chính là Vương Kiệt, chẳng những có thể dùng đại con cặc vừa chính mình tam cô, còn có khả năng cùng một chỗ lấy tứ cô huyệt dâm, mà sau đó chính là chính mình Vương Âu, nàng lúc này hưởng thụ sau lưng cháu địch nộn huyệt của mình khoái cảm, mỗi một cái sâu đâm đều đánh tới tam cô nộn huyệt nội mẫn cảm nhất chỗ, làm Vương Âu khoảnh khắc này có vẻ phá lệ thần hồn điên đảo, si mê hưởng thụ Vương Kiệt kia tấn mãnh sông pha. Tùy theo kia xì xì dâm đãng âm thanh mỹ tư tư kêu khóc rên rỉ, thậm chí, tại loại này tấn mãnh công kích bên trong, Vương Âu đột nhiên phát giác chính mình rất muốn ngọc môn mở ra, rút nhanh chóng âm tinh xúc động. Loại cảm giác này kích thích Vương Âu lắc đầu chuẩn bị tư thế dung nhan tiến vào hoàn toàn cảnh giới vong ngã, trong não chỉ còn lại có Vương Kiệt kia tấn mãnh xung kích. Kêu khóc nộn huyệt bên trong lại một lần nữa tả ra đậm đặc dâm thủy thông qua Vương Kiệt quất cắm lưu lạc ga giường bên trên. Nha, tam cô, ngươi nhìn, cháu địch ngươi sảng khoái hơn, ngươi đều chảy nhiều như vậy dâm thủy, tam cô, sướng hay không, nói cho cháu, sướng hay không, cháu đại con cặc có lợi hại hay không. Cháu đại con cặc quất cắm Vương Âu có loại hồn phi phách tán cảm giác, không khỏi lớn tiếng dâm đãng kêu la nói a, cháu, tốt xấu hổ, nhưng là thật sự rất thích. Tam cô bị cháu địch thật là thoải mái, cháu đại con cặc lợi hại nhất, tối địch tam cô rồi, a. Vương Kiệt nghe được hưng phấn chỗ, càng thêm rất nhanh địch tam cô nộn huyệt, mỗi một lần cắm vào đều sâu như vậy, tựa như muốn một mực như thế chiếm giữ nàng bình thường. Tại loại này mọi cách khiêu khích phía dưới, Vương Âu sớm đã bị địch dâm uế không chịu nổi, chẳng những mềm cả người, liền nộn huyệt cũng đầy là dâm thủy. Chương 2206 tam cô Vương Âu cùng tứ cô Vương Chí cùng một chỗ song phi 12. Địch Vương Âu, Vương Kiệt tự nhiên cũng không có khả năng nặng bên này nhẹ bên kia. Kia trêu đùa tứ cô nộn huyệt tay đã ở liên tục không ngừng bóp, chụp được Vương Chí tràn đầy thủy cũng không thiếu, càng là tình dục dần dần thăng lên, con ngươi càng thêm mỏng nước rồi. Vương Chí tại chính mình nam nhân ngón tay bóp nộn huyệt trung mẫn cảm địa phương thời điểm vô lực dãy giụa, tựa như hoàn toàn trầm mê bình thường cố gắng nâng lấy chính mình mông trắng sau đỉnh. Eo nhỏ nhẹ toàn động tác, phối hợp chính mình nam nhân trêu đùa. Mà Vương Âu, lại càng thêm đầu nhập, chẳng những thừa nhận nộn huyệt của mình trung Vương Kiệt kia càng lúc càng mãnh liệt thế công, càng là hưởng thụ Vương Kiệt nằm ở trên lưng mình cảm giác ấm áp. Khoảnh khắc này, một đôi tuyệt mỹ xinh đẹp thiếu phụ tại cùng nam nhân trêu đùa hạ có vẻ xuân tâm nhộn nhạo, thần sắc vô cùng mê say. A, cháu, rất tuyệt, tại sao có thể như vậy? Tam cô rõ ràng đã nghỉ ngơi thật lâu, nhưng là, A, như trước chống cự không được cháu gian dâm, cháu đại con cặc quá mạnh, khoái cảm quá cường liệt rồi, nha, cháu, tăng thêm tốc độ, hung hăng địch tam cô lại muốn ném, lại muốn cao trào, quá đẹp, a, thích a, cháu, ngươi vì sao muốn lợi hại như vậy, làm tam cô nhiều lĩnh hội một hồi không được sao, a, tam cô lại bị cháu của mình địch cao trào, nha, cháu, cắm vào thật sâu, thật là thoải mái, liền nơi này. Trong nhiều cắm vào vài cái, tam cô nộn huyệt đều có thể cho ngươi tra phá, tam cô, a, tam cô không được, bị cháu địch thích, tam cô muốn cao trào rồi, a, nga. Vương Âu lúc này có vẻ vô cùng ảo não, bị chính mình Vương Kiệt gian dâm cảm giác là mãnh liệt như vậy thục phụ, nhưng là vì sao mình muốn nhiều hưởng thụ một hồi thời điểm đã vậy còn quá không chịu nổi. Vương Kiệt vừa địt mình mới không có mấy phút, chính mình thế nhưng lại muốn cao trào. Vương Âu thế mới biết cô cháu thông dâm cấm kỵ lực lượng là cường đại dường nào, thế nhưng làm chính mình cái này Vương Âu căn bản chống cự không được cháu đại con cặc ăn mòn. Khoảnh khắc này, Vương Âu ụ hoán kêu đau rên gì. Lại tại Vương Kiệt gian dâm cái loại này sắp cao trào khoái cảm chung xoay eo toàn mông hòa cùng, càng thêm si mê cảm nhận kia nóng bỏng kích thích, tùy theo Vương Kiệt kia xung kích tốc độ càng lúc càng nhanh, Vương Âu chỉ cảm thấy hai chân của mình ở giữa tiểu nộn huyệt tinh quan bị phía sau Vương Kiệt đã hoàn toàn công phá, chính mình căn bản rốt cuộc không hứng nổi một điểm năng lực chống cự. Tam cô, ngươi thế nhưng cùng tứ cô giống nhau mẫn cảm, cháu vừa địch ngươi mới mấy phút, tam cô có thể muốn cao trào rồi, quá nhanh, bất quá. Hắc hắc còn có tứ cô, kia tam cô liền cao trào a, cháu địch tứ cô, đợi sau khi tại địch tam cô. Hôm nay, cháu muốn thay nhau địch tam cô cùng tứ cô nộn huyệt, cho các ngươi cùng một chỗ hưởng thụ cháu đại con cặc, cũng cùng một chỗ thưởng thức tam cô cùng tứ cô khoái cảm. Vương Kiệt lại một lần nữa rất nhanh địch Vương Âu hai chân ở giữa tiểu nộn huyệt, kia cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc địch Vương Âu oa oa thẳng kêu, tại Vương Âu sắp thời điểm cao trào, Vương Kiệt lại một lần nữa thay đổi rất nhanh co lại mãnh liệt mãnh đưa, đâm thật sâu vào. Càng chống đỡ càng sâu, hai tay càng là gắt gao ôm lấy tam cô eo nhỏ, làm nàng có thể càng thêm hoàn mỹ nghênh tiếp chính mình cuồng mãnh thế công, khoảnh khắc này nhanh kiểu mông trắng bị Vương Kiệt cái này Vương Kiệt tấn mãnh đẩy. Kia lực đạo mỹ diệu làm Vương Âu thiếu chút nữa muốn nổi điên, nàng đột nhiên ở giữa ô ô sung sướng kêu khóc a cháu, tam cô không được, tam cô thật không được, muốn ném, chính xác là muốn ném, cháu, tam cô chết rồi, ô, tam cô cho ngươi. Cho người đại con cặc chọc vào muốn bay lên đến đây, tiểu nộn huyệt muốn bay lên đến đây, đẹp quá, thật là đẹp nha, ta muốn chết. Vương Kiệt cái này Vương Kiệt nghe Vương Âu kia điên cuồng ngọt ngào nũng nịu rên rỉ, cuối cùng tại Vương Kiệt như vậy tấn mãnh xung kích chung nhẫn không được cuồng xả. Lửa nóng dâm thủy phun đánh vào cháu đại con cặc, nóng Vương Kiệt một trận thoải mái, càng nhanh hơn địch tam cô nộn huyệt, làm Vương Âu cao trào càng thêm tuyệt vời. Vương Âu mềm nhũn giống như Vương Chí bình thường vểnh lên mông ghé vào trên giường, khoảnh khắc này, nàng cả người đều bị tràn đầy sảng khoái sung sướng cảm chiếm cứ toàn thân, càng là nhẹ nhàng đây này lẩm bẩm nói cháu, tam cô có chút thỏa mãn, đi, địt ngươi tứ cô a, địt một hồi ngươi tứ cô tại địt tam cô, hôm nay, tam cô bất cứ giá nào làm cháu tại tam cô cùng tứ cô trên người thỏa mãn. Tam cô, Vương Kiệt không khỏi một trận cảm động, Vương Âu biết chính mình địt nàng và tứ cô thời điểm là hưng phấn nhất. Thế nhưng như vậy vì chính mình trả giá, Vương Kiệt trong lòng một trận cảm động, xí ngốc tại tam cô mông trắng thượng nhẹ nhàng thưởng thức một hồi, lúc này mới tại tam cô cao trào bình ổn một điểm sau rời đi họng súng, đi đến tứ cô phía sau, nắm tứ cô mông trắng, nâng lấy chính mình đại con cặc hướng về tứ cô mông đẹp. Tại Vương Kiệt bắt lấy tứ cô mông đẹp cái kia một chớp mắt, tứ cô thân thể đột nhiên run run, tựa như đã biết kế tiếp phải đối mặt sự tình, không khỏi mông trắng một trận lay động, xí ngốc chờ đợi này cháu đại con cặc hàng lâm. Cháu. Tốt lão công, địt a, địt tứ cô a. Xì. Tùy theo tứ cô đây này lẩm bẩm âm thanh, Vương Kiệt dục vọng mãnh liệt, khoảnh khắc này, theo Vương Âu trên người không có được thỏa mãn chuyển đến tứ cô nộn huyệt bên trên, đột nhiên lay động chính mình đại con cặc, hung hăng cắm vào tứ cô nộn huyệt bên trong, trong nháy mắt, cắm vào Vương Chí ô ô lay động đầu, cố gắng chống người lên, phối hợp Vương Kiệt quất cắm. Nhất thời, trong gian phòng còn dư tứ cô dâm đãng kêu la cùng Vương Kiệt vù vù địt tứ cô nộn huyệt âm thanh. Xì xì liên tục không ngừng. Cháu địch tứ cô nộn huyệt, bàn tay to lại còn đang theo tam cô chỗ mẫn cảm gãi gãi sờ sờ, chẳng những xoa dịu Vương Âu nội tâm cao trào hư không, cũng lại một lần nữa điều khiển Vương Âu thân thể nội dục vọng. Mẫn cảm yếu hại lại một lần nữa bị Vương Kiệt vuốt ve, mặc dù không có nếm được Vương Kiệt đại con cặc mỹ vị, nhưng là quang kia ôn nhu bàn tay to âu yếm mùi vị cũng làm Vương Âu cả người thư thái. Nguyên bản còn muốn nghỉ ngơi cho khỏe một lát, lấy nghênh tiếp Vương Kiệt công kích kế tiếp. Nhưng là lúc này Vương Kiệt tại chính mình thân thể yêu kiều lại bắt đầu cao thấp thưởng thức, tại Vương Kiệt lửa nóng bàn tay to coi sóc phía dưới Vương Âu kia lòng tràn đầy lười biếng lõa đống cũng dần dần lại lần nữa thăng lên một chút điểm dục vọng, Vương Kiệt ngón tay chẳng những trêu đùa ngọc thể của mình, càng là cuối cùng đi đến nộn huyệt của mình phía trên, lập tức, nhẹ nhàng vuốt ve vân vê dao động đều chọc cho nàng không được kiểu tiếng rên gì. Cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc lúc này đang tại tứ cô nộn huyệt bên trong đại triển dâm dục thế công. Vương Chí hai chân ở giữa tiểu nộn huyệt chung một lần lại một lần bị chính mình nam nhân sâu sắc dễ hiểu cuồng mãnh địt, tiêu hồn thực cốt khoái ý làm Vương Chí chỉ cảm thấy linh hồn của chính mình đều phải bay lượn rồi, phi a phi liền muốn hướng lên cửu tiêu. Cháu, thật thoải mái, địt nhẹ chút, tứ cô đã thừa nhận nhiều lần như vậy, có chút không chịu nổi, ngươi nhẹ chút, tứ cô cho ngươi địt, thật tốt địt. À, lần này, chẳng những có tứ cô, còn ngươi nữa tam cô, cho nên, không muốn cấp bách, nhẹ chút địt. Tùy theo tứ cô cầu xin, Vương Kiệt ánh mắt không khỏi nhìn về phía tứ cô nộn huyệt, đã sớm địt sưng đỏ, có vẻ càng thêm mê người, làm Vương Kiệt kích động hận không thể lại một lần nữa cuồng mãnh quất cắm, nhưng là nhìn tứ cô bộ dạng quả thật đã không thể thừa nhận tấn mãnh công kích, bất đắc dĩ, Vương Kiệt chỉ có thể cưỡng ép dục vọng của mình, ba một tiếng, đem chính mình đại con cặc theo tứ cô nộn huyệt chung rút ra, lập tức đỡ lấy Vương Âu kia đứng vững mông đẹp, đem đại con cặc đội lên tam cô nộn huyệt phía trên. Sau đó hít sâu một hơi phốc cắm vào tam cô nộn huyệt bên trong. Khoảnh khắc này, cắm vào tam cô nộn huyệt Vương Kiệt đã không có bất kỳ cái gì băn khoăn, không khỏi lại một lần nữa hưng phấn quất cắm hưởng thụ địch nữ nhân nộn huyệt sung sướng. Hắn không thể không như thế, dục vọng trong lòng bởi vì tam cô cùng tứ cô hai cái mỹ thiếu phụ dụ dỗ mà càng ngày càng đặc hơn rồi. Nhưng là Vương Chí không chịu nổi loại này tấn mãnh, lúc này Vương Kiệt đã không cách nào khống chế mình, cho nên chỉ có thể tạm thời buông tha Vương Chí, làm nàng thở gấp một hồi. Trước chuyên tâm công kích tam cô nộn huyệt. Một phen thân thiết rút ra đút vào, tam cô dục hỏa lại một lần nữa bị dẫn dụ đi ra, không khỏi, cái loại này bị Vương Kiệt lại lần nữa hưởng dụng mùi vị làm nàng dục tiên dục tử, phiêu phiêu dục tiên, nhất là Vương Kiệt cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc nóng nàng nộn huyệt cũng hơi hơi run rẩy, mang theo đói khát hương vị, cố gắng chống lấy thân thể lay động mông trắng cùng eo nhỏ phối hợp Vương Kiệt xung kích. À, đẹp quá diệu, muội. Đẹp như vậy rượu mùi vị ngươi thế nhưng không chịu nổi rồi. À, nhưng là tổn thất Nga. À, muội, tỷ tỷ thật là thoải mái. À, cháu, nhanh một chút, tại nhanh một chút, địt tam cô một hồi cũng địt ngươi tứ cô, làm tam cô cùng ngươi tứ cô cùng một chỗ sung sướng. À, còn không có như vậy cảm thụ qua bị Vương Kiệt cùng một chỗ địt cảm giác. Tốt kích thích. À, nha, cháu đại con cặc, qua mỹ vị rồi. Vương Kiệt, đúng, liền cắm vào chỗ này, quá thích. Vương Âu lần này bình thường dâm đãng kêu la, nàng sảng khoái đồng thời, quả nhiên vén lên tứ cô dục hỏa, hai nàng không khỏi nhìn nhau liếc nhìn một cái, lập tức, ngậm thẹn thùng cùng kích thích bộ dáng, càng thêm không ngừng động tình, khoảnh khắc này, Vương Chí lại đang tỉ tỉ kích thích phía dưới đột nhiên hít sâu một hơi, chấn tác tinh thần lay động chính mình mông đẹp, chờ đợi nghênh tiếp Vương Kiệt một đợt tiếp theo công kích, nàng cũng muốn thật tốt cảm thụ một chút cùng tỉ tỉ cùng một chỗ bị Vương Kiệt yêu thương cảm giác là như thế nào. A, muội, ngươi người cuối cùng tỉnh lại rồi, có phải hay không có thể nghênh tiếp cháu yêu thương rồi, cháu, đi địt ngươi tứ cô. Tùy theo tam cô hô to, Vương Chí không khỏi nhẹ giọng rên gì nói. À, tỷ, ngươi mạnh khỏe dâm đãng, tốt xấu, chỉ biết ức hiếp muội, nhưng là, cháu, đến đây đi, địt tứ cô a, lần này tứ cô có thể thừa nhận. Hắc, tam cô, tứ cô, các ngươi là không phải là yêu thích bị cháu cùng một chỗ địt, không cần phiền toái như vậy. Cháu có rất tốt phương pháp Nga, đến, tam cô, ngươi nằm xuống, ngoan. Nói Vương Kiệt dùng tay hung hăng vỗ sợ tam cô mông thịt, lập tức, vi run rẩy hai mông hơi hơi lắc lư, Vương Âu thẹn thùng liếc mắt nhìn Vương Kiệt, nhưng là vẫn là chịu đựng nộn huyệt khoái cảm, nghĩ phía trước chậm rãi nhúc nhích, nhưng mà, đem cháu đại con cặc theo nộn huyệt của mình bên trong rút ra, lập tức, cháu đại con cặc sau khi rời khỏi, một cỗ cảm giác trống rỗng tập kích đến, làm tam cô trong lòng một trận thất lạc, nhưng mà, một lúc sau. Nàng không khỏi kinh hô, nguyên lai, nàng đã bị chính mình Vương Kiệt bế. Nhưng mà nằm thẳng đặt ở trên giường, lập tức, càng là tại Vương Âu hoảng sợ ánh mắt, cùng Vương Chí thần sắc kinh ngạc trung chuyển thân ôm lấy chính mình Vương Chí, làm Vương Chí cứ như vậy ghé vào tam cô trên thân thể. Khoảnh khắc này, tam cô cùng tứ cô khuôn mặt tương đối lẫn nhau chồng, Vương Kiệt cười dâm cầm lấy gối đầu nâng lấy tam cô mông đẹp, đem gối đầu đệm ở tam cô mông phía dưới. Một lúc sau, tam cô cùng tứ cô cái kia mỹ nhuận nộn huyệt lúc lên lúc xuống song song hiện ra tại Vương Kiệt trước mắt. Loại này tam cô cùng tứ cô nộn huyệt dâm đãng nước chảy bộ dáng, kích thích nhất Vương Kiệt tâm tình. Tam cô, như thế nào, ngươi và tứ cô như vậy chẳng những có thể cho cháu cùng một chỗ địt các ngươi, hơn nữa các ngươi còn có khả năng hôn môi an ủi đối phương Nga, hắc, đến, làm cháu thật tốt thưởng thức tam cô cùng tứ cô nộn huyệt A. Nói Vương Kiệt hai tay bắt lấy tứ cô mông đẹp thịt. Nâng lấy chính mình đại con cặc tại tứ cô nộn huyệt trước nhẹ nhàng nghiền nát, khoảng khắc, kích thích Vương Chí a một tiếng rên rỉ, còn người ngượng ngùng nhìn tỷ tỷ của mình, trong miệng lại oán trách Vương Kiệt a, cháu, ngươi thật là xấu chết rồi, nhiều như vậy đa dạng. A, nhẹ chút. Vừa vặn ra khỏi miệng hờn dỗi tiếng còn không có nhất hô hấp thời gian, Vương Kiệt liền cười dâm nâng lấy chính mình đại con cặc hung hăng cắm vào tứ cô nộn huyệt âm thanh, lập tức, chẳng những chọc vào Vương Chí thân thể chấn động nhúc nhích, liền tam cô thân thể cũng cấp kéo rồi. Lập tức, hai cái tuyệt mỹ nữ thần vô cùng ngượng ngùng lẫn nhau nhìn đối phương. mắt đẹp tương đối, hai cái mỹ thiếu phụ hơi hơi thẹn thùng sau đúng là điềm điềm cười, trong lòng tuy khó miễn khẩn trương, lại biết việc này là chính mình tìm muội chủ động, lúc này cũng chỉ có thể tùy ý con của mình ép buộc chính mình hai cái trưởng bối, nhất là Vương Chí, kia hai chân ở giữa tiểu nộn huyệt, cũng bị cháu đại con cặc địch trở nên ngứa ngứa. Tùy theo Vương Kiệt tại tứ cô nộn huyệt trung xung kích tốc độ tăng nhanh, tam cô cùng tứ cô cùng một chỗ chồng không ngừng cao thấp chấn động, khoảnh khắc này, loại này xấu hổ tư thế làm hai cái nữ nhân không khỏi xấu hổ sân nũng nịu rên rỉ, mà chấn động lợi hại nhất Vương Chí nghênh tiếp cháu đại con cặc xung kích càng là địt oa oa kêu to, thân thể của nàng lay động làm người ta tâm run rẩy, nhìn Vương Âu không khỏi tay ngọc nhẹ nhàng áp vào muội muội mình tinh tế vòng eo phía trên, ôm lấy nàng cũng nhẹ nhàng vuốt ve muội muội eo thon. Bị Vương Kiệt dạy dỗ, Vương Âu cũng bắt đầu nếm thử cảm nhận muội muội thân thể tuyệt vời, mà muội muội Vương Chí tại tỉ tỉ dưới sự vuốt ve không khỏi xuân tâm cũng nhộn nhạo lên. Đúng là vặn vẹo hít sâu nhẹ nhàng cúi người xuống tử, hôn lên tỉ tỉ môi hồng. Trong nháy mắt, tỉ muội hai người cùng một chỗ a nũng nịu rên rỉ, càng là tùy theo kia động tình vặn vẹo, bốn cái tuyết trắng vú sữa gắt gao nghĩ dán, cao thấp nghiền nát giống như mài gương bình thường. Vương Kiệt nhìn tam cô cùng tứ cô kia hoan hỉ bộ dáng, không khỏi hưng phấn. Địch tứ cô khí lực không khỏi chậm lại, thưởng thức tỉ muội hôn môi. Miệng lưỡi quấn quýt lúc, tỉ muội hai người chỉ cảm thấy mơ màng muốn say, Vương Chí thân thể yêu kiều lộ ra mùi thơm, lúc này đã tràn ngập trong phòng, cầu được Vương Âu trong lòng khác thường càng thêm nồng nặc, phương tâm ngứa ngứa, nhịn không được lưỡi thơm nhẹ thở cùng Vương Chí triền miên, tại loại này ngọt ngào cảm giác kích thích phía dưới, Vương Âu động lòng người nũng nịu rên rỉ, loại này hương diễm tình cảnh, kích thích Vương Kiệt hô hấp bị kiềm hãm, không khỏi đem đại con cặc theo tứ cô nộn huyệt trung rút ra. Lập tức ôm lấy tam cô chân đẹp, hung hăng cắm vào cái này hương diễm tam cô nộn huyệt bên trong. Xì một tiếng, lập tức, đang cùng Vương Chí hôn môi võ mồm dây dưa Vương Âu không khỏi toàn thân run run, a hừ nhẹ một tiếng, khuôn mặt một trận ửng hồng, nhưng là, ôm lấy tứ cô tay càng thêm chặt, càng thêm tham lam ăn tứ cô đầu lưỡi, cũng hưởng thụ Vương Kiệt đại con cặc xung kích gian dâm nộn huyệt của mình. Vương Kiệt tại hai cái nữ nhân trên người không ngừng biến hóa, địch Vương Âu chơi đùa Vương Chí, địch Vương Chí chơi đùa Vương Âu. Hai cái nữ nhân thân thể mỗi một cái địch thượng hơn 10 hạ liền biến hóa, nhất thời, tam cô cùng tứ cô bị Vương Kiệt giao nhau gian dâm, mà hai cái tuyệt mỹ nữ thần đã ở Vương Kiệt loại này thay đổi gian dâm chung thân mật quấn quýt. Nhất là tam cô cùng tứ cô hai nàng vú trên thành hai luồng, tại hai người động tình vặn vẹo phía dưới, bốn con đầy đặn mà cứng rắn vú, liên tục không ngừng biến đổi các loại hình dạng, kia nở nang ngọt ngào xúc cảm, khiến cho hai nàng tại kỳ dị khoái cảm chung hơi hơi thở dốc, cặp vú đỉnh đầu vú càng là sớm kiều mị cứng rắn. Cấp vô tận tình dục phồng thành rượu màu hồng, cao thấp kề nhau lẫn nhau đụng chạm nhất là mềm mại mẫn cảm chỗ, hô hấp dồn dập, mồ hôi đầm đìa. Ô ô, muội muội, tốt, thật thoải mái. Tỷ tỷ, muội muội cũng thật sướng. A a a, nga nga nga, cháu lại tới nữa, cuối cùng đến phiên muội muội, địch tứ cô, tốt cháu, nha nha nha nha, đẹp quá. Vương Kiệt không ngừng biến hóa gian dâm tam cô cùng tứ cô, không khỏi, loại cảm giác này vô cùng mãnh liệt. Làm Vương Kiệt nội tâm dục vọng cũng càng ngày càng mãnh liệt, phối hợp Vương Chí cùng Vương Âu mỗi một lần bị Vương Kiệt này đều như vậy dâm đãng kêu la, loại này cảm giác kỳ dị phía dưới, Vương Kiệt mang theo vô cùng kích thích hưng phấn, lại lần nữa rút ra đại con cặc, rồi sau đó hung hăng cắm vào tam cô nộn huyệt bên trong, khoảnh khắc này, lại lần nữa cắm vào tam cô thân thể, Vương Kiệt cảm nhận được một cỗ bị xoắn ốc mút thỏa thích khoái cảm. Trong nháy mắt, Vương Kiệt chỉ cảm thấy chính mình đại con cặc một trận tê dại, có loại muốn xuất tinh xúc động. À à à. Nha nha nha nha, cháu, tốt, lại địt tam cô rồi, à à à à, không được, đã bị cháu địt lâu như vậy, tam cô, Vương Âu thật sự không nhịn được, sắp tới, bay, cháu, ngươi và tam cô cùng một chỗ phi đem, à à à. Vương Âu đột nhiên dâm đãng kêu la, làm Vương Kiệt không khỏi cảm nhận được tam cô nộn huyệt nội đột nhiên một trận mãnh liệt co lại, một lúc sau, một cỗ ấm áp dâm thủy phun đánh mà ra, kích thích Vương Kiệt trong lòng quả quyết, không khỏi vù vù xì xì hung hăng địt Vương Âu. Quát. Tam cô, cháu cũng muốn đến đây, tại cấp tam cô tử cung rót một lần, ô ô, quá thích, tam cô nhất định ăn vô cùng ăn no, a, tam cô, đến đây, bắn, đều bắn cho ta tam cô, bắn tới của ta tam cô tử cung. Phốc phốc, đậm đặc tinh dịch bắn vào tam cô tử cung bên trong, trong nháy mắt, nóng cảm giác kích thích Vương Âu không khỏi sắc mặt đột nhiên ửng hồng, thân thể dùng sức cung động, nũng nịu kêu to nói a. Nóng quá, cháu tinh dịch, nóng quá. Tùy theo tam cô một tiếng cao kêu, Vương Kiệt lập tức thỏa mãn hô thở một hơi, đại con cặc tại tam cô nộn huyệt trung phun ra cuối cùng một giọt tinh dịch, hắn cả người đều có vẻ thích tới cực điểm đại con cặc cắm vào tam cô nộn huyệt thân thể ghé vào tứ cô lưng, nhất thời, ba người giống như chồng người bình thường điệp đặt ở cùng một chỗ. Ngoài cửa sổ yên tĩnh, trong gian phòng càng là chỉ còn lại có nồng đậm tiếng thở gấp, khoảnh khắc này, Vương Kiệt ôm lấy Tam Cô cùng Tứ Cô nhẹ nhàng vuốt ve hai cái mỹ thiếu phụ mỹ thể, âu yếm nội tâm của các nàng, tại Vương Kiệt dưới sự vuốt ve, hai cái xinh đẹp chín muồi dần dần hướng cái loại này mãnh liệt kích thích trung hóa giải đi ra. Lúc này mới hờn dỗi mang theo đậm đặc xuân ý nhìn chính mình Vương Kiệt, nhẹ nhàng đẩy một cái Vương Kiệt, tại Vương Kiệt si mê ánh mắt chung ba người mới tách ra, Tam Cô cùng Tứ Cô một trái một phải nằm ở Vương Kiệt hai bên, duy nhất cùng dĩ vãng khác biệt chính là, khoảnh khắc này ba người đã hoàn toàn kết hợp được, hơn nữa Vương Âu cái này tuyệt mỹ nữ nhân, càng là tại Vương Kiệt quấn quýt si mê phía dưới đem chính mình đại con cặc cắm vào Tam Cô nộn huyệt bên trong không có rút ra. Vương Kiệt cùng Vương Âu cùng Tứ Cô một phen kịch liệt vật lộn, không biết tại Tam Cô cùng Tứ Cô trên người phát tiết bao nhiêu lần hắn cũng có một chút mệt mỏi, ôm lấy hai cái xinh đẹp thành thục thục phụ dần dần ngủ. Chương 2207 Anh hùng cứu mỹ nhân. Theo Tam Cô ra sau khi đi ra, đi Hồng Hà bang xử lý Hoàn bang phái sự tình, cùng Lưu Tiêu cùng một chỗ tại trên phố đi. Lão đại người yên tâm đi, từ kia tài chính đúng chỗ về sau, công ty tài chính đứt gãy vấn đề đã giải quyết rồi, trước mắt phát triển xem như vững vàng, chính là còn có một chút chính phủ bộ môn nghĩ đến lao chất béo. Vương Kiệt gật gật đầu, nói hiện tại công ty đang đứng ở phát triển mấu chốt giai đoạn, còn phải dựa vào kia một chút chính phủ bộ môn trợ giúp, có thời gian đả thông tầng cao nhất cái kia vài vị. Hai người cứ như vậy vừa đi vừa nói chuyện, trong lúc bất chi bất giác chạy tới cuối phố rồi, Lưu Tiêu nhìn lên ở giữa cũng không sớm, liền đối với Vương Kiệt nói lão đại, đã khuya lắm rồi, ta đem xe kêu đến, ngài sớm một chút nghỉ ngơi đi. Vương Kiệt đang muốn nói cái gì đó, đột nhiên theo bên cạnh một cái ngõ nhỏ nội truyền đến một tiếng nữ nhân thét chói tai âm thanh, tùy theo mà đến chính là một trận nam nhân quát mắng tiếng cùng cười dâm âm thanh, hai người đồng thời nhìn nhau liếc nhìn một cái, không có khả năng trùng hợp như vậy chứ, thế nhưng đụng tới lưu manh. Vương Kiệt luôn cảm thấy cái này âm thanh tại nơi nào nghe qua, khi trước đi vào ngõ nhỏ bên trong, Lưu Tiêu không dám khinh thường, cũng gắt gao đi theo sau đó, ngõ nhỏ bên trong rất đen, Vương Kiệt chỉ có thể mơ hồ nhìn đến ngũ cái bóng người hình như vây quanh một cái nữ nhân, Lưu Tiêu thấp giọng nói có muốn hay không ta đi lên nhìn nhìn. Vương Kiệt lắc lắc đầu nói trước nhìn kỹ hắn nói. Hắc hắc, mỹ nữ, người vẫn là nhận đi, đem chúng ta huynh đệ vài cái hầu hạ thư thái, nói không chừng còn có thể tha cho ngươi một cái mạng, nếu không lời nói. Hừ hừ. Ngũ nhân chung một người cười dâm đãng nói. Nhờ ánh trăng Vương Kiệt đã đem tình huống nơi này thăm dò rồi, quả nhiên là năm tiểu lưu manh tại chỗ đó, ở giữa bị bọn hắn vây quanh giống như là một mỹ nữ, chính là bọn hắn vừa vặn chặn tầm mắt của hắn, làm hắn nhìn không thấy cô gái đẹp kia lư sơn chân diện mục. Các ngươi không cần loạn đến, bằng không các ngươi nhất định sẽ hối hận. Mỹ nữ âm thanh ngược lại thực trấn tĩnh, chính là trong này hình như bao hàm mỗ chung quyết tuyệt ý vị. Hối hận, ha ha, chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu, ngươi yên tâm đi, ta sẽ nhường ngươi thoải mái. Trong này một cái hồng mao cười như điên nói, cái khác vài người cũng phụ họa theo đuôi. Vừa nghe đến cái này nữ nhân âm thanh, Vương Kiệt chấn động toàn thân, kinh hô thốt ra bạch khiết. Cái này âm thanh thiên chân vạn xác là hắn mỹ nữ chủ nhiệm lớp âm thanh, chính là nàng như thế nào sẽ bị vây ở nơi này. Nghe thấy tiếng kinh hô, năm tiểu lưu manh lập tức kinh hoàng xoay người. Đương phát hiện đầu hẻm đứng lấy hai người đều chỉ có 16-17 tuổi tuổi thọ, lại lần nữa khôi phục cuồng thái, trong này một người tiến lên từng bước bừa bãi nói tiểu tử, loại chuyện này không phải là ngươi có thể quản, nhân lúc lão tử hôm nay tâm tình không tệ, cút nhanh lên về nhà uống sữa đi. Không nghĩ tới cái này bị bao vây nữ nhân dĩ nhiên là bạch khiết, hắn Vương Kiệt chính mình đặt trước nữ nhân làm sao có thể dễ dàng tha thứ người khác nhúng chàm, cho nên cái này bận rộn mình là nhất định phải bang.